Chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện và thuộc bản quyền của Sắc Hiệp Viện SACSIEPVIEN.net. Nếu đọc trên điện thoại, hãy dùng các app reader để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất nhé. Have fun! Phản diện xong hệ thống xuyên qua, cái thứ hai hệ thống 18 năm mới đến nhiệm vụ 160 chương tác giả cười một cái. Giới thiệu vắn tắt. Mộng Kinh Hồng đã xuyên Việt rồi, mang theo hai cái hệ thống xuyên qua, vừa mới bắt đầu Mộng Kinh Hồng một mực chờ đợi cái thứ hai hệ thống phái phát nhiệm vụ. Nhưng là đều xuyên qua 18 năm, Mộng Kinh Hồng đều nhanh đem thứ nhất hệ thống ngoạn ra hoa, cái thứ hai hệ thống mới thong thả đến chậm, vì thế mang theo thứ nhất hệ thống thu phục chúng Mỹ, Mộng Kinh Hồng bắt đầu tiến hành làm cái thứ hai phản diện hệ thống thong thả đến chậm nhiệm vụ, vì thế phần đông nhân vật chính phát hiện, cái gì? Vị hôn thê của ta đã sớm là của ngươi tình nô rồi hả? Muội muội của ta là của ngươi cho mẹ, của ta ánh trăng sáng là của ngươi xử nữ miệng tiện khí, của ta thầm mến nữ thần nguyện vọng lớn nhất chính là bị ngươi phá thân. Của ta trong mộng tình nhân là của ngươi nữ liếm chó. Mỗi ngày nghĩ như thế nào cho ngươi đưa các loại chân bảo xe sang trọng biệt thự công ty cổ phần Hoàng Kim Ngọc Khí khoáng sản, cho ngươi không sợ người khác làm phiền, ném cũng thoát không nổi. Vì thế phần đông nhân vật chính nổi giận, phẫn nộ phía dưới giận một chút, sau đó bị Mộng Kinh Hồng lần lượt thu thập. Chương 1 Mộng Kinh Hồng giản dị tự nhiên một ngày. Buổi sáng, Mộng Kinh Hồng theo phần đông tình nô tạo thành mỹ nhân trên giường mặt tỉnh ngủ. Mỹ nhân giường là do Mộng Kinh Hồng tình nô chung một loại, đắng ghế giường khoa chung giường nô, rất nhiều cái giường nô tạo thành. Do vì từ 90 phân trở lên mỹ nữ tạo thành, cũng đủ nhuyễn, cho nên ngủ ở phía trên, đặc biệt thoải mái. Giường nô phải không mặc quần áo, lẫn nhau ở giữa đan vào tổ hợp mà thành, chân ước chừng có 45 mét, tại phía trên như thế nào lăn cũng không ngã xuống. Sau khi tỉnh lại, đem hai cái trên chân mặt ấm chân tỳ đá văng ra, ấm chân tỳ cũng gọi là chân nô. Không mặc quần áo, đem Mộng Kinh Hồng chân đặt ở trước ngực của mình. Một cái chân hai cái chân nô, hai người dùng ngực đem Mộng Kinh Hồng chân kẹp ở trung gian, mùa đông có thể ấm chân, có tên ấm chân tỳ. Bình thường thời tiết cũng có thể đưa đến thoải mái hiệu quả. Nhìn quỳ gối tại chính mình giữa hai chân phun ra nuốt vào miệng nô, Mộng Kinh Hồng ngủ sau đó, nàng là không thể động, chỉ có thể ngậm. Nếu như Mộng Kinh Hồng nửa đêm nước tiểu cấp bách, liền trực tiếp nước tiểu miệng nô trong miệng, xem như miệng nô. Phun ra nuốt vào nước tiểu là tối cơ bản năng lực. Tỉnh ngủ sau đó, nàng lại được hầu hạ Mộng Kinh Hồng, cho nên Mộng Kinh Hồng sau khi tỉnh lại, nàng mà bắt đầu phun ra nuốt vào. Mộng Kinh Hồng tỉnh ngủ sau thói quen trước tắm rửa, bắt lại miệng nô mái tóc, đem dương vật theo miệng nô miệng bên trong xé đi ra. Sau đó đem miệng nô một cước đạp bay, theo trên giường đứng lên, nhìn trên mặt đất quỳ chúng nữ nô. Mộng Kinh Hồng đi đến kỵ nô thân ngồi xuống. Hai chân dẫm kỵ nô cặp vú tạo thành bàn đạp phía trên, chính là rất nhỏ dùng sức, kỵ nô cũng rất mau hành tẩu lên. Kỵ nô đều là thân cao 178 trở lên 90 phân nữ nô, bàn đạp cột vào cặp vú phía trên, chỉ cần Mộng Kinh Hồng nhẹ nhàng thải một chút, kỵ nô liền có khả năng thống khổ dị thường, cũng liền rất nhanh bốn chân bò sát. Kỵ nô là nằm bò trên đất quỳ hành tẩu, là chuyên cung Mộng Kinh Hồng kỵ hành ngựa cái. Tại kỵ nô nỗ lực, Mộng Kinh Hồng rất nhanh đi đến cái ao bên cạnh. Đã sớm có nữ nô cất xong nước ấm. Mộng Kinh Hồng tại nữ nô nâng đỡ, rất nhanh liền hạ nước ấm chì, dẫm nước ấm chì phía trên cũng không có gạch men sứ phía trên cái loại này thô cứng cảm giác. Ngược lại mềm mềm, giống như dẫm diện đoàn phía trên, Mộng Kinh Hồng biết, đó là nhuyễn đệm, từ tinh thông bế khí 90 phân trở lên mỹ nữ nô lót đường. Mộng Kinh Hồng tắm rửa, các nàng liền có khả năng trước tiên bày xong, Mộng Kinh Hồng giặt xong, các nàng mới có thể lên. Tại dục nô hầu hạ phía dưới, Mộng Kinh Hồng rất nhanh liền tắm xong. Dục nô chính là 90 phân trở lên, cặp vú tương đối phát đạt mỹ nữ nô. Mỗi lần phần đông dục nô đều biết dùng cặp vú bang Mộng Kinh Hồng tắm kỳ. Mộng Kinh Hồng nhắm hai mắt, giữ hai chân miệng nô, quanh thân dục nô liền sẽ tự động bang Mộng Kinh Hồng xoa xong. Mộng Kinh Hồng nhắm mắt hưởng thụ là được, đợi Mộng Kinh Hồng tắm rửa xong sau đó, miệng nô tài có thể theo thủy chung đứng dậy. Mộng Kinh Hồng tắm xong, ngồi lên ngựa cái lưng, tại kỵ nô lưng đi đến gian phòng. Lúc này nữ nô sớm chuẩn bị tốt lắm bữa sáng, đột nhiên cảm giác có chút buồn tiểu, hướng về trên mặt đất quỳ một loạt trong này một người ngoắc ngón tay. Nữ nô hiểu ý, đi đến, dùng miệng băng Mộng Kinh Hồng cởi bỏ quần, ngậm đi lên, Mộng Kinh Hồng nắm nữ nô mái tóc, dùng sức chống đỡ ép, xâm nhập sâu yết hầu, nữ nô hiển nhiên là huấn luyện qua, sớm thành thói quen. Mộng Kinh Hồng tại nữ nô sâu yết hầu trung phóng thích. Thắng đến dạ dày bên trong, phóng thích xong sau, Mộng Kinh Hồng buông ra nữ nô mái tóc, Đối phương cẩn thận Bang Mộng Kinh Hồng liếm sạch sẽ còn sót lại nước tiểu, sau đó Bang Mộng Kinh Hồng mặc xong quần. Mộng Kinh Hồng ngồi ở ghế nô trên người hưởng dụng bữa sáng. Ghế nô là do hai cái dáng người cao gầy xinh đẹp cặp vú phát đạt nữ nô tạo thành, một cái dáng người cao gầy cặp vú phát đạt dùng thiết bản kiểu tư thế. Mộng Kinh Hồng tọa nàng cặp vú phía trên, mặt khác một cái quỳ ở phía sau, làm Mộng Kinh Hồng dựa vào tại trên người của nàng, đầu vừa vặn tại nàng cặp vú phía trên. Mộng Kinh Hồng bữa sáng cũng không cần chính mình ăn, từ một chúng tại bên cạnh tuy rằng một mực cúi đầu biểu thị cung kính, nhưng là dư quang một mực lưu ý Mộng Kinh Hồng nữ nô hầu hạ, bọn hắn nhu thuận nhẹ nhàng đưa cho Mộng Kinh Hồng. Mà Mộng Kinh Hồng hai tay cũng không có nhàn rỗi, hai tay đều nắm một cái nữ nô cặp vú, hai chân cũng riêng phần mình dẫm lấy một cái nữ nô cặp vú, thân thể tứ chi cùng quanh thân cũng có nữ nô dùng cặp vú nhẹ nhàng ma sát, làm Mộng Kinh Hồng được đến một chút khoái cảm. Nếu như là lần đầu trải qua loại chiến trận này sơ ca, khả năng rất nhanh liền cầm giữ không được rồi, nhưng là đây chỉ là Mộng Kinh Hồng tái phổ thông bất quá giản dị một ngày thôi, hắn chẳng qua là cảm thấy bình thường, chỉ có rất nhỏ một chút cảm giác thư thích. Ngay tại Mộng Kinh Hồng tựa vào ghế nô trong lòng hai vú thượng nhắm mắt hưởng dụng bữa sáng, lĩnh hội này ngày qua ngày giản dị tự nhiên bình thường một ngày thời điểm đi theo Mộng Kinh Hồng xuyên qua mà đến 18 năm thứ hai hệ thống cuối cùng tuyên bố nhiệm vụ. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh chi tử xuất hiện, thiên mệnh đại phản diện hệ thống tăng thêm hoàn thành, thỉnh ký chủ mau chóng đi tới Giang Thành Đại học đánh chết thiên mệnh chi tử, thu hoạch phản diện giá trị. Mộng Kinh Hồng bị trong não đột nhiên xuất hiện âm thanh mang thêm tin tức kinh ngạc một chút. Cái này âm thanh Mộng Kinh Hồng cũng không xa lạ gì, tương phản, cách mỗi vài ngày, Mộng Kinh Hồng liền có khả năng tuân hỏi một chút thứ hai hệ thống, hoặc là nói thiên mệnh đại phản diện hệ thống, người chừng nào thì có thể tăng thêm hoàn thành. Mộng Kinh Hồng cuộc sống bây giờ, có nhiều như vậy nữ nô, đều dựa vào thứ nhất hệ thống, hoặc là nói ngữ nô hệ thống công lao, cho nên đối với thứ hai hệ thống tăng thêm một mực cắm ở 99% tiến độ phi thường coi trọng, đã nếm thử vô số phương pháp vẫn luôn là nhắc nhở khuyết thiếu điều kiện trọng yếu. Trải qua vừa mới hệ thống nhắc nhở, mới biết được thứ hai hệ thống là thiên mệnh đại phản diện hệ thống cần phải thiên mệnh chi tử sinh ra hoặc là hệ thống kiểm tra đến thiên mệnh chi tử xuất hiện mới có thể tăng thêm thành công. Mộng Kinh Hồng loảng xoảng một chút đứng lên, vài tiếng kiềm chế thống khổ tiếng thở gấp truyền đến, một bên hầu hạ nữ nô lập tức nâng đỡ, bởi vì Mộng Kinh Hồng dưới chân là hai cái nhuyễn đệm, chẳng phải là bình, cho nên cần phải nữ nô nâng đỡ. Vài tiếng bị kiềm chế thống khổ tiếng nguyên do ở Mộng Kinh Hồng đột nhiên đứng thẳng. Sau lưng hai vú bị va chạm, cặp vú ma sát Mộng Kinh Hồng tứ chi cùng quanh thân nữ nô, còn có dưới chân cấp Mộng Kinh Hồng làm lòng bàn chân mát xa nhuyễn đệm, đều bị Mộng Kinh Hồng đột nhiên đứng thẳng tập kích đến. Ăn đau đớn tự nhiên muốn lên tiếng, bất quá chủ nhân bất kỳ cái gì đối đãi đều là loại ở ban thưởng, thống khổ tiếng rên gì âm thuộc về đối với chủ nhân bất mãn, các nàng tự nhiên là không dám, chỉ có thể dùng tiếng thở gấp thay thế. Hệ thống tăng thêm hoàn tất Mộng Kinh Hồng không tâm tình ăn cái gì bữa sáng. Nắm lấy một cái bởi vì vừa mới Mộng Kinh Hồng đột nhiên đứng lên mà quỳ xuống nữ nô mái tóc, phân phó nói. Chuẩn bị tốt xe, ta muốn đi trường học, mở đến nơi này. Sau đó lại xoay người hướng về quỳ mãn một phòng chúng nữ nô phân phó. Hầu hạ ta mặc quần áo. Tạm thời không lý trần trụi toàn thân đi giang phòng bên cạnh đánh máy bay riêng phân phó lái xe nữ nô, hiện tại đầy nhà trần trụi toàn thân nữ nô rất nhanh liền động. Quỳ trên đất hai tay cử quá đỉnh nâng một cái giày hai cái nữ nô rất nhanh đi đến Mộng Kinh Hồng bên người hầu hạ hắn mang giày, cái khác nữ nô cũng là riêng phần mình bận rộn riêng phần mình. Chương 2 Thiên mệnh chi tử Vương Dương. Mộng Kinh Hồng xuyên qua mà đến đã 18 năm. Vừa đến thời điểm liền phát hiện chính mình dẫn theo hai cái hệ thống, một là ngữ nô hệ thống, mặt khác một cái một mực không tăng thêm hoàn thành, cho nên phía trước một mực không biết tác dụng. Ngữ nô hệ thống có thể thông qua nhiệm vụ hoặc là thương thành đạo cụ tăng lên 80 phân trở lên nữ tính độ hảo cảm. 50 độ hảo cảm là trong lòng nảy sinh ái mộ. 60 độ hảo cảm là tình so kim kiên. 70 độ hảo cảm là tình sâu như biển. 80 độ hảo cảm là đến chết cũng không đổi. 90 độ hảo cảm là sinh tử tướng tùy. 100 độ hảo cảm là duy nhất tín ngưỡng tử trung, không bao giờ rơi chậm lại. 90 độ hảo cảm thời điểm đã đem đối phương đem so với tính mạng mình còn trọng yếu, nhưng là một số ít nhân cũng có so tính mạng mình còn trọng yếu đồ vật, hoặc là nói là tín ngưỡng. 100 độ hảo cảm thời điểm mặc kệ không có gì cả đối phương trọng yếu, vì đối phương có thể làm toàn bộ sự tình, cho dù là giết cha giết mẫu, chỉ cần là chủ nhân phân phó. Ngữ nô hệ thống có thể thông qua nhiệm vụ hoặc là tăng lên 80 phân trở lên nữ tính độ hảo cảm đạt được ngữ nô điểm. Ngữ nô điểm lại có thể tại thương thành hối đoái tăng lên độ hảo cảm đạo cụ, đáng tiếc chỉ có 90 phân trở lên khác phái mới có được kiếm, 80 phân khác phái đạt được ngữ nô điểm ít hơn, dùng đạo cụ tăng lên độ hảo cảm đạt được tích phân không đủ để tăng lên đồng dạng nhiều độ hảo cảm. Ngữ nô hệ thống thương thành trừ bỏ độ hảo cảm đạo cụ cũng chỉ có một cái vật phẩm rồi, ngọc nữ hệ thống. Ngọc nữ hệ thống là ngữ nô hệ thống tử hệ thống, phân hệ thống. Có thể thông qua hai loại phương pháp thu hoạch ngọc nữ giá trị, một là buộc lại chủ nhân, thông qua hầu hạ chủ nhân đạt được sung sướng, khoái cảm sau có thể thu hoạch, một là cái khác phái ái mộ sùng bái, cũng có thể thu hoạch được ngọc nữ giá trị. Cùng mộng kinh hồng ngữ nô thương thành khác biệt, ngọc nữ đáng bàn trong thành mặt có thể hối đoái đồ vật liền nhiều hơn, tăng lên chính mình bên ngoài, tăng lên thân thể độ dẻo dai, tăng lên thân thể độ nhảy cảm vân vân tác dụng thân thể. Trừ bỏ làm mộng kinh hồng thêm tốc độ đánh đủ loại hơn mấy trăm ngàn loại lòe loẹt vật phẩm, còn có đủ loại thực dụng vật phẩm cũng rất nhiều, đã gặp qua là không quên được ký ức lực, các loại cận chiến kỹ năng, các loại súng ống kỹ năng, còn có các ngành học tri thức, các trung y tây y tri thức, các loại võ học tri thức vân vân. Đáng tiếc chính là ngọc nữ thương thành sở hữu vật phẩm năng lực đều chỉ có bản người mới có thể dùng, làm mộng kinh hồng thấy thèm đã lâu, chỉ có thể ở các nàng nô trên người phát tiết một chút đạt được cân bằng. Mộng kinh hồng đã có chỉ rõ ngữ nô hệ thống ngoạn pháp rồi, chính mình chỉ có thể tìm đủ loại 90 phân trở lên nữ nô liên tục không ngừng quả cầu tuyết, sau đó an bài xong các nàng nô kỹ năng phương hướng, lấy công chính mình thúc giục, chính mình căn bản liền không cần lấy việc thân lực thân vì, nữ nô có thể so với mình làm được rất tốt. Mộng kinh hồng thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước mắt chúng nữ nô, mộng kinh hồng hiện tại ở trang viên này diện tích 1.200 mẫu, tốn hơn 3 năm thời gian mới xây xong, tổng tiêu phí hơn 3.000 ức. Bình thường ở dân cư 7-8 thiên, đều là mộng kinh hồng nữ nô, chỉ cần là gặp mặt hoặc là hầu hạ mộng kinh hồng, đều không cho phép mặc quần áo, đều là trần trụi toàn thân hầu hạ. Mộng kinh hồng tại chúng nữ nô hầu hạ hạ xuyên hoàn quần áo ngồi ở ghế nô trên người bất quá đợi 2 phút, nhận lấy mộng kinh hồng xe liền đến, mọi khi mộng kinh hồng chậm gì gì ăn xong bữa sáng, sau đó cưỡi kỵ nô chậm gì gì đến bãi đỗ xe, tuyệt sẽ không để cho xe đến trước cửa đến nhận lấy. Mộng kinh hồng sau khi lên xe liếc mắt nhìn xe bên trong, trừ bỏ chính mình ở ngoài còn có 3 cái nữ nô, một người tài xế, 2 cái bảo tiêu, bởi vì xe này xảy ra môn, mộng kinh hồng không để cho chính mình nữ nô trần truồng thân thể cho người khác nhìn thói quen, cho nên 3 người đều là giày tây trang điểm. Mau ra trang viên thời điểm tứ lượng may bách theo đi lên xem như hộ vệ xe, mỗi chiếc xe thượng không tính là lái xe, đều ngồi 3 cái nữ nô bảo tiêu, cùng một chỗ hộ vệ mộng kinh hồng chiếc này định chế giá cả 1.2 ức nhân dân tệ rô rô. Mộng kinh hồng tọa máy này rô rô không phải là ở chợ thương dụng khoản, mà là chuyên môn định chế, toàn cầu cận một máy, cuối cùng 4 năm chế tạo, định chế giá cả 1.2 ức nhân dân tệ, lúc ấy xưởng vì tuyên truyền còn tự trả tiền mời không ít truyền thông đưa tin, dẫn tới phạm vi nhỏ oanh động. Mộng kinh hồng năm nay đại nhất, liền đọc trường học đúng là thiên mệnh đại phản diện hệ thống nhắc nhở Giang Thành Đại học. Mọi khi mộng kinh hồng đều là mau đến cửa trường học thời điểm đã đi xuống xe. Sau đó bước đi tới, bằng không biểu hiện rất cao điều, bất quá này, mộng kinh hồng có thể không tâm tình ngoạn cái gì giả heo ăn thịt hổ trò chơi. Trực tiếp làm nữ nô đem xe chạy đến cửa trường học, vừa đến cửa trường học, liền thấy một cái tướng mạo bình thường liếm cho chính cầm lấy lễ vật tại liếm một mỹ nữ giáo hoa. Chị Thanh Hàn, người hãy thu khối này biểu hiện a. Ta đã nói rồi, ta đã có yêu thích người rồi, người không muốn dây dưa nữa. Chỉ Thanh Hàn bên cạnh nữ sinh đi đến liếm chó trước mặt dùng tay ngăn cản liếm chó, không kiên nhẫn cắt đứt liếm chó lấy lòng. Chúng ta Thanh Bần đã nói được rất rõ ràng, không có khả năng thu ngươi lễ vật, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao. Nếu là lúc trước, Vương Dương đương nhiên không dám theo đuổi giáo hoa chỉ Thanh Hàn, nhưng là buổi sáng đột nhiên buộc lại thành công truy Mỹ trả lại hệ thống cho Vương Dương vô hạn dũng khí. Hắn nghiên cứu minh bạch truy Mỹ trả lại hệ thống sau đó, quyết định trước buộc lại chỉ Thanh Hàn. Theo chỉ Thanh Hàn bắt đầu truy. Truy Mỹ trả lại hệ thống là một cái hệ thống cung cấp tài chính vật phẩm, sau đó đưa cho 90 phân trở lên bị trói định qua Mỹ nữ, chỉ cần Mỹ nữ thu lễ, hệ thống tài chính chỉ liền có khả năng biến nhiều. Hệ thống tài chính chỉ bên trong kim ngạch chỉ có thể dùng để truy Mỹ, cũng không thể chính mình tiêu xài. Vương Dương truy Mỹ hệ thống tạm thời chỉ có thể buộc lại một vị hệ thống đánh giá 90 phân trở lên Mỹ nữ, cũng chỉ có một cái buộc lại danh ngạch. Nhưng là hắn không chút do dự tuyển chọn tại hệ thống đánh giá bên trong 98 phân chỉ Thanh Hàn. Theo khai giảng ngày đầu tiên thứ nhất mắt, Vương Dương liền thật sâu thích chỉ Thanh Hàn, nhưng là hắn biết hắn không xứng, chỉ Thanh Hàn thân là Giang Thành một trong tứ đại gia tộc chỉ gia con gái một, từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái ở một thân. Hơn nữa cao khảo lấy văn khoa trạng nguyên thành tích thi vào Giang Thành Đại học, bạn có thể đọc rất tốt đại học hoặc là xuất ngoại du học, nhưng là không nghĩ rời nhà quá xa chỉ Thanh Hàn liền đọc Giang Thành Đại học. nhập học ngày đầu tiên liền dẫn tới hoàn toàn giáo oanh động, là mỹ mạo cùng trí tuệ đại danh từ, ngày đầu tiên liền được công nhận vì giáo hoa. Sau đó chị Thanh Hàn lúc nhỏ sự tình đã bị cởi đi ra, từ nhỏ mà bắt đầu tham gia các loại trận đấu, các loại thi đua giải thưởng đều bị cầm một lần, vốn là muốn bị bảo tống tiến Yến Kinh Đại học, bị chị Thanh Hàn cự tuyệt rồi, cự tuyệt bảo tống, dự thi Giang Thành Đại học này nhất trường học, sau đó cầm văn khoa trạng nguyên. Vương Dương cầm đến hệ thống mới bắt đầu tài chính 10.000 nguyên, liền cấp bách gấp gáp vội vàng mua một khối giá trị hơn 8.000 nữ sĩ đồng hồ, muốn đưa cho chị Thanh Hàn. Vương Dương truy Mỹ trả lại hệ thống trừ bỏ hệ thống ban bố nhiệm vụ hoàn thành có thể thu hoạch các loại khen thưởng cùng với truy Mỹ hệ thống kim ở ngoài mỗi ngày đưa cho buộc lại Mỹ nữ phần thứ nhất lễ vật, đều có thể gấp đôi trả lại truy Mỹ hệ thống kim. Hơn nữa căn cứ sở truy Mỹ nữ độ hào cảm, mỗi ngày phần thứ nhất lễ vật còn trả lại nhất định tự cho là đúng kim. Vương Dương hiện tại buộc lại chị Thanh Hàn độ hào cảm vì không, mỗi ngày phần thứ nhất lễ vật trả lại tặng cho lễ vật kim ngạch 1/1000 làm tự cho là đúng kim. Đường độ hào cảm đạt tới 70 thời điểm trả lại 1/1000 tự cho là đúng kim, 80 thời điểm thiên phần có ngũ, 90 cùng với trở lên trả lại 1%, đều chỉ có mỗi ngày phần thứ nhất lễ vật có hiệu lực. Chương 3 hệ thống bảng trước mặt. Vương Dương thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước mắt cái mặt này thượng một chút mấy viên tàn nhang, tại hệ thống cho điểm vì 63 phân, hơi chút hóa trang có thể đạt tới 70 phân trở lên, tại trước kia Vương Dương nhìn tới loại này tiểu Mỹ cũng không phải là hắn có thể trèo cao tồn tại. Nhưng là hiện tại Vương Dương đối mặt với cái này cái trước kia hắn nhìn thấy sẽ có một chút tự ti tiểu Mỹ, Lý Tiểu Đan cũng sẽ không có nửa điểm tự ti cảm giác, ngữ khí bình thường trả lời. Đây là ta cùng chị Thanh Hàn đồng học sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Lý Tiểu Đan nhìn trước mắt cái này trước kia thấy nàng liền có khả năng cúi đầu đường vòng đi bình thường tồn tại cảm là số không ra hỏa, Vương Dương, hôm nay cũng không biết phát ra cái gì thần kinh, không muốn bắt buộc nàng khuê mật bạn tốt nhận lấy hắn tặng lễ vật. Phải biết. Theo nhập học đến bây giờ, chị Thanh Hàn mỗi ngày đều thu được rất nhiều nam sinh tặng lễ vật, nhưng là một phần cũng chưa thu quá. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ, ném tới đống người bên trong đều tìm không thấy ra hỏa, cũng không biết thế nào đến dũng khí, cho là hắn lễ vật chị Thanh Hàn liền nhất định nhận lấy. Ngay tại Vương Dương Lý Tiểu Đan rằng có thời điểm Mộng Kinh Hồng đã đến, hắn leo xuống xe cửa sổ nhìn trước mắt một màn này, cảm giác có điểm giống là nhân vật chính tác phong. Tại não bộ gọi thiên mệnh đại phản diện hệ thống. Hệ thống, cho ta xem xét một chút trước mắt này ba người. Nhân vật chính Vương Dương. Nhân vật chính Quang Hoàn 2400. Vũ lực 7, bình thường người bình thường là 10. Thể chất 8, bình thường người bình thường là 10. Tinh thần lực 11, bình thường người bình thường là 10. Tin cậy 5. Mị lực 56. Ngón tay vàng truy Mỹ trả lại hệ thống. Hệ thống cấp buộc lại 90 phân trở lên Mỹ nữ từng cái đều cung cấp mới bắt đầu truy Mỹ tài chính 10.000, đưa tặng cấp mỗi ngày từng cái buộc lại Mỹ nữ phần thứ nhất lễ vật tài chính đều gấp đôi trả lại, nên truy Mỹ tài chính chỉ có thể dùng cho nên buộc lại Mỹ nữ. Hơn nữa một số ít phản còn có khả năng tự cho là đúng tài chính, buộc lại Mỹ nữ độ hào cảm càng cao, trả lại tự cho là đúng tài chính tỷ lệ càng cao. Nữ chủ trì Thanh Hàn. Nữ chủ Quang Hoàn 1.600. Vũ lực 999, bình thường người bình thường là 10. Thể chất 999, bình thường người bình thường là 10. Tinh thần lực 854, bình thường người bình thường là 10. Mị lực 98. Tương ứng nhân vật chính Vương Dương. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100. Kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp chủ nghệ, thần cấp đàn cổ thuật. Thần cấp cổ điển vũ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Kỹ năng cấp bậc chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp đại sư, tông sư cấp, đại tông sư cấp, thần cấp. Nữ phụ Lý Tiểu Đan. Vũ lực 6, bình thường người bình thường là 10. Thể chất 7, bình thường người bình thường là 10. Tinh thần lực 9, bình thường người bình thường là 10. Mị lực 63. Đối với ký chủ độ hảo cảm 30. Giới thiệu thường thường không có gì lạ một đường người. Ngay tại Mộng Kinh Hồng còn tại nhìn lúc giới thiệu, hệ thống tăng lên âm vang lên. Đinh, hệ thống kiểm tra đến nữ chủ trì Thanh Hàn đối với ký chủ độ hảo cảm đạt tới 100, trở về nhân vật chính Vương Dương trận doanh xác suất là số 0, chính thức thoát ly nhân vật chính Vương Dương trận doanh, Vương Dương nhân vật chính Quang Hoàn giảm bớt 800, ký chủ phản diện Quang Hoàn gia tăng 800. Nữ chủ trì Thanh Hàn gia nhập ký chủ trận doanh, ký chủ phản diện Quang Hoàn gia tăng 800. Hệ thống, chỉ Thanh Hàn mười mấy năm trước liền rất tốt với ta, cảm độ 100 rồi, lúc ấy hẳn là thuộc về bên ta trận doanh, vì sao ngươi bây giờ mới nhắc nhở? Ký chủ, thiên mệnh đại phản diện hệ thống này đây, thiên mệnh nhân vật chính vì phân chia, chỉ Thanh Hàn ở thiên mệnh nhân vật chính Vương Dương, nguyên bản kịch bản bên trong hẳn là thuộc về thiên mệnh nhân vật chính Vương Dương, ngươi bây giờ mới xem xét, tự nhiên hiện tại mới bắt đầu ấn tình huống thực tế phân chia. Minh bạch, vậy tại sao chỉ Thanh Hàn thoát ly Vương Dương cùng gia nhập bên ta trận doanh, ta gia tăng phản diện quang hoàn đều là 800, này ở giữa có gì quan hệ? Cũng không quan hệ, chỉ Thanh Hàn là Vương Dương nguyên tình tiết bên trong quan trọng nhất nữ chủ, liên tiếp tại Vương Dương gặp được thời điểm khó khăn, dựa vào gia tộc lực lượng bang Vương Dương vượt qua cửa ải khó khăn, cho nên chiếm Vương Dương nhân vật chính quang hoàn 1/3. Về phần ký chủ tại chỉ Thanh Hàn gia nhập trận doanh thời điểm đạt được phản diện quang hoàn là nữ chủ độ hảo cảm gia tăng đạt được quang hoàn tăng thêm, tại độ hảo cảm đạt tới 80%, 90%, 100% thời điểm phân biệt có thể đạt được nữ chủ quang hoàn tăng thêm phân biệt vì 1/4, 1/3, 1, đồng thời nữ chủ quang hoàn cũng không giảm bớt, nữ chủ hảo cảm rơi chậm lại tắc tăng thêm quang hoàn đối ứng biến mất. Minh bạch, hệ thống, người đem ta bảng trước mặt điều sau khi đi ra liền quỳ an a. Thiên mệnh đại phản diện hệ thống. Ký chủ Mộng Kinh Hồng. Phản diện quang hoàn 1600. Vũ lực 8, bình thường người bình thường là 10. Thể chất 9, bình thường người bình thường là 10. Tinh thần lực 13, bình thường người bình thường là 10. Mị lực 96. Phản diện giá trị 16.000, mỗi tân gia tăng phản diện quang hoàn 1 điểm, phản diện giá trị gia tăng 10 điểm. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống. Nhìn xong mặt của mọi người bản sau đó, Mộng Kinh Hồng phát hiện Vương Dương hệ thống quả thật có ít đồ, lần đầu xem trọng giống còn không bằng chỉ Thanh Hàn cầm đến ngọc nữ hệ thống, dù sao mặt của nàng bản quả thật hoa lệ. Nhưng là cẩn thận tính toán, chỉ cần Vương Dương tìm được một cái 90 phân trở lên mỹ nữ buộc lại, mỗi ngày đưa một phần lễ vật, cho dù là thẻ ngân hàng, ngày đầu tiên đưa 10.000, ngày hôm sau 20.000, chỉ cần 30 thiên, có thể đến 10 vạn ức quy mô. 10 vạn ức là cái gì khái niệm? Nước Hoa Ấn sở hữu tiền thêm lên cũng liền 13 vạn ức, ở chợ thượng sở hữu tiền thêm lên, bao gồm bộ phận xí nghiệp cùng cư dân cho vay chuyển hóa thành cái khác xí nghiệp hoặc là cá nhân gửi ngân hàng, hết thảy thêm lên, M2 cũng liền 335 vạn ức. Chỉ cần mấy ngày nữa, có thể siêu việt toàn bộ nước Hoa tài phú. Mà Mộng Kinh Hồng, xuyên qua mà đến 18 năm, hiện tại 100 độ hảo cảm 90 phân cùng trở lên nữ nô 8 hơn vạn, 80 phân cùng trở lên hơn 90 vạn, thêm lên vừa vặn hơn 100 vạn. Này trăm vạn người mười mấy năm tài phú thêm lên có bao nhiêu đâu này. Chỉnh thể tài phú hơn 300 vạn ức, thiếu nợ hơn 100 vạn ức, tịnh tài sản hơn 180 vạn ức. Tuy rằng mọi người đều là lấy cả ngọc nữ giá trị là thứ nhất yếu vụ, kiếm tiền chính là nhân tiện. Nhưng là mười mấy năm tích lũy, vẫn là tại có hệ thống đủ loại thần kỳ kỹ năng dưới sự trợ giúp. Tuy rằng Mộng Kinh Hồng cũng để cho đại gia che giấu hệ thống kỹ năng, không nên quá thấy được. Nhưng là, đại gia cũng là xa siêu người bình thường năng lực. Kiếm tiền hiệu suất cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, Mộng Kinh Hồng chúng nữ nô bởi vì phải bang Mộng Kinh Hồng siêu tầm 80 phần 90 phân trở lên mỹ nữ, cho nên tài sản trải rộng toàn cầu đều có sản nghiệp. Hơn nữa toàn cầu M2 giá trị là 990 vạn hơn ức, Mộng Kinh Hồng không sai biệt lắm chiếm 18%, không đến một tháng năm, nói thiếu cũng không thiếu, đối với một cái có được 100 vạn cái hệ thống tổ chức tới nói thật không nhiều. Kết quả Vương Dương hệ thống vừa mở, hơn 30 thiên, trực tiếp dây Mộng Kinh Hồng này hơn 100 vạn người mười mấy năm vất vả. Một chữ. Tuyệt. Chương 4 nữ thần của ngươi, của ta cái bô. Nghĩ vậy, Mộng Kinh Hồng biết không có thể làm Vương Dương có bất kỳ cái gì phát dục cơ hội, nhất định phải kịp thời trừ bỏ. Đột nhiên, Mộng Kinh Hồng nghĩ đến cái gì, tại trong não hô. Cầu hệ thống, đi ra làm việc, Vương Dương hệ thống mới bắt đầu trạng thái có thể đồng thời buộc lại mấy mỹ nữ. Nhất định phải là 90 phân hoặc là trở lên sao? Cầu ký chủ, vừa mới bắt đầu chỉ có thể buộc lại một cái Nga. Nhất định phải 90 phân trở lên mới được, độ hảo cảm 70 mới có thể buộc lại cái thứ hai, mặt sau đều cần trước một cái độ hảo cảm đến 80 mới được. Chỉ có thứ nhất tân thủ ký có thể độ hảo cảm 70 liền có thể gia tăng tân buộc lại danh ngạch, độ hảo cảm đạt tới 100 có thể ngoài định mức gia tăng một cái buộc lại danh ngạch. Minh bạch, cầu hệ thống, giải buộc điều kiện là cái gì, biết không? Cầu ký chủ, bản hệ thống chỉ có thể xem xét, cũng không thể hắc nhập đối diện hệ thống xem xét tầng dưới chót tin tức. Cầu hệ thống thật giác, quỳ an a. Hệ thống, Mộng Kinh Hồng che giấu thiên mệnh đại phản diện hệ thống tao nhã quốc ngữ Vân An. Tại nữ nô bảo tiêu mở cửa xe sau đó, ủng hộ hạ đi đến, cửa trường học phần đông đệ tử sớm liền thấy hàng này xe sang trọng thẳng vào cửa trường học, tất cả mọi người nhìn. Mọi người thấy là Mộng Kinh Hồng xuống, tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng là tình lý bên trong. Tùy theo xuyên qua sau mười mấy năm cầm y ngọc thực, xuất nhập thành đàn, mỹ tỷ cẩn thận phụng dưỡng, cư rời thể, nuôi rời khí phía dưới, Mộng Kinh Hồng trên người một cách tự nhiên có một loại không cho phép nghi ngờ quý công tử khí, loại khí chất này nói không rõ ràng, mỗi một cái nhìn đến Mộng Kinh Hồng người đều có thể cảm nhận được. Khai giảng đến nay thấy qua Mộng Kinh Hồng người, tuy rằng chưa bao giờ nhìn đến Mộng Kinh Hồng đeo quá bất kỳ cái gì chân quý phối sức đồng hồ nổi tiếng, xuyên qua bất kỳ cái gì hoa lệ danh quý hàng hiệu trang phục, cưỡi qua bất kỳ cái gì xe sang trọng, nhưng là tất cả mọi người mơ hồ có thể theo Mộng Kinh Hồng khí chất chung cảm thụ được đến, Mộng Kinh Hồng xuất thân cũng không bình thường. Mộng Kinh Hồng mặc lấy quần áo chỉ dùng để tốt nhất con tằm ti trước làm vân cẩm, con tằm ti tương đối có thể dán sát nhân thể, so cái khác vải dệt mặc vào đến thư thích hơn. Nếu như hiểu công việc người là có thể biết vân cầm quần áo tiện nghi nhất một bộ cũng vượt qua trăm vạn. Mộng Kinh Hồng trên người cái này, là hướng hệ thống học qua thần cấp dệt kỹ thuật nữ nô trước liền, không phải là thị trường công nghệ có thể so sánh. Mộng Kinh Hồng sở hữu quần áo, bao gồm vớ, trên giường đồ dùng, đều là kia một chút hướng hệ thống học qua thần cấp dệt kỹ thuật nữ nô chế tác. Cho nên kia một chút nhìn phẩm bài xác nhận quần áo giàu nghèo người, căn bản nhìn không ra Mộng Kinh Hồng trên người trang phục và đạo cụ giá cả. Lại tăng thêm Mộng Kinh Hồng phía trước vì sợ bị bắt cóc ám sát linh tinh sự tình xuất hiện, lúc đi học cũng không có đeo bất kỳ trang sức gì vật, cũng chưa bao giờ giảng bất kỳ cái gì chính mình xuất thân. Mộng Kinh Hồng tại nữ nô bảo tiêu nâng đỡ xuống xe, bị đám người ủng hộ đến cửa trường học sau đó, Mộng Kinh Hồng phân phó nói. Các người đi về trước đi. Vâng, có khả năng là nghe theo Mộng Kinh Hồng phân phó nghe theo quá lâu nguyên nhân, chị Thanh Hàn cũng theo lấy đám người kêu, khá tốt phản ứng mau liền vội vàng bổ sung. Vâng, là ngươi. Đúng vậy à, thật khéo, Thanh Bần đồng học. Mộng Kinh Hồng theo lấy cùng một chỗ diễn trò. Các ngươi đây là, Mộng Kinh Hồng giả trang không rõ ràng lắm hỏi. Vương Dương đồng học muốn đưa ta lễ vật, bất quá ta cự tuyệt rồi. Sợ Mộng Kinh Hồng lầm, chỉ Thanh Hàn vội vàng trả lời. Mộng Kinh Hồng đột nhiên lại cải biến ý tưởng, hắn đột nhiên phát hiện, nếu hắn ngay từ đầu đã được làm chỉ Thanh Hàn trực tiếp cự tuyệt, nếu như Vương Dương giải trừ buộc lại đại giới sẽ không quá lớn lời nói. Như vậy không ra bao lâu hắn khẳng định sẽ cùng đổi buộc lại mục tiêu, bất quá xác suất lớn đổi mới mục tiêu cũng là Mộng Kinh Hồng cái khác nữ nô. Mộng Kinh Hồng không dám cam đoan Trung Hoa 90 phân trở lên mỹ nữ đều bị hắn thu vào trong túi, nhưng là ít nhất 8 thành trở lên giống như, cái khác cũng là không tìm được, hoặc là siêu tầm nữ nô không đụng tới, lại muốn sao chính là đã phá thân, Mộng Kinh Hồng đối với dâm nữ không có thu thập ham. Bình thường mà nói, nữ chủ đại bộ phận đều là xử nữ. Không phải là xử nữ chủ xác suất thấp rất nhiều, cũng không bài trừ một ít nhân vật chính yêu thích ngoạn hàng đã xài rồi, bất quá Mộng Kinh Hồng không có cái này ác thú vị. Cho nên Mộng Kinh Hồng muốn gia tăng Vương Dương trầm mặc phí tổn, hơn nữa truy mỹ hệ thống kim đưa cho chị Thanh Hàn, chị Thanh Hàn đồ vật cũng chính là chính mình đồ vật, nói trắng ra rồi, Vương Dương cái kia phá hệ thống là thay đổi đa dạng cấp chính mình đưa tiền. Bất quá Mộng Kinh Hồng cũng không có đưa nữ thói quen, bất kể là trên thực tế vẫn là người khác cho rằng, cũng hoặc là tinh thần thượng. Cho nên ngoạn pháp vẫn phải là chú ý. Này nó có thể thu, nhưng là không thể là chỉ Thanh Hàn thu, có thể là bằng hữu đại thu, giúp đỡ chuyển giao, cũng có thể bên cạnh nhắc nhở một chút, dùng chuyển phát đưa tới. Sau đó không thể mỗi ngày đều đưa thành công, có thể 35 thiên đưa thành công một lần, kéo dài Vương Dương phát dục tuyến thời gian, nhưng là lại được cho hắn một điểm hy vọng, tuy rằng cái này hy vọng là thông qua cái khác nhân chuyển giao mới đưa thành công. Đem Vương Dương hướng đến liếm chó trên đường dẫn đường. Cấp nữ thần tặng đồ, còn phải chuyển giao mới thành công, hơn nữa nhiều lần mới có thể thành công một lần. Sau đó một bên nhìn Vương Dương liếm chỉ Thanh Hàn, một bên đem chỉ Thanh Hàn coi như miệng tiện khí, nhân thể cái bô đến sử dụng. Nguyên lai là như vậy à, Mộng Kinh Hồng như là vừa phát hiện giống nhau. Mộng Kinh Hồng xoay người lại đối với Vương Dương nói tốt lắm, đừng đều tại cửa đứng, này nọ ta giúp ngươi chuyển giao à. Nói, một phen nhận lấy hộp quà tặng. Tùy tay ném cho chị Thanh Hàn không muốn liền tặng cho ngươi bằng hữu hoặc là đồng học, đừng một mực rằng co, làm đại gia chê cười. Chị Thanh Hàn nghe vậy đem hộp quà tặng đưa cho Lý Tiểu Đan tặng cho ngươi. Lý Tiểu Đan nghe vậy lật một cái bạch nhãn đây là người khác tặng cho ngươi đồ vật, ta không muốn. Mộng Kinh Hồng nghe vậy nhận lấy nói cha ngươi không muốn lời nói, có thể hai tay bán ra, sau đó đem bán đi tiền lấy ra thỉnh bạn học cả lớp uống sữa trà, ăn đồ ăn vặt, như thế nào đây? Lý Tiểu Đan nghe vậy có chút ý động, bất quá vẫn là nhìn về phía Vương Dương, như thế nào đây? Ngươi là muốn thu hồi, vẫn là giao cho ta xử lý? Nếu đưa ra, nhưng là không còn có đổi ý đường sống. Hệ thống, này nọ đến Lý Tiểu Đan trên tay, coi như ta đưa thành công không? Vương Dương ngược lại không quan tâm này nọ là đang tại Trì Thanh Hàn trên tay vẫn là Lý Tiểu Đan trên tay, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là nhanh tốc đem truy Mỹ hệ thống kim ngạch tăng lên đi lên. Là thành công đưa ra Nga, bởi vì Trì Thanh Hàn đem vật phẩm giao cho Lý Tiểu Đan xử lý, tương đương với phía trước Trì Thanh Hàn xử lý qua một lần, chỉ có thu quà tặng mới có thể có được quyền xử trí đem vật phẩm đưa cho Lý Tiểu Đan. Nghe được hệ thống trả lời, Vương Dương thở phào một hơi, cuối cùng có một cái tốt bắt đầu, vì thế trả lời. Ta đưa ra ngoài đồ vật không có thu hồi đạo lý, nếu đưa ra, xử trí như thế nào đương nhiên cũng từ Thanh Bần đồng học quyết định. Trì Thanh Hàn nghe vậy âm thanh lạnh lùng thỉnh xưng hô ta tên đầy đủ. Mộng Kinh Hồng biết Vương Dương bên kia hệ thống hẳn là đã phán định vật phẩm đưa ra thành công, bằng không hắn khẳng định đoạt về. Kéo lấy Trì Thanh Hàn tay nói không cần phải xen vào hắn, chúng ta đi vào trước. Trì Thanh Hàn vẫn là lần thứ nhất bị Mộng Kinh Hồng kéo lấy tay, sắc mặt biến hồng, bất quá không dám phản kháng. Cũng không nghĩ phản kháng. Không dám phản kháng là bởi vì thể chất của nàng đạt được đến 999, là bình thường nam tử trưởng thành 100 lần. Toàn lực của nàng nhất kích, không sử dụng cổ võ thuật dưới tình huống, một quyền chỉ dựa vào lực lượng cơ thể có thể đạt tới 40.000kg 50.000kg, nhất chân có thể 6.080.000kg, nhẹ nhàng kéo, Mộng Kinh Hồng phải ở ra dám. Nếu như sử dụng cổ võ thuật nội lực thêm vào, còn có thể lật rất nhiều lần. Chương 5 tài phú nữ thần An Y Linh. Không muốn phản kháng là bởi vì, độ hào cảm đạt tới 100 sau đó, tại hệ thống đạo cụ thêm vào phía dưới, bình thường Mộng Kinh Hồng không tại bên cạnh thời điểm những cái này nữ nô không thể theo bất kỳ địa phương nào thu hoạch đến một tia khoái cảm cùng sung sướng, mặc kệ như thế nào thủ dâm đều là. Loại trạng thái này một mực trồng, một mực cảm thấy hư không, nhưng là lại không thể theo bất kỳ địa phương nào bất kỳ cái gì phương thức thu hoạch bỏ thêm vào, cho đến xuất hiện lần nữa tại Mộng Kinh Hồng bên người. Chỉ cần ngửi được một tia Mộng Kinh Hồng khí tức. Phía trước một mực trồng hư không trạng thái, liền có khả năng một chớp mắt xoay ngược, phía trước trồng gấp bao nhiêu lần hư không, hiện tại khoái cảm liền có khả năng lật gấp bao nhiêu lần, thân thể mỗi một tế bào, tại Mộng Kinh Hồng xuất hiện lần nữa sau đều phải nhận được thỏa mãn, linh hồn cũng thế. Mà khi lại lần nữa rời đi Mộng Kinh Hồng sau đó, hư không liền có khả năng lấy lần này vì mới bắt đầu số đếm, mỗi ngày nhân, cho đến lần sau Mộng Kinh Hồng xuất hiện. So với việc nữ nô đối với Mộng Kinh Hồng ỷ lại, thuốc phiện lúc này trước mặt chính là đệ trung đệ, thuốc phiện dựa vào chính là nhiều ba an, trong não khen thưởng cơ chế, mà 100 độ hào cảm nữ nô, là thân thể từng cái tế bào đều là. So với việc Mộng Kinh Hồng 100 độ hào cảm tế bào hư không cùng khen thưởng, thuốc phiện hiệu quả không kịp một phần vạn, một phần tỷ, vạn một phần tỷ. Nếu như bài trừ thuốc phiện đối với thân thể phá hư, Mộng Kinh Hồng bên người tùy ý một cái nữ nô, đều có thể tùy ý hút thuốc phiện. Không có bất kỳ cái gì thành nghiện biểu hiện, bởi vì tương đối ở 100 hào cảm hư không cùng thỏa mãn, thuốc phiện không kịp vạn một phần tỷ. Cho nên khi Trì Thanh Hàn ngửi được Mộng Kinh Hồng khí tức sau đó, cả người đều được đến thật lớn thỏa mãn, thế cho nên sắc mặt đều có rất nhỏ khuôn mặt hồng, nhưng là nàng biết, thân thể mình là thuộc về chủ nhân, nàng không thể tại không có chủ nhân cho phép dưới tình huống cao trào. Hơn nữa vẫn không thể biểu hiện ra khác thường đến, được trước mặt người ở bên ngoài duy trì hai người đồng học quan hệ. Đến phòng học sau đó, Mộng Kinh Hồng liền đem Trì Thanh Hàn tay thả xuống, Mộng Kinh Hồng trở lại chỗ ngồi của mình. Trì Thanh Hàn là giả trang thẹn thùng, hai tay khoanh đặt ở bàn học phía trên, toàn bộ mặt đều chôn đến hai tay phía trên. Mặt ngoài thẹn thùng, kỳ thực muốn tiếp tục cảm nhận vừa mới chủ nhân khí tức. Vừa về tới phòng học, có người tò mò dò hỏi Mộng Kinh Hồng ngươi và Trì đại giáo hoa rốt cuộc cái gì quan hệ. Lúc này Mộng Kinh Hồng hoàn toàn không có giả heo ăn thịt hổ ác thú vị. Trước kia là bởi vì không nghĩ bại lộ chính mình, làm chính mình tại đèn chiếu phía dưới, xuất môn cũng phải mang theo nữ nô bảo tiêu bảo hộ, bây giờ vì thuận tiện ngược sát nhân vật chính, bại lộ một bộ phận cũng đừng lo. Vì thế, trả lời mẫu thân ta là Kinh Hồng tập đoàn chủ tịch Mộng Ngữ Lan, ta theo con khởi tùy mẫu thân tham gia buôn bán tụ hội liền biết Trì Thanh Hàn, tuy rằng không phải là rất quen thuộc, nhưng là hàng năm buôn bán tụ hội đều đánh vài lần đối mặt, miễn cưỡng xem như không quá quen nhi đồng bạn chơi a. Mẫu thân ngươi là buôn bán nữ cường nhân Mộng Ngữ Lan Mộng Tổng. Cái kia mười mấy năm liền đem một cái thị trường giá trị mười mấy vạn quy mô công ty chế tạo thành 3.000 ước quy mô Kinh Hồng tập đoàn tổng giám đốc Mộng Tổng. Đúng vậy à, Mộng Ngữ Lan là mẫu thân ta. Lúc này bên cạnh người nghe vậy cũng sắp đến, người một lời ta một lời nghị luận lên. Mẫu thân người dĩ nhiên là Mộng Ngữ Lan, có thể giúp ta muốn chương ký tên sao? Nàng có thể là chúng ta chúng nữ sinh thần tượng. Ngay tại đám người nhao nhao nghị luận, Mộng Kinh Hồng có một câu không một câu phụ họa thời điểm. Cửa bị đẩy ra rồi, một chớp mắt, phòng học nói to làm ồn ào như bị vô hình tay chặt đứt. Đầu tiên là một trận cực đạm mùi thơm mạn tiến đến, không phải là ngọt ngấy hoa quả hương, như là đầu mùa đông sáng sớm, lá thông thượng ngưng kết tầng thứ nhất mỏng sương, mát lạnh lại xa cách. Theo sau, nàng mới đi vào. Trưởng đến thắt lưng tóc đen, không có buộc lên, cứ như vậy rũ xuống, giống một đạo trầm mặc bóng đêm thác nước. Sợi tóc cực hắc, lại hiện lên một loại bình tĩnh sáng bóng, tùy theo nàng không nhanh không chậm bộ pháp, tại buổi chiều tà dương hơi hơi phất động, tràn ra cực nhỏ, màu mực gợn sóng vậy vầng sáng. Nàng gương mặt là một loại lãnh điều từ bạch, hình dáng rõ ràng mà tao nhã, mi hình như viễn sơn chứa đại, đôi mắt là bình tĩnh màu nâu đậm, nhìn qua thời điểm, giống như liễm hết ánh sáng bên trong phòng, làm bốn phía hết thảy đều thành mơ hồ bối cảnh. Nàng mặc một bộ cắt quần áo cực giản màu xám nhạt dê nhung áo lót, bên ngoài là cùng màu hệ trường khoản áo gió, trừ bỏ cổ tay thượng một chi rất nhỏ, mặt đồng hồ trắng trong thuần khiết tay biểu hiện, lại vô bất kỳ trang sức gì. Có thể càng là đơn giản, càng nổi bật lên gương mặt đó kinh tâm động phách. Cái này không phải là tầm thường ý nghĩa thượng diễm lệ, mà là một loại gần như khắc nghiệt, bài trừ sở hữu nhũng dư vừa mới. Nhiều một phần tắc nồng, giảm một phần tắc đảm, lúc này chính là toàn bộ tạo vật pháp tắc điểm cuối. Nàng không nói gì, chính là đem trong tay cái kia bên cạnh mài mòn lại dị thường rất nặng làm bằng chất liệu gia công văn bao nhẹ khẽ đặt ở trên bục giảng. Động tác dứt khoát, không có một chút dư thừa. Khi nàng dương mắt, ánh mắt bình tĩnh quét qua toàn bộ phòng học thời điểm, không khí hình như lại ngưng trọng một chút. Ánh mắt kia không có tìm kiếm, không có tò mò, chỉ có một loại bình tĩnh được rồi nhưng mà, giống như liếc nhìn một cái phía dưới, đã động tất sở hữu tản mạn tâm tư cùng chưa hình mạnh mẽ. Nàng xoay người, bốc lên một chi phấn viết, đầu ngón tay cùng trắng nõn phấn viết hình thành rõ ràng đối lập. Cổ tay lơ lửng, chỉ hơi trầm ngâm, lập tức rơi xuống. Phấn viết đánh bảng đen đốc đốc âm thanh, thanh thúy, ổn định, dầu có tiết tấu, một hàng hành phức tạp mà tao nhã công thức hoặc văn tự liền lưu loát chảy ra đến, kết cấu nghiêm chỉnh, logic rõ ràng, đầu bút lông thanh tuyển hữu lực, như nhau nàng làm người khác cảm giác. Toàn bộ quá trình, nàng không có phát ra một điểm không cần thiết âm thanh. Không có lời dạo đầu, không có mỉm cười, thậm chí không có hết sức duy trì trật tự. Nhưng mà, toàn bộ phòng học tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở hữu ánh mắt đều bị đính tại đạo kia thanh lãnh thân ảnh cùng không ngừng kéo dài tới trí tuệ quỹ đạo phía trên. Thời gian giống như bị nàng quanh thân khí chàng ngưng kết. Vài cái nam sinh đã quên khép lại hé mở miệng, hàng phía trước một người nữ sinh vô ý thức nín thở, đầu ngón tay bóp bút, lại một chữ cũng ký không dưới, chính là kinh ngạc nhìn nhìn. Cái này không phải là ồn ào sôi sục, trước nhân quang mang, mà là một loại bình tĩnh, có tuyệt đối lực hấp dẫn tồn tại. Nàng đứng ở đó, bản thân liền trở thành một đáp án, giải đáp cái gì gọi là mỹ cùng lực hoàn mỹ dung hợp. Nàng không cần cường điệu chính mình tuyệt sắc hoặc siêu cường, theo đây hết thảy đã ở nàng mỗi một cử động, một hít một thở lúc, thành không nói cũng hiểu chân lý. Khoảnh khắc này, liếc nhìn một cái vạn năm cái từ này cụ tượng hóa. Không phải là nhìn thoáng qua lãng mạn ảo tưởng, mà là tại cái này tầm thường buổi chiều, người vô cùng tin tưởng, từ nay về sau sinh mệnh vô số ồn ào náo động hỗn độn thời khắc, người ký ức đều sẽ tự động hồi tưởng đến cái này chớp mắt, cái này không khí mát lạnh, ánh sáng chiếu xéo phòng học, nàng đi vào, làm toàn bộ âm thanh chết đi, lại để cho toàn bộ ý nghĩa một lần nữa sinh ra, vĩnh hằng chớp mắt. Nàng kêu An Y Linh, là Giang Thành Đại học trẻ tuổi nhất mỹ nữ giáo sư, 12 tuổi liền thi vào Trung khoa Đại thiếu năm thiên tài ban, bản to lớn bác liền đọc, 16 tuổi cầm đến nhân sinh thứ nhất bác sĩ học vị, 18 tuổi đã lấy được kinh tế học tiến sĩ cùng luật học tiến sĩ song học vị. Cầm đến song học vị sau nhập Giang Thành Đại học nhâm giáo, theo trợ giáo, giảng sư, phó giáo sư đến giáo sư, bất quá 2 năm liền lấy được giáo sư chức danh, đồng thời chủ đạo tứ quốc gia cấp kinh tế học nghiên cứu khoa học công tác đầu đề, đồng thời chính mình cũng thành lập tài chính công ty, làm cổ phiếu phiếu công trái kỳ hạn giao hàng đầu tư đợi ngành nghề, hấp thu trong ngoài nước tài chính quy mô đạt nhị hơn 10 vạn ức. Bị trong ngoài nước các đầu tư công ty đầu hành thân thiết xưng hô vì tài phú nữ thần, bởi vì An Y Linh quản lý tài sản công ty theo nàng 20 tuổi thành lập bắt đầu, đến nay đã 4 năm, trừ bỏ hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè 3 tháng nghỉ ngơi ở ngoài, chia đều mỗi 3 tháng tài chính liền có khả năng tăng gấp đôi, bởi vì An Y Linh công ty ký kết chính là bậc thang hiệp nghị, kiếm được càng nhiều An Y Linh công ty chiều thành càng nhiều. An Y Linh cùng các đầu tư công ty đầu hành hoặc là hấp thu dân gian tài chính ký kết chính là 1/1 năm đại lý hiệp nghị, 1 năm nội tài chính tỷ lệ hồi báo thấp hơn hoặc là tương đương 10%, không hút thành, 11%, 30%, rút ra 30% quản lý phí, 31%, 50%, rút ra 50%, 51%, 80%, rút ra 70%, 81% trở lên đều là chiều thành 80%. Tài chính nếu đạt tới 100% tỷ lệ hồi báo, mặc kệ có hay không mãn 1 năm, trực tiếp kết thúc đoạn này đại lý, lập tức cấp hộ khách trả lại tổng cộng 120% tài chính. Dựa theo dĩ vãng An Y Linh công ty ủy trị chiến tích đến nhìn, bình thường lâu là 3 tháng, ngắn thì hơn 2 tháng, có thể hoàn thành một lần tài chính ủy trị gấp bội hành động vĩ đại, khấu trừ nghỉ đông và nghỉ hè nghỉ ngơi. An Y Linh công ty 1 năm có thể tiếp nhận 3 lượt quản lý tài sản ủy trị, mỗi lần có thể đạt được 20% tài phú, 3 lượt chính là 1, 21, 21, 21, 728. Hàng năm 3 lượt ủy trị, 1 năm tài chính liền có thể lật 1,7 lần, cho nên bị quan lấy tài phú nữ thần danh hiệu. Chương 6 các ngươi tài phú nữ thần bất quá ta dưới hông đồ chơi thôi. Bởi vì An Y Linh nghịch thiên chiến tích, bị trong ngoài nước thân thiết xưng hô vì tài phú nữ thần vì đại gia mang đến tài phú. Có cao thượng danh dự, cho nên ở trường nội nhâm giáo thời kỳ, đệ tử đều ngoan ngoãn nghe lời, biểu hiện dị thường nhu thuận. Cho nên, tiến phòng học, đại gia đều yên lặng xuống. Nhìn trên đài lạnh lùng An Y Linh, Mộng Kinh Hồng biết, đó cũng là chính mình nữ nô, yêu thích quỳ gối tại hắn dưới hông tự xưng linh nô. Mộng Kinh Hồng sủng ái nàng thời điểm thích nhất làm sự tình, chính là mở ra nàng nhỏ bé. Nhìn người khác ca ngợi sùng bái nàng ngôn ngữ, sau đó làm cho đối phương quỳ trên đất, chân trụi toàn thân, nước tiểu tại miệng nàng, làm nàng nuốt sạch sẽ sau đó, xấu sạch sẽ miệng sau đó, nắm nàng tú lệ nhu thuận tóc dài, đem miệng của hắn coi như máy bay chén đến làm cho. Các ngươi trong mắt tài phú nữ thần, các ngươi truy phùng, ca ngợi, sùng bái đối tượng, chỉ xứng quỳ ở trước mặt ta, tự xưng linh nô, cho ta làm bồn tiểu, máy bay chén, loại này linh hồn thượng chinh phục cảm giác, làm Mộng Kinh Hồng say mê. Hắn yêu thích loại cảm giác này. Tại Mộng Kinh Hồng sở hữu nữ nô bên trong, càng thụ thế nhân sùng bái, truy phùng, Mộng Kinh Hồng càng vui vẻ vui mừng sùng ái, chà đạp đối phương, vì để cho Mộng Kinh Hồng sùng ái, những cái này nữ nô đánh máu gà bình thường cố gắng nổi danh. Mộng Kinh Hồng nhìn trên đài giảng bài An Y Linh, đột nhiên tâm lý có chút ngứa, chính mình có bao nhiêu lâu không sùng ái quá nàng. 2 năm vẫn là 3 năm, đã quên. Chủ yếu là chính mình nữ nô nhiều lắm. Không tính là 80 phân, riêng là kia hơn 8 vạn cái 90 phân trở lên xử nữ nô, một ngày sủng ái một cái, cũng phải nhiều hơn 200 năm mới có thể đều phá hoàn chỗ. An Y Linh mặc dù tốt, nề hà Mộng Kinh Hồng nơi này tốt nữ nô nhiều lắm, sủng ái đều sủng ái bất quá. Vì thế, Mộng Kinh Hồng cầm lấy điện thoại tại tiểu đàn bên trong phát ra một tin tức, tin tưởng khóa sau An Y Linh có thể nhìn thấy. Mộng Kinh Hồng tiểu đàn là chính mình phóng ra vệ tinh, chính mình tạo điện thoại, toàn bộ linh kiện đều là chính mình khai phá áp, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng tin tức lộ ra ngoài. Mộng Kinh Hồng nữ nô nhiều lắm, hắn cũng không có khả năng từng cái đi tăng thêm số điện thoại di động, cho nên sáng lập vài cái đàn, cái này đàn tuy rằng được xưng là tiểu đàn, nhưng cũng là 90 phân trở lên nữ nô đàn, có hơn 8 vạn người. An Y Linh tại nữ nô hệ thống xem xét bên trong mới bắt đầu điểm số vì 93 phân, hiện tại dùng phản diện hệ thống xem xét được đến chính là 99 phân, nữ nô hệ thống xem xét sau đó. Mặc kệ hậu kỳ An Y Linh như thế nào thay đổi, hình thái vẫn là khí chất, nhìn đến đều là mới bắt đầu xem xét điểm số. Ví dụ như Trì Thanh Hàn, nữ nô hệ thống biểu hiện 94 phân, mặt sau phản diện hệ thống xem xét biểu hiện 98 phân. Mộng Kinh Hồng phát xong tin tức hãy thu khởi điện thoại, nhìn trước mắt cái này thật lâu không sủng ái quá nữ nô. Bởi vì Mộng Kinh Hồng không thích chính mình nữ nhân bị người khác nhìn, cho nên mặc kệ đông hạ, nữ nô chỉ cần là xuất môn, áo đều là cao cổ. Váy quần đều là váy dài hoặc là quần dài, không chút nào rỉ ra. Như vậy tuy rằng giảm bớt một bộ phận ngọc nữ hệ thống đạt được ái mộ giá trị, nhưng là chỉ cần Mộng Kinh Hồng hài lòng, các nữ đầy tớ hoàn toàn không quan tâm. An Y Linh ăn mặc tuy rằng bảo thủ, nhưng là dáng vẻ khí độ cũng là ngàn vạn tao nhã, lại đội lên tài phú nữ thần danh hào, bị trong ngoài nước tư bản truyền thông thổi phồng vì nhân loại tâm trí đỉnh, nàng đối với kinh tế hình thức dự phán, đối với tiền tài chảy về phía, đối với nhân tính nắm chắc. Đều có thể nói trước vô cổ nhân, mặt sau có hay không người tới cũng không rõ ràng. Nói thật, hệ thống đánh giá bên trong, 90 phân trở lên chủ yếu nhìn khí chất, 90 phân trên cơ bản bất kể là dáng người, thân thể, ngũ quan tướng mạo cơ bản chỉ có thể nói các hữu phong tình, không có cao thấp phân chia cao thấp, chỉ có riêng phần mình yêu thích khác biệt. 90 phân cùng trở lên, liền là đơn thuần xem ai khí chất xuất sắc hơn, tại Mộng Kinh Hồng Trang Viên bên trong, vốn không có 90 phân trở xuống tồn tại. Ngự nô hệ thống bên trong đạo cụ có thể điều khiển tinh vi vẻ ngoài, bù đắp tỷ vết nào, nếu như lấy phản diện hệ thống xem xét đến nhìn, Mộng Kinh Hồng này 100 vạn nữ nô đều là 90 phân cùng trở lên, 80 nữ nô cơ bản đều có thể điều chỉnh đến 9.195 phần có lúc, bộ phận còn có thể vượt qua 95 phân. Cho nên bên ngoài xem khí chất tới nói, không nhìn ngự nô hệ thống bên trong cho điểm, Mộng Kinh Hồng Trang Viên nữ nô bên trong vốn không có 90 phân trở xuống. Thời gian ngay tại Mộng Kinh Hồng phát ngốc chung vượt qua, rất nhanh đi đến ngõ lúc, Mộng Kinh Hồng trực tiếp đi đến giáo sư nhà trọ, An Y Linh cá nhân một người nhà trọ. Mộng Kinh Hồng đến thời điểm An Y Linh đã chờ ở cửa. Mộng Kinh Hồng sau khi vào cửa, An Y Linh khóa trái cửa phòng sau đó, rất nhanh liền cởi sạch toàn thân của mình quần áo, quỳ xuống chủ nhân, Linh nô thực nghĩ rất nhớ ngươi. Đồng thời bên trong gian phòng còn có một đàn sớm quỳ tốt toàn thân trần trụi nữ nô tề hô chủ nhân. Mộng Kinh Hồng biết, những thứ này đều là tại Giang Thành Đại học chúng nữ nô, đại bộ phận đều là bồi tiếp Mộng Kinh Hồng từng bậc đọc qua đến, những cái này có trên trăm người, một số ít là thiên tài ban tốt nghiệp nhâm giáo một đám giáo sư hoặc là giáo lãnh đạo, đảng ủy thư ký, đảng ủy phó thư ký, hiệu trưởng, đảng ủy thường vụ phó thư ký vân vân đều tại. Bồi tiếp Mộng Kinh Hồng từng bậc đọc qua đến an bài trăm người, cùng Chí Thanh Hàn giống nhau, đều là cùng tuổi, cái khác trăm vạn, cơ bản đều là liền đọc thiên tài ban hoặc là nhảy lớp. Chia đều là 1518 liền lấy thứ nhất bác sĩ học vị, này vẫn là tại hệ thống dưới sự trợ giúp vì không làm người khác chú ý dưới áp chế đạt được. Bồi Mộng Kinh Hồng trăm nhân chủ yếu vì hầu hạ thỏa mãn Mộng Kinh Hồng các loại nhu cầu, thân thể sinh lý tâm lý đều cần thỏa mãn, còn có một số ít cũng là vì bảo hộ Mộng Kinh Hồng, tuy rằng trường học tương đối an toàn, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Mộng Kinh Hồng ngọ ở giữa chủ yếu là vì sủng ái An Y Linh, cái khác nhân chính là hầu hạ nữ nô. Ví dụ như Mộng Kinh Hồng muốn quất cắm, cũng không cần chính mình động, các nữ đầy tớ liền có thể ở phía sau thôi vân vân. Bất quá Mộng Kinh Hồng thích nhất vẫn là nữ nô miệng, tiếp theo là huyệt, ít chơi như thế nào hoa cúc. Mộng Kinh Hồng ngồi ở ghế nô trên người, Mộng Kinh Hồng nữ nô cơ hồ sở hữu hầu hạ nhân kỹ năng đều biết, chính là có đặc biệt am hiểu mỗ dạng, liền có khả năng trở thành Mộng Kinh Hồng trang viên bên trong mỗ nô, hiện tại cái này ghế nô tuy rằng kém một chút như vậy. Không sánh được trang viên bên trong ghế nô thoải mái như vậy, nhưng là tạm thời làm cho dùng một chút vẫn là có thể. Toàn thân trừ bỏ dưới hông cự vật, này vị trí của nó đều có nữ nô dán lên hầu hạ. An Y Linh quỳ nằm sấp bò đến Mộng Kinh Hồng dưới hông, Mộng Kinh Hồng nắm lấy An Y Linh mái tóc, làm An Y Linh ngửa đầu nhìn chính mình, Mộng Kinh Hồng hít một hơi mũi nội nước mũi sau đó, An Y Linh nhu thuận miệng mở rộng, Mộng Kinh Hồng trực tiếp phun đến An Y Linh trong miệng. An Y Linh nhu thuận nuốt vào. Mộng Kinh Hồng hỏi hương vị như thế nào đây? An Y Linh nhẹ giọng đáp đây là Linh Nô mấy năm gần đây ăn qua tốt nhất vật phẩm, tạ chủ nhân ban thưởng. Này Mộng Kinh Hồng còn không có buồn tiểu, nắm An Y Linh rủ xuống đất thật dài nhu thuận mái tóc, một bên sắp xếp một bên hờ hững không quan tâm hỏi. Ngươi nói, nếu để cho ngoại giới, ngươi nhỏ bé kia hơn 20 ức fan, biết ngươi là như vậy hạ tiện một người, sẽ như thế nào? An Y Linh một bên phun ra nuốt vào Mộng Kinh Hồng con cặc. Một bên ấp úng hồi đáp. Vậy muốn nhìn chủ nhân có nguyện ý hay không làm bọn hắn đã biết, nếu như chủ nhân chụp cái ảnh chụp phát ra ngoài, như vậy nhất định dẫn tới toàn cầu khiếp sợ, đến lúc đó chủ nhân nhất định sẽ bị phần đông nam tính truy phủng cúng bái. An Y Linh thần sắc không thèm để ý chút nào, hình như cũng không thèm để ý ngoại giới đối với nàng đánh giá. Đây là các nữ đầy tớ tập thể chung nhận thức, thân thể của chính mình cùng linh hồn đều là thuộc về chủ nhân, thân thể chính mình chính là người quản lý. Chủ nhân làm bất kỳ quyết định gì đều là tuyệt đối chính xác, cho nên mặc kệ Mộng Kinh Hồng làm bất kỳ quyết định gì, An Y Linh đều ủng hộ vô điều kiện. Chương 7 cấp An Y Linh phá thân. Mộng Kinh Hồng nghe vậy có chút thoáng cao hứng, An Y Linh này là hoàn toàn thần phục với sự trả lời của mình, hoàn toàn không điều kiện, vô lý từ, tuyệt đối phục tùng chính mình bất kỳ quyết định gì. Bất quá Mộng Kinh Hồng không có bất kỳ cái gì cho người khác chia sẻ chính mình nữ nô thân thể ảnh chụp ý tưởng. Hắn cao hứng chính là một cái đám người truy phủng nữ thần nằm sấp chính mình dưới hông, nhậm chính mình trêu đùa lăng nhục không hề chống cự, hoàn toàn thuần phục thuận theo. Tuy rằng từ đối phương 100 độ hảo cảm bắt đầu, Mộng Kinh Hồng sẽ biết sẽ là kết quả này. Nhưng là loại này chinh phục tinh thần thượng cảm giác, vẫn để cho hắn dị thường hưởng thụ. Hai tay đem An Y Linh mái tóc chộp vào trên tay, Mộng Kinh Hồng thuận theo hướng xuống gỡ, gỡ hoàn một lần sau đó, Mộng Kinh Hồng đem mặt vùi vào An Y Linh mái tóc trông thật sâu người một cái. một loại nhàn nhạt hoa quỳnh hương vị thẳng hướng Mộng Kinh Hồng trong đầu. Mộng Kinh Hồng biết, đây là An Y Linh mùi thơm xử tử, đây là dùng hệ thống khen thưởng đem toàn thân trên dưới sở hữu tạp chất bệnh khuẩn đều quét sạch sau một cách tự nhiên sinh ra, cùng sinh lý tính chất yêu thích mới có thể ngửi được gen tuyển chọn hương vị hoàn toàn khác biệt. Loại này mùi thơm xử tử là chỉ cần là cá nhân, có thể siêu gần gũi ngửi, liền đều có thể ngửi được, sinh lý tính chất yêu thích chỉ có mình có thể ngửi được, hơn nữa không thích sau liền ngửi không thấy rồi, là gen bởi vì sinh sản nhu muốn chọn. Bất quá đối với Mộng Kinh Hồng sở hữu nữ nô mà nói, có thể khoảng cách gần như vậy tới gần các nàng khác phái, có mà chỉ có Mộng Kinh Hồng một người mà thôi, cho nên phần này mùi thơm xử tử, chỉ có Mộng Kinh Hồng có thể ngửi được. Bởi vì Mộng Kinh Hồng yêu thích thưởng thức nữ nô tóc dài, cho nên cơ hồ Mộng Kinh Hồng sở hữu nữ nô, chỉ cần không phải là công tác cần phải, đều là tóc dài cúi đầu gối. Mộng Kinh Hồng một cái hít sâu biểu thị yêu thích An Y Linh động tác, dừng ở An Y Linh trong mắt, nàng trần trụi cả người đều đột nhiên theo ngọc thạch sáng bóng bạch biến thành màu hồng phấn hồng, sau đó thẳng hướng ót, trên mặt bá một chút cũng biến đỏ. Mộng Kinh Hồng cảm giác thú vị, trái phải chân đem hai cái nhuyễn đệm đá văng ra, một trái một phải hai chân ngón chân kẹp lấy An Y Linh cặp vú bị tập kích. An Y Linh phun ra nuốt vào động tác không có chút nào ảnh hưởng, nàng là bị chuyên nghiệp nữ nô kỹ năng huấn luyện nữ nô, chuyên nghiệp tố chất vượt qua thử thách, những cái này bất quá là lơ lỏng bình thường tiểu chiến trận. Mộng Kinh Hồng biết, đối phương là nghĩ muốn cao trào, nhưng là bởi vì nữ nô chính là chủ nhân tiết dục công cụ, có mà chỉ có chủ nhân tại sử dụng nữ nô âm đạo đạt tới cao trào đang tại xuất tinh thời điểm kinh chủ nhân đồng ý mới có thể cao trào cùng một chỗ đạt đến đỉnh phong. Lúc bình thường, xem như công cụ nữ nô là không cho phép cao trào, làm một cái công cụ, làm sao có thể có loại tình huống này xuất hiện đâu này. Là tuyệt không cho phép. Nữ nô vài năm không có cảm thụ qua chủ nhân khí tức, cả người tại cảm nhận thời điểm nằm ở một loại cao hứng buông lỏng sung sướng trạng thái, đây là rất bình thường. Nhưng là chủ nhân yêu thích, đối với nữ nô tới nói còn hơn nghìn lần vạn lần mãnh liệt xuân dược, vừa mới Mộng Kinh Hồng người An Y Linh động tác, tại An Y Linh nhìn đến. Không thua gì một cái bình thường nhân ăn trên trăm tấn thôi tình thuốc. Chớp mắt làm nàng bên trên, nhưng là xem như nữ nô, là không thể có một mình cao trào loại này tình trạng xuất hiện, cho nên chỉ có thể cưỡng ép nhịn trở về, là thân thể mỗi một tế bào đều nghĩ động dục, nhịn được toàn thân đều đỏ lên. Mộng Kinh Hồng đương nhiên biết những cái này, cho nên cố ý dùng ngón chân đùa giỡn An Y Linh xem như nữ nô, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mộng Kinh Hồng nhìn đến khiêu khích hiệu quả không lớn. Tiếp tục ngôn ngữ kích thích Linh Nô, người cảm giác người bây giờ giống là cái gì? An Y Linh một bên tận tâm tận lực hầu hạ Mộng Kinh Hồng, một bên chịu đựng toàn thân tế bào mãnh liệt phóng thích dục vọng thỉnh cầu, một bên tại miệng lưỡi bận rộn dưới tình huống rút ra nhàn rỗi trả lời. Như là một đầu động dục chó mẹ thỉnh cầu chủ nhân sủng ái mà không thể được, liên tục không ngừng lấy lòng chủ nhân. Nói, còn dùng đầu nhẹ nhàng ca ca Mộng Kinh Hồng đùi nghiêng bộ. Gặp ngôn ngữ cũng hiệu quả không mạnh. Mộng Kinh Hồng tạm thời không có biện pháp tốt hơn, là một bên nữ nô mở ra máy vi tính sách tay, đăng nhập An Y Linh tài khoản, sau đó hai tay nâng lấy cung hắn quan sát. An Y Linh bị gọi tài phú nữ thần, đương nhiên không chỉ là công ty của nàng có thể trợ giúp rất nhiều người kiếm tiền, còn có trọng yếu phi thường một điểm chính là nàng xã giao tài khoản, tại ngày nghỉ đổi mới cổ phiếu xu thế phân tích. Lúc bình thường, công ty thứ 7 ngày nghỉ. An Y Linh liền có khả năng tại nhỏ bé đợi xã giao tài khoản phía trên công bố 10 chi cổ phiếu xu thế phân tích, đề nghị đại gia đem tài chính chia đều chia làm thập phần mua sắm, phân tích xu thế phía trên tiêu chí minh cái gì giá cả phạm vi bên trong thích hợp mua vào, cái gì giá cả phạm vi bên trong thích hợp bán ra, sau đó dùng chữ to làm sâu sắc thể ghi chú chi công tham khảo nghiên cứu phân tích, cũng không nhất định chuẩn xác. Này 10 chi cổ phiếu nếu như tất cả đều ấn An Y Linh giáo trình đến mua, tổng lợi nhuận kim ngạch tại mấy ngàn vạn đến mười mấy vạn ở giữa. Bất qua mỗi ngày đúng giờ ngồi chồm hổm chờ An Y Linh xã giao tài khoản người đâu chỉ trăm vạn, mỗi ngày bắt đầu phiên giao dịch không mấy phút nữa, cũng đã mua không được đề cử cổ phiếu. Có người công tác thống kê quá, dựa theo An Y Linh giới thiệu cổ phiếu phân tích, xác suất chúng đạt tới kinh người 93%. Kỳ thật hệ thống hối đoái kỹ năng xác suất chúng 100%, 93% cũng là vì ẩn giấu, không bại lộ hệ thống tồn tại. Hơn nữa hệ thống là đoán trước bắt trước. Sớm đã đem An Y Linh công bố cổ phiếu hành động nhét vào bắt trước bên trong. Tuy rằng mỗi ngày ngồi chồm hổm chờ rất nhiều người, chúng thường khái tỷ lệ rất thấp, nhưng là cơ hồ là mỗi lần An Y Linh công bố cổ phiếu xu thế phân tích giá thị trường trong ngày hôm ấy đều có nhân tuôn ra cướp được cổ phiếu, buôn bán lời nhiều ít hơn bao nhiêu vạn. Cho nên An Y Linh nhỏ bé chú ý nhân số đã đột phá 23 ức, gần toàn cầu dân trên mạng một nửa. toàn cầu dân trên mạng 53 ức, An Yiling fan liền có 23 ức, đơn giản là khủng bố. Mộng Kinh Hồng một bên xem qua An Yiling nhỏ bé tài khoản, một bên hưởng dụng An Yiling bú liếm phục vụ. Thỉnh thoảng niệm một đoạn Mộng Kinh Hồng cảm giác thú vị, fan nhắn lại, sau đó vẫn An Yiling cái nhìn. Những cái này tin riêng, đủ loại đều có cậu bao nuôi, có cậu bái sư, có muốn mời An Yiling đi qua diễn thuyết, có cậu lén lút đề cử mấy chi cổ phiếu vân vân. Mộng Kinh Hồng nhìn mấy chục đầu sau điểm ra đi vừa nhìn, tin riêng không chỉ có không ít, còn nhiều thêm mấy chục vạn đầu chưa đọc. Mộng Kinh Hồng cảm giác có chút mất mặt, vẫy tay làm nữ nô đem notebook lấy đi, vấn An Yiling. Ta nhưng có cho ngươi phá qua chỗ. Mộng Kinh Hồng kỳ thật chẳng phải là đặc biệt yêu thích âm đạo, đối với hoa quốc càng là vô cảm, duy yêu miệng nói, Mộng Kinh Hồng tuy rằng ngẫu nhiên tổ chức phá thân đại hội, một lần cấp trên 100 nhân phá, cũng liền gần một người đến 3 năm phía dưới, nhiều gần 10 cái, dù sao phá hoàn chỗ tùy tiện mấy cái nữa là được. Nhưng là bú liếm, Mộng Kinh Hồng nhưng là cấp rất nhiều người phá qua miệng lần thứ nhất, Mộng Kinh Hồng rất ít hôn môi, rất nhiều nữ nô lần thứ nhất hôn môi đều là cùng Mộng Kinh Hồng con cặc hoàn thành. Cho nên Mộng Kinh Hồng mới có câu hỏi này. Hồi chủ nhân, Linh Nô hạ một bên huyệt chủ nhân còn không có hưởng dụng quá, gần dùng qua Linh Nô thượng một bên tổng cộng 4 lần. Mộng Kinh Hồng bắt lại An Yiling mái tóc, đem đầu nàng ngẩng lên, nói đến. Tốt lắm, cốt đi thiết bản kiều động tác, nhớ rõ đem chân tách ra điểm. Nói xong, nắm An Yiling mái tóc ném một chút, An Yiling không dám chậm trễ, ấn Mộng Kinh Hồng nói bãi lên động tác. Chương 8 lại một nhân vật chính xuất hiện. Mộng Kinh Hồng tại ngày ép thời điểm có mấy cái tương đối yêu thích động tác, một là nữ nô làm thiết bản kiều, sau đó Mộng Kinh Hồng đi lên ngồi cưỡi, như vậy hắn có một loại chinh phục khoái cảm. Còn có chính là làm nữ nô đứng chồng ngược một chữ mã, sau đó Mộng Kinh Hồng đi lên ngồi cưỡi, tư thế này Mộng Kinh Hồng cũng rất yêu thích. Cũng may là An Yiling nghe lời, đem hai chân phân cũng đủ mở, Mộng Kinh Hồng ngồi xuống khư tự vừa vặn có thể cắm vào, những cái này nữ nô cũng không cần lo lắng cần phải khúc nhạc dạo đến ướt át âm hộ. Chỉ cần Mộng Kinh Hồng lấy ra đại điều, các nàng ngửi được dĩ nhiên là ẩm ướt. Trực tiếp nhất cắm đến tận cùng, ướt át lại nhanh, còn có rất nhiều nhăn nheo ma sát, vô cùng thoải mái. Trêu đùa những cái này nữ nô thời điểm chỉ cần chính mình thoải mái là được, hoàn toàn không cần phải xen vào có khả năng hay không chơi hỏng các nàng giá trị tồn tại chính là cung Mộng Kinh Hồng hưởng thụ cùng thúc dục. Đây là những cái này nữ nô một mực thừa hành lý niệm, trước chẳng phân biệt được đúng sai, chẳng phân biệt được tốt xấu. Ít nhất, đối với Mộng Kinh Hồng trăm lợi mà không có một hại. Nơi này là tình lược một vạn tự thịt văn đại chiến, tác giả cũng không thích miêu tả những cái này thịt văn thực tế chơi tác, càng yêu thích tinh thần thượng lăng nhục cùng trường khống, các ngươi chính mình não bổ a. Thịt văn đại chiến tại trong trạm chỗ nào cũng có, tác giả sẽ không đi thấu kia một chút náo nhiệt, vẫn là càng yêu thích miêu tả tình tiết, không thích đem thời gian lãng phí ở này phía trên, thứ lỗi. Một giờ ngày ép đại chiến kết thúc, Mộng Kinh Hồng ngồi ở ghế nô trên người. Một tay đỡ lấy eo, một tay đỡ lấy bên cạnh nữ nô vú. Nhìn về phía ở trên mặt đất thỉnh thoảng giật giật An Yiling, hai chân của nàng ở giữa còn có màu trắng tinh dịch thỉnh thoảng chảy ra, cả người mồ hôi đầm đìa, song mặt huân hồng, cả người không ít địa phương đều có hai tay bóp ra màu tím hồng, đặc biệt hai vú phía trên, hiện tại An Yiling có một loại tốt đẹp bị phá hư không trọn vẹn mỹ. Vốn là Mộng Kinh Hồng nữ nô đều là vũ lực thể chất 999, Mộng Kinh Hồng không cần nói bóp. Cho dù là cắm vào âm hộ đều thống không phá trinh, bất quá mỗi lần các nữ đầy tớ thoát y thời điểm liền có khả năng đồng bộ khởi động che chắn đạo cụ, che chắn thông qua hệ thống đạt được võ lực thể chất, chỉ lưu lại nguyên bản thể chất vũ lực, mặc lên quần áo hoặc là rời đi Mộng Kinh Hồng bên người mới giải trừ che chắn. Mộng Kinh Hồng đột nhiên cảm giác một chút buồn tiểu, đạp đá An Yiling hiểu ý, cường đánh tinh thần quỳ xuống thẳng lên thân trên, hầu hạ Mộng Kinh Hồng tại nàng trong miệng sắp xếp nước tiểu. Mộng Kinh Hồng tại An Yiling sâu yết hầu chỗ trực tiếp phóng thích sau đó, bắt lấy An Yiling mái tóc, đem nàng một phen bỏ ra, làm cái khác nữ nô hầu hạ tự mình rửa tắm thay quần áo. Không có lý hội An Yiling, vừa mới tại Mộng Kinh Hồng xuất tinh thời điểm hắn đồng ý An Yiling cao trào, có khả năng là rất nhiều năm không có cao trào, An Yiling cái kia sóng cao trào rằng co chân 5 phút, huyệt co lại, massage được Mộng Kinh Hồng muốn lại đến một phát, cuối cùng Mộng Kinh Hồng vẫn là không có lại đến. Cao trào sau An Yiling toàn thân sụi lơ, thiết bản kiều chống đỡ không được Mộng Kinh Hồng thể trọng, muốn không phải là Mộng Kinh Hồng phản ứng mau, thiếu chút nữa cùng An Yiling cùng một chỗ trực tiếp cố định lên, An Yiling kề sát đất mặt, Mộng Kinh Hồng tọa nàng trên người, thiếu chút nữa tự thành như vậy. Tắm rửa xong Mộng Kinh Hồng rất nhanh rời đi, không có lý bên trong gian phòng phần đông nữ nô, hắn biết các nàng còn có rất nhiều muốn thu thập địa phương. Vậy trên mặt đất tinh dịch cần phải liếm sạch sẽ, phóng thích quá tinh dịch âm hộ cũng cần tìm băng dán che lại, 24 giờ sau bị thân thể hoàn toàn hấp thu mới có thể mở ra. Còn có mộng kinh hồng là chưa bao giờ xuyên đã cởi qua một lần quần áo, mỗi lần cởi hoàn quần áo đều bị chúng nữ nô cất chứa, quần áo vỡ đều là, các nàng còn cần thương lượng phân phối thế nào, loại này có chứa mộng kinh hồng trên người khí tức quần áo tại chúng nữ nô chỗ đó phi thường bestseller. Mới vừa đi tới cửa phòng học mộng kinh hồng bị một tiếng thét kinh hãi thiếu chút nữa hù được. Chỉ thấy phòng học bên trong ghé vào bàn học thượng giữa trưa nghỉ Đoạn Thiên Hào đột nhiên đứng lên, hô to một tiếng không muốn. Không chỉ là mới vừa đi tới cửa phòng học mộng kinh hồng, này nhất cổ họng đem khác phòng học bên trong đồng học cũng hù được. Có bị bệnh không? Người gào khóc thảm thiết cái gì? Mẹ người chết cũng là người ba mộ phần nổ, kêu bán như vậy lực. Bị sợ đến táo bạo lão ca đồng học miệng phun hương thơm, hỏa lực toàn bộ mở. Nhìn đến xung quanh cảnh tượng Đoạn Thiên Hào cũng không có để ý đồng học tức giận mắng, nếu như phóng tới kiếp trước, đối diện đã lấy chết có câu. Nhưng là trọng sinh mà đến Đoạn Thiên Hào, hiện tại chính hài lòng, hài sách thời đại thanh mai trúc mã, đại hai giờ hậu nặng nhận thức mới hơn nữa trở thành bạn gái của mình bây giờ còn chưa bởi vì cứu chính mình mà chết, mình cũng không cần bởi vì đắc tội phú nhị đại mộng kinh hồng mà ra quốc tham gia lính đánh thuê, cuối cùng chết thảm chiến trường. Trọng sinh mà đến Đoạn Thiên Hào cũng không so đo đồng học mạo phạm, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ nặng nhận thức mới Vân Trúc Quân, tuy rằng Vân Trúc Quân bây giờ cùng chính mình chung lớp cấp, hơn nữa vẫn là trường học nổi danh xinh đẹp giáo hoa, nhưng là thời điểm năm thứ nhất đại học hắn cũng không có cơ hội kết giao. Ngược lại là đại nhị sau khi học xong kiêm chức phát truyền đơn thời điểm quen biết, ngẫu nhiên tán gẫu trời mới biết bọn hắn tại tiểu học thời điểm liền biết, chính là tiểu học năm thứ ba thời điểm Đoạn Thiên Hào chuyển nhà chuyển trường. Đại học năm nhất thời điểm Vân Trúc Quân quá đẹp, Đoạn Thiên Hào hoàn toàn không cách nào đem nàng cùng trước đây liên hệ, cho nên một mực không quen biết nhau. Đem Vân Trúc Quân bảo hộ sau khi thức dậy, cái thứ hai nhiệm vụ muốn toàn bộ suy sụp Kinh Hồng tập đoàn, tuy rằng Kinh Hồng tập đoàn thị trường giá trị nhiều cái ức, nhưng là từ 35 tuổi trọng sinh mà đến Đoạn Thiên Hào có sung chân tự tin, dựa vào chính mình mưa bom bão đạn chung đi đến thân thủ, cùng với hậu thế 17 năm tri thức, toàn bộ suy sụp Kinh Hồng tập đoàn không nên quá đơn giản. Nhiệm vụ thứ ba chính là, làm mộng kinh hồng cùng nhà hắn người, cả đời sống ở thống khổ bên trong, lĩnh hội chính mình kiếp trước tâm tình, hắn phải từng cái đem mộng kinh hồng người nhà giết chết, sau đó lại tiếp tục cuối cùng giết mộng kinh hồng. Kiếp trước, thân là phú nhị đại mộng kinh hồng, cưỡng ép đem Vân Trúc Quân mang đi tiểu điếm, chính mình tìm đi qua thời điểm vì không cho chính mình gặp chuyện không may, Vân Trúc Quân đáp ứng chỉ cần thả chính mình, sẽ cùng ý bồi mộng kinh hồng một đêm. Sau đó, ngày hôm sau Đoạn Thiên Hào hãy thu đến Vân Trúc Quân tự sát tin tức, lúc này Đoạn Thiên Hào bị mộng kinh hồng chó săn đánh tới chạm đều chạm không được, sau chính mình tính toán thông qua pháp luật con đường vì Vân Trúc Quân mở rộng chính nghĩa lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Mộng kinh hồng đã có mục tiêu mới, giống như toàn bộ thế giới chỉ có chính mình nhớ rõ nàng giống như, vì không cho sự tình bại lộ, mộng kinh hồng tìm người ám sát chính mình, Đoạn Thiên Hào chỉ có thể giận dữ xuất ngoại tránh né truy sát. Sau đó làm lính đánh thuê, lại sau đó tại một hồi sống mái với nhau chung tử vong. Mộng kinh hồng nhìn đến đối phương hào được như vậy vang dội, tuy rằng cảm giác Đoạn Thiên Hào tên này không phù hợp nhân vật chính, vẫn là dùng phản diện hệ thống giám định một chút. Nhân vật chính Đoạn Thiên Hào. Nhân vật chính quang hoàn 4100. Vũ lực 1732. Thể chất 923. Tinh thần lực 18. Tin cậy 99. Mị lực 67. Ngón tay vàng binh vương trọng sinh, tương lai 17 năm ký ức cùng kỹ năng. Đoạn Thiên Hào theo 17 năm sau chiến trường trọng sinh mà quay về, này thế hắn thế tất yếu thủ hộ người yêu của mình nhân gia nhân bằng hữu, ngược sát cựu địch, tung hoành đô thị, tận hưởng tiêu dao. Chương 9 ngay trước nhân vật chính mặt khiêu hắn góc tường, làm nàng nữ thần làm bạn gái, còn mạnh hơn hôn nàng nữ thần. Mộng kinh hồng nhìn đến đối phương này bảng trước mặt, ám nói một tiếng tốt ra hỏa. Mình là hiếp xong giết đối phương lão bà vẫn là sao á, cư nhiên mục tiêu oán hận thiếu chút nữa liền mắc trị số rồi, đây là thù không đợi trời chung. Tại não bộ hỏi hệ thống. Cầu hệ thống, ta có phải hay không kiếp trước hiếp xong giết đối phương thê nữ lão mẫu rồi hả? Mục tiêu oán hận cư nhiên cao như vậy. Bản hệ thống không biết Nga, cũng không bài trừ loại này có khả năng. Giác hệ thống, hỏi gì cũng không biết, muốn ngươi có ích lợi gì. Đúng rồi cầu hệ thống. Người nói đối diện trọng sinh, còn có 17 năm ký ức, sẽ không biết ta có hệ thống sự tình. Ký chủ, không muốn chăn bản tin tức hiểu lầm, đối diện không phải là thật trọng sinh, mà là được trao cho một đoạn bắt chước ký ức. Hơn nữa bắt chước cũng là người không có bị xuyên việt phía trước, làm cơ sở bắt chước. Hơn nữa bắt chước vẫn là lấy toàn bộ thế giới không tồn tại hệ thống làm cơ sở bắt chước đi ra kết quả. Minh bạch, cầu hệ thống, người có thể quỳ an. Không đúng, cầu hệ thống, người vẫn là ra lại đến một chút. Bởi vì là cầu hệ thống, hơn nữa hỏi gì cũng không biết, cho nên ra không đến. Không muốn nhỏ mọn như vậy nha, đúng rồi, vừa mới có một vấn đề quên hỏi rồi, Đoạn Thiên Hào đi ra, hắn nguyên bộ người yêu, cũng chính là nữ chủ là ai, có thể biết không? Không biết Nga, cái này cần phải ngươi xem xét sau mới có thể biết. Thật giác, ngươi vẫn là Quỳ An à? Đoạn này Thiên Hào một mực nhìn chằm chằm Vân Trúc Quân nhìn thì sao, chẳng lẽ hắn nữ chủ một trong chính là Vân Trúc Quân? Cầu hệ thống, đi ra làm việc, cho ta xem xét một chút Vân Trúc Quân. Nữ chủ Vân Trúc Quân. Nữ chủ Quang Hoàn 2200. Vũ lực 999. Thể chất 999. Tinh thần lực 921. Mị lực 96. Tương ứng nhân vật chính Đoạn Thiên Hào. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100. Kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật. Đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Đinh, hệ thống kiểm tra đến nữ chủ Vân Trúc Quân đối với ký chủ độ hảo cảm đạt tới 100, trở về nhân vật chính Đoạn Thiên Hào trận doanh xác suất là số 0, chính thức thoát ly nhân vật chính Đoạn Thiên Hào trận doanh, Đoạn Thiên Hào nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 2000, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 2000, nữ chủ Vân Trúc Quân gia nhập ký chủ trận doanh. Ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 1100. Đinh, nhân vật chính Đoạn Thiên Hào còn lại dư nhân vật chính quang hoàn 2100. Ký chủ Mộng Kinh Hồng. Phản diện quang hoàn 4700. Vũ lực 8. Thể chất 9. Tinh thần lực 13. Mị lực 96. Phản diện giá trị 47000. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống. Mộng Kinh Hồng có chút không lời rồi. Những cái này nhân vật chính cũng qua rác dưới điểm A, thứ nhất nhân vật chính Vương Dương, cũng là giám định một chút, nhân vật chính Quang Hoàn trực tiếp theo 2400 làm đến 1600, hiện tại cái này ác hơn, trực tiếp theo 4100 làm đến 2100. Tám phần này cái gì Đoạn Thiên Hào liền này một cái nữ chủ, thuần yêu đảng, còn lại 2100 phải là bắt trước bên trong ký ức, kỹ năng tăng thêm tiên tri, chiếm 2100, Mộng Kinh Hồng cảm giác tám phần hẳn là như vậy. Nếu Vân Trúc Quân là Đoạn Thiên Hào tử huyệt, muốn hay không tại Đoạn Thiên Hào trước mặt diễn một tuồng kịch, giả trang truy một chút Vân Trúc Quân, sau đó làm Vân Trúc Quân đồng ý, cố ý ở trước mặt hắn tu ân ái. Không biết như vậy có thể hay không tóm Đoạn Thiên Hào nhân vật chính quang hoàn, nếu như có thể làm, cũng có thể phóng tới Chỉ Thanh Hàn cùng Vương Dương trên người thử xem. Nghĩ vậy, Mộng Kinh Hồng tại tiểu đàn phát ra nhất cái tin, nhìn đến Vân Trúc Quân hồi phục sau đó, Mộng Kinh Hồng đứng lên. Cầm lấy trên bàn vừa mới dùng giấy chiết thành giấy hoa hồng, đi đến Vân Trúc Quân trước mặt. Trúc Quân đồng học, ta thích ngươi, ngươi có thể làm bạn gái của ta sao? Đối với loại tình huống này, Vân Trúc Quân đã sớm cảm kích, biểu hiện cũng cực kỳ tự nhiên. Hảo hoa, Kinh Hồng đồng học, sau này dư sinh, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Thấy như vậy một màn Đoạn Thiên Hào trực tiếp nứt ra rồi, tâm tính nổ mạnh, đạo tâm trực tiếp vỡ vụn, hắn nhớ rõ rõ ràng kiếp trước không phải như vậy đó a. Kiếp trước hắn nhớ rõ Kinh Hồng tập đoàn rõ ràng chỉ có mấy ức thị trường giá trị, này thế trong ký ức mặt như thế nào có mấy ngàn ức. Rõ ràng kiếp trước Mộng Kinh Hồng ngang ngược, ngạo thị toàn bộ, hơn nữa tướng mạo xa không bằng này thế như vậy soái, mặc dù có một chút kiếp trước bóng dáng, nhưng rõ ràng nhìn qua không giống là cùng một người. Hơn nữa kiếp trước Vân Trúc Quân cực kỳ chán ghét Mộng Kinh Hồng, đời này như thế nào liền trực tiếp đáp ứng. Rõ ràng sự tình không phải như vậy Đoạn Thiên Hào tại trong não điên cuồng hò hét. Đinh, Đoạn Thiên Hào đạo tâm bị hao tổn, nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 300, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 300. Cá nhân hệ thống bảng trước mặt. Ký chủ Mộng Kinh Hồng. Phản diện quang hoàn 5000. Vũ lực 8. Thể chất 9. Tinh thần lực 13. Mị lực 96. Phản diện giá trị 50000. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống. Đơn giản như vậy, nhìn đến này Vân Trúc Quân quả nhiên là Đoạn Thiên Hào tử huyệt mạch máu. Mộng Kinh Hồng lại nhận lấy lại lịch, bắt lại Vân Trúc Quân yết hầu, đến đây một cái khóa yết hầu giết, trực tiếp hôn vào Vân Trúc Quân đôi môi phía trên. Vân Trúc Quân thế nào trải qua loại chiến trận này, cả người chóng mặt, sau mặt đống hồng, phải biết nàng trước kia cũng liền đã làm mộng kinh hồng cái bô miệng tiện khí mỹ nhân vu. Miệng của nàng trước kia chỉ chứa quá mộng kinh hồng nước tiểu, tinh dịch, đàm, còn chưa bao giờ bị mộng kinh hồng hôn qua. Mộng kinh hồng rất ít cùng nữ nô hôn môi, nếu không là có thể theo Đoạn Thiên Hào trên người tóm quang hoàn, khả năng đời này Vân Trúc Quân cũng chưa cơ hội cùng mộng kinh hồng hôn môi. Đinh, người hôn môi Vân Trúc Quân say mê trong này, Đoạn Thiên Hào nhận được kích thích, nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 100, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 100. Dựa vào, ta đạp mã đều thân lên rồi, người liền cấp 100 phản diện quang hoàn. Người đạp mã tại đuổi ăn mày đâu này? Người liền cầm lấy này khảo nghiệm cán bộ. Cái nào cán bộ không qua nổi loại này khảo nghiệm. Về sau tóm Đoạn Thiên Hào nhân vật chính quang hoàn, mộng kinh hồng nếu hôn lại hôn, hắn chính là xả bức, mộng kinh hồng tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn nhìn tùy tiện một câu, Đoạn Thiên Hào có thể rơi 300 nhân vật chính quang hoàn, còn cho rằng nhất miệng đi xuống, 300 giữ gốc, 500 hoặc là 800 cũng không phải là không có khả năng. Kết quả, liền này. Hắn chịu đựng ghê tởm, hôn lên, liền cấp 100 quang hoàn. Khinh thường ai đó. Có lẽ tại Đoạn Thiên Hào nhìn đến, hôn môi Vân Trúc Quân là một loại rất tốt đẹp trải nghiệm. Mượn kiếp trước mộng kinh hồng thấy qua một câu tới nói ngươi trong mộng đều khiên không đến tay nữ thần, có lẽ chính là người khác địt đến không nghĩ địt, địt ngán nữ nhân. Chương 10 ngay trước Đoạn Thiên Hào mặt, trêu đùa hắn ánh trăng sáng, hắn còn không có lý do gì ngăn cản. Sau một đoạn thời gian, luôn luôn, mộng kinh hồng liền an bài nhân chuyển giao hoặc là chuyển phát đại thu quà tặng đến Chỉ Thanh Hàn trên tay. Sau đó Chỉ Thanh Hàn liền giao cho Lý Tiểu Đan qua tay đầu cơ trục lợi sau đó, thỉnh cả lớp uống sữa trà, ăn đồ ăn vặt, rất nhanh, cả lớp đều biết Vương Dương là Chỉ Thanh Hàn liếm chó. Liếm chó liền quà tặng đều cần nhân giúp đỡ chuyển giao, còn bị qua tay tặng ra ngoài, tiện nghi bạn học cả lớp. Về phần Đoạn Thiên Hào bên này, Mộng Kinh Hồng một bên phái người theo lấy, một bên tại Đoạn Thiên Hào trước mặt biểu diễn cùng Vân Trúc Quân ân ái biểu hiện. Ngày nghỉ thời điểm còn muốn Đoạn Thiên Hào mặt ôm Vân Trúc Quân đi mướn phòng nơi này tóm tắt một vạn tự thịt văn, đại gia chính mình não bổ. Đáng tiếc Đoạn Thiên Hào nhân vật chính quang hoàn xuống đến 1.500 điểm sau liền sẽ không tiếp tục giảm. Tóm không được Đoạn Thiên Hào nhân vật chính quang hoàn lông dê, Mộng Kinh Hồng cũng liền lười giả vờ cùng Vân Trúc Quân là ân ái tình lữ. Ngày hôm đó ngày nghỉ, Mộng Kinh Hồng thu được giám thị Đoạn Thiên Hào nữ nô truyền đến tin tức. Đoạn Thiên Hào đang tải đi đến chính mình nữ nô danh nghĩa một nhà đổ thạch tràng trên đường, vốn là Giang Thành là không có đổ thạch thị trường, nước hoa đổ thạch thị trường bình thường đều mở tại vùng duyên hải kinh tế phát đạt thành thị, vẫn là Mộng Kinh Hồng ngẫu nhiên muốn chơi làm nữ nô mở. Ngọc thạch thứ này nói như thế nào đây, toàn bộ thế giới cũng liền Trung Quốc đang đùa, toàn bộ thế giới ngọc thạch khoáng sản không thể so đá cầm thạch sản lượng thấp, một cái ngọc thạch vòng tay ký có thể bán 1.000 cũng có thể bán 10 vạn trăm vạn, dù sao khai thác phí tổn cũng liền cùng đá cầm thạch giống nhau. Giá cả chủ yếu tại gia công phí tổn phía trên, một chút đại sư thủ công phí dụng cũng không thấp. Kim cương chính là thuần lừa, dựa vào marketing, ngọc thạch mạnh hơn rất nhiều, dù sao tạo hình đối với đại sư tay nghề yêu cầu rất cao, ví dụ như ngọc thạch điêu khắc sau cải trắng. Ngay cả như vậy, ngọc thạch thủy cũng không so Mã Lý Á nạp rãnh biển nước cạn, đề nghị nhìn đến bảo tử muốn mua trang sức, mua kim vật phẩm trang sức là được, ngọc thạch đồ chơi này thật không đề nghị người bình thường đi chạm vào. Cho nên đổ thạch đồ chơi này, chủ yếu vẫn là dựa vào thu hồi, đem nguyên thạch chia làm một đám, sau đó cho mỗi tảng đá cấp, tính toán tiên giá trị, sau đó đổ thạch thiết hoàn có hàng tảng đá có thể tạm thời gửi lại bán hộ, đợi một đám hàng đều thiết xong sau tính toán phí tổn, sau đó cho mỗi khối xuất hàng tảng đá đánh giá cái giá trị, ấn này nhóm hàng phí tổn bớt, tính đến ra sở hữu tảng đá phía trên qua lại thu, cấp chủ hàng gọi điện thoại báo giá trị, đồng ý trở về thu. Nói trắng ra vẫn là đánh bạc bộ kia. Chính là bộ lên đổ thạch áo khoác. Ví dụ như một đám hàng tiến giá trị 100 vạn, tổng cộng mở ra 10 tảng đá, như vậy ấn vào hàng giá trị 8 gãy cấp đến ra này nhóm hàng phía trên, ấn mở ra ngọc thạch tỷ lệ đến tính toán, tốt tỷ lệ nhiều tính điểm, kém tỷ lệ tính bớt một chút, chủ hàng đồng ý trở về thu mua xuống, không đồng ý liền đem tảng đá cấp chủ hàng chính mình xử lý. Nói trắng ra rồi, cùng sổ số cùng loại, chính là đồ chơi này có thực vật, chính sách thủ tục dễ dàng làm xuống. Ngoạn pháp vẫn là đánh bạc bộ kia ngoạn pháp, chính là càng thêm phức tạp. Tiểu thuyết màn kịch ngắn bên trong, tùy tiện một khối nguyên thạch mở ra đồ vật, tùy tiện một cái người đi đường kêu giá trị trăm vạn ức, không chừng tỉnh ngủ, toàn bộ thế giới ngọc thạch nhiều như vậy, tại người khác chỗ đó đều là do làm bình thường tảng đá đắp nhà, trực tiếp đi mua không tốt sao? Phi phải hao phí mấy ngàn lần hơn vạn lần tại ngươi nơi này mua khối phá tảng đá. Kẻ có tiền tiền cũng là lớn phong cạo đến. Ngọc thạch giá trị cực lớn nhiều không ở ngọc thạch liêu bản thân phía trên, mà ở tạo hình tài nghệ bên trên. Thu hồi suy nghĩ, Mộng Kinh Hồng tại đàn phân phó đổ thạch chàng người phụ trách, đem hôm nay sở hữu đổ thạch đều đổi một đám hàng. Tuy rằng không biết Đoạn Thiên Hào giờ cho quỷ gì, nhưng là tám phần là muốn dựa vào bắt trước bên trong nhiều đi ra 17 năm ký ức kiểm lậu, tuy rằng không biết là cái gì rỉ ra. Hơn nữa Mộng Kinh Hồng có chút kỳ quái chính là, xuyên qua phía trước nguyên thân cũng mở đổ thạch chàng sao. Đoạn Thiên Hào bắt trước ký ức bản gốc không phải là nguyên thân sao? Đổ thạch chàng ký ức nơi nào toát ra? Quên đi, bất kể, Mộng Kinh Hồng phân phó nữ nô cấp chính mình mặc quần áo, sau đó an bài chiếc xe, hắn cũng phải đi đổ thạch chàng phá hư nhân vật chính cơ duyên. Một hàng ngũ chiếc xe chậm rãi mở hướng về phía đổ thạch chàng. Mộng Kinh Hồng đến thời điểm Đoạn Thiên Hào cũng mới vừa đến một hồi, đang tại đổ thạch chàng đi dạo, Mộng Kinh Hồng cũng giả vờ ngoạn, ôm Vân Trúc Quân eo, giống như Mộng Kinh Hồng đem Vân Trúc Quân cũng mang, mặc dù ở Đoạn Thiên Hào nơi này, cùng Vân Trúc Quân tú ân ái đã không có cách nào tóm phản diện hào quang. Nhưng là mới có thể làm Đoạn Thiên Hào suy nghĩ nhận được một chút quấy nhiễu, nhân tư duy tại chịu ảnh hưởng thời điểm dễ dàng làm ra không lý trí quyết định, dù sao không uổng công sự tình, có thể gia tăng nhân vật chính sai lầm tỷ lệ, vì sao mà không làm đâu. Mộng Kinh Hồng ôm Vân Trúc Quân theo Đoạn Thiên Hào bên người trải qua, tại trải qua thời điểm cố ý ngăn trở ánh mắt của những người khác. Vừa vặn chỉ làm cho Đoạn Thiên Hào một người nhìn thấy, Mộng Kinh Hồng tay trực tiếp vói vào nội y bên trong, leo lên hai vú, Vân Trúc Quân khuôn mặt chớp mắt đỏ, nhưng là hoàn toàn không có phản kháng. Đoạn Thiên Hào tại Mộng Kinh Hồng hai tay leo lên Vân Trúc Quân hai vú thời điểm hy vọng dường nào Vân Trúc Quân có thể quay rơi Mộng Kinh Hồng hai tay, hơn nữa hô to một tiếng đăng đồ tử. Như vậy Đoạn Thiên Hào có thể có lý do quang minh chính đại đứng ra cấp Vân Trúc Quân xuất đầu, giáo huấn Mộng Kinh Hồng. Tuy rằng Vân Trúc Quân hẳn là đã đem lần thứ nhất cho Mộng Kinh Hồng, nhưng là chỉ cần Vân Trúc Quân có thể quay đầu, Đoạn Thiên Hào hắn một chút cũng không thèm để ý Vân Trúc Quân đi qua. Đáng tiếc tại Đoạn Thiên Hào ánh mắt bên trong, Vân Trúc Quân bị Mộng Kinh Hồng cái này hoàn khố phú nhị đại ức hiếp cũng mới chỉ là mặt đỏ, không chút nào chống cự, tùy ý Mộng Kinh Hồng giở trò. Lần này tại Đoạn Thiên Hào trước mặt làm dáng như trước không có đổi lấy bất kỳ cái gì phản diện quang hoàn. Hệ thống, xem xét Đoạn Thiên Hào. Nhân vật chính Đoạn Thiên Hào. Nhân vật chính quang hoàn 1500. Vũ lực 1932. Thể chất 1023. Tinh thần lực 18. Tin cậy 99. Mị lực 67. Ngón tay vàng binh vương trọng sinh, tương lai 17 năm ký ức cùng kỹ năng. Đoạn Thiên Hào theo 17 năm sau chiến trường trọng sinh mà quay về, này thế hắn thế tất yếu thủ hộ người yêu của mình nhân gia nhân bằng hữu, ngược sát cựu địch, tung hoành đô thị. Tận hưởng tiêu dao. Trừ bỏ vũ lực cùng thể chất đều có một chút tăng trưởng ở ngoài, nhân vật chính quang hoàn một mực cắm ở 1500, như thế nào ở trước mặt hắn cùng Vân Trúc Quân tú ân ái cũng chưa phản ứng. Vũ lực cùng thể lực mặt sau dấu móc hẳn là Đoạn Thiên Hào trong trí nhớ rèn luyện đi ra, dựa theo Đoạn Thiên Hào trong trí nhớ phương pháp rèn luyện, hẳn là có thể đạt tới số này giá trị. Nhìn đến Đoạn Thiên Hào cuối cùng 1500 nhân vật chính quang hoàn hẳn là này cơ duyên của nó. Không thể thông qua Vân Trúc Quân đến đánh ép rơi Đoạn Thiên Hào còn lại này 1500 nhân vật chính quang hoàn. Nghĩ vậy, Mộng Kinh Hồng cũng không có bồi tiếp Đoạn Thiên Hào diễn cho tâm tình rồi, trực tiếp lên lầu đi đến đổ thạch tràng lão bản cá nhân phòng nghỉ, đổ thạch tràng lão bản cũng là Mộng Kinh Hồng một cái nữ nô, sớm chờ lâu ngày. Mộng Kinh Hồng vừa vào cửa, nàng liền đem môn khóa trái, quỳ trên đất chuẩn bị muốn cởi quần áo, Mộng Kinh Hồng duỗi tay ngăn lại không cần, lần này có nhiệm vụ. Đem quần áo mặc xong, đợi có khả năng dùng được đến ngươi. Yên nô chờ đợi chủ nhân phân phó. Yên nô nằm sấp quỳ trên đất trả lời. Chương 11 cấp khúc sụ yên phá thân. Mộng Kinh Hồng không có lý Yên nô, hắn đi đến một khối giám thị phía trước màn ảnh, phía trên phân cắt 16 cái hình ảnh, đồng dạng màn hình bên cạnh còn có 8 khối, toàn bộ đổ thạch tràng sở hữu hình ảnh đều có thể tại nơi này nhìn đến. Nơi này hình ảnh cùng giam khống thất là cùng bước. Thuận tiện Yên nô tại lúc nghỉ ngơi cũng có thể hiểu rõ toàn bộ đổ thạch tràng tình huống. Mộng Kinh Hồng tại hình ảnh theo dõi đối diện ngồi ở đi theo mà đến nữ nô bảo tiêu đáp ghế nô trên người, Yên nô nằm sấp bò sát, nàng trên người quần áo đều còn tại, ấn Mộng Kinh Hồng vừa mới phân phó cũng chưa cởi. Mộng Kinh Hồng xóa sạch nàng chuẩn bị giải hắn dây lưng quần tay, nắm lấy đầu nàng phát nói chuyện phiếm thức dò hỏi. Hiện tại đổ thạch tràng kinh doanh được thế nào? Mộng Kinh Hồng đối với chúng nô sự nghiệp kỳ thật cũng không quan tâm, ví dụ như cái này đổ thạch tràng, Mộng Kinh Hồng cũng chính là tâm huyết dâng trào, cho nên tùy tiện tìm một cái nữ nô mở, cũng liền đến chơi quá 2-3 lần, kinh doanh tình trạng là từ đến không có hỏi quá. Yên nô nhìn Mộng Kinh Hồng không cần phải sử dụng nàng bú liếm hoặc là nước tiểu miệng nàng ý tưởng, vì thế một bên liếm Mộng Kinh Hồng dày, một bên trả lời. Hiện tại mỗi ngày lượng người siêu 3.000 người, bất quá đại bộ phận đều là tò mò dạo, trên thực tế đổ thạch người không nhiều lắm, cũng là lớn hộ tại cách sổ tiêu phí, nhân cùng tiêu phí có hơn 9.000 nguyên. Lãi dòng nhuận đâu này? Chiếm nước chảy bao nhiêu? 10% trái phải. Mộng Kinh Hồng tính một chút, một năm lợi nhuận tại 10 ức nguyên trái phải, nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, bất quá Mộng Kinh Hồng không quan tâm, hắn chỉ dùng nhìn sở hữu nữ nô trình thể thu vào là được. Dù sao không có khả năng khuyết thiếu hắn ăn mặc ngủ nghỉ, trận này từ hắn cũng liền đến thời điểm đụng tới trùng hợp hỏi một chút. Mộng Kinh Hồng nhìn đang dùng miệng cho hắn thanh lý giày bên ngoài cho bụi Khúc Xu Yên, nắm đầu nàng phát nói. Tốt lắm, đi đem ngươi tao miệng thanh rửa sạch tiếp qua. Mấy phút sau đó, một lần nữa đánh răng sau Khúc Xu Yên đi ra, vừa ra đến lại quỳ xuống, nằm sấp đi đến Mộng Kinh Hồng dưới hông, Mộng Kinh Hồng lần này trực tiếp một phen kéo lên Khúc Xu Yên. Làm nàng ngồi vào trên chân của mình, sau đó hướng về Khúc Xu Yên cổ áo hít sâu một hơi. Một cỗ hoa lan nhàn nhạt thơm mát truyền vào lỗ mũi, đột nhiên bất ngờ hành động khiến cho Khúc Xu Yên cả người nhẹ nhàng rung rung. Mộng Kinh Hồng biết, Khúc Xu Yên là động tình, ở cạnh lực ý chí cưỡng ép toàn thân xâm nhập tế bào động dục. Bất quá mười mấy giây, Khúc Xu Yên run rẩy thân thể đình chỉ run rẩy, toàn thân cũng ẩn ẩn nhồi máu bình thường biến đỏ một chút, trên mặt càng là đống hồng một mảnh. Mộng Kinh Hồng lại là bất kể những cái này, hoặc là nói đây là hắn cố ý vi chi, chính là ác thú vị bình thường trêu đùa Khúc Xu Yên, làm nàng động tình, lại không cho phép nàng cao trào phát tiết ra. Mộng Kinh Hồng hai tay vờn quanh ôm lấy Khúc Xu Yên, làm nàng quay lưng chính mình tỏa trên chân của mình, sau đó hai tay theo phần eo trực tiếp lọt vào đi vào, hai tay trực tiếp leo lên Khúc Xu Yên hai vú phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, sau đó hướng về Khúc Xu Yên lỗ tai nhỏ giọng nói. Cởi sạch quần áo. Hôm nay cho ngươi phá thân. Khúc Xu Yên miệng Mộng Kinh Hồng sử dụng quá 1-2 lần, màng trinh ngược lại còn tại. Nghe vậy, Khúc Xu Yên theo Mộng Kinh Hồng trên người, quỳ xuống hành lễ sau nhẹ nhàng trả lời Yên Nô tuân mệnh, tạ chủ nhân ban thưởng cấp Yên Nô phá thân. Đợi Khúc Xu Yên cởi hoàn quần áo, đem cởi xuống quần áo xếp tốt chỉnh tề phóng tới một bên sau đó, Mộng Kinh Hồng nói đến trực tiếp ngồi lên a, dùng huyệt của ngươi cho ta con cặc mát xa. Ngọc nữ hệ thống bên trong hối đoái khen thưởng có quan hệ với âm hộ. Hối đoái sau có thể cho âm hộ mặt cơ bắp trái phải ma sát, đưa đến mát xa con cặc tác dụng, kích thích tuy rằng không bằng quất cắm, nhưng là cũng đừng có một lần mùi vị, xa không phải là các loại danh khí huyệt có khả năng so sánh. Nghe vậy Khúc Xu Yên trực tiếp ngồi vào Mộng Kinh Hồng con cặc phía trên, ngồi xuống rốt cuộc, chữa bóc tem chật trội tiểu huyệt lần thứ nhất đã bị như vậy thô bạo đối đãi, Khúc Xu Yên bị mãnh liệt đau đớn không tự giác kẹp chặt âm đạo bắp thịt. Mộng Kinh Hồng bị Khúc Xu Yên âm đạo cơ bắp căng thẳng biến thành có chút rất nhỏ không thoải mái, đại lực vuốt ve vân vê Khúc Xu Yên trước ngực đầy đặn hai cái bộ ngực, ý bảo Khúc Xu Yên rất hầu hạ chính mình. Khúc Xu Yên do vì tấm thân xử nữ, tuy rằng học qua các loại hầu hạ chủ nhân kỹ năng, nhưng vẫn là lần thứ nhất ứng dụng, tự nhiên sẽ làm đã nếm thử các loại cao nhất kỹ xảo nữ nô hầu hạ Mộng Kinh Hồng cảm giác rất nhỏ không thoải mái. Khúc Xu Yên cảm giác được chủ nhân Mộng Kinh Hồng đối với chính mình hầu hạ có chút bất mãn. Đã bất chấp hạ thân kia giống như tê liệt kịch liệt đau đớn, hít sâu một hơi sau đó, làm âm đạo bắp thịt chậm rãi buông lỏng, sau đó ấn phía trước nữ nô khóa đến trường tập đến chi thức chậm rãi khống chế bên trong âm đạo bắp thịt trái phải ma sát Mộng Kinh Hồng con cặc. Khúc Xu Yên bởi vì vừa bị chính mình bạo lực phá thân, mỗi lần khống chế âm đạo cấp Mộng Kinh Hồng massage đều cảm giác được dị thường đau đớn, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy linh hồn thượng có một loại thoải mái, nàng biết nàng tồn tại lớn nhất giá trị chính là hầu hạ thỏa mãn Mộng Kinh Hồng toàn bộ nhu cầu. Chính mình chính là Mộng Kinh Hồng một cái công cụ hoặc là nói là đồ chơi, chính mình không nên có bất kỳ cái gì ý tưởng. Đồ chơi có một chút tổn thương, không phải là xem như đồ chơi không cho chủ nhân thoải mái trêu đùa lý do, chỉ cần chủ nhân sung sướng, chính mình đau nữa cũng cảm giác sung sướng. Mộng Kinh Hồng rất nhỏ không khỏe biến mất sau đó, trên tay động tác cũng nhẹ nhàng, liên tục không ngừng trà sát Khúc Xu Yên trước ngực hai cái to lớn cặp vú, dán vào Khúc Xu Yên lỗ tai nhỏ giọng nói. Ta muốn nghe ngươi ca hát. Ngươi hiện trường sáng tác một bài, hát cho ta nghe. Tuy rằng yêu cầu hiện trường sáng tác, nhưng là không có quy định đề mục, đối với Khúc Xu Yên tới nói xem như mở sách cuộc thi. Mộng Kinh Hồng nữ nô, 95% trở lên đều có trên 100 loại trở lên thần cấp kỹ năng, đại tông sư cấp hơn mấy trăm ngàn loại, hàng ngày cầm kỳ thư họa thi từ ca múa thấp nhất đều là thần cấp, biểu diễn thời điểm có thể làm người ta trầm mê trong này, trong não sẽ xuất hiện đối ứng hỏa quyền, có thể để cho bách thú đốn chân, vạn điều xoay quanh, ca khúc sáng tác càng là tiện tay niêm. Bất quá Khúc Sụ Yên cá nhân phòng nghỉ kiến tạo thời điểm liền suy nghĩ đến Mộng Kinh Hồng sẽ đến, cho nên chọn dùng siêu cường tài liệu cách âm chế tạo, mặc kệ bên trong nhiều âm thanh, bên ngoài nghe không được một tia. Chỉ thấy, bất quá mấy giây, Khúc Sụ Yên liền sáng tác tốt lắm một bài, bởi vì ngồi ở Mộng Kinh Hồng trên người, cũng không có cách nào phối hợp âm nhạc, chỉ có thể dùng thiên âm cổ họng bắt đầu thanh sướng. Châu Bạc Từ, không dám tham nhìn ngươi đuôi lông mày sợ đáy mắt tinh hỏa tổn thương ta thất vọng. Ta sinh chu môn khỉ la tùng. 13 học được tỳ bà công. Màn hình liếc thấy quân ỷ mã. Mới biết nhân gian có kinh hồng. Quen gặp Minh Châu Tương Ngọc Lý. Chưa gặp trong suốt rực rỡ như thế khung. Tiệc xong ôm đàn tỷ ảnh đi. Toái ta chuỗi ngọc vang leng keng. Công tử A ngươi là treo ở ta phù hoa năm tháng cô hồng. Ta là người dưới vó ngựa đem hóa chưa hóa xương tùng. Như huyền âm có thể leo lên đến ngươi tay áo gió mát. Nguyện đoạn băng ti từng khúc đổi quân quay đầu nhất chung. Đêm khuya đẩy cửa sổ gặp bắc đầu. Giống như người eo hông bội uây quang. Đốt sạch gương san hô cây. Chiếu ta viết chính tả kiêm hà chương. Gấm thư thành khi thiên dục hiểu. Ta tay phong nhập cũ đèn tràng. Chu môn sâu tựa như biển mờ mịt. Thiên tủ ánh sáng nhà tại lồng ngực. Công tử A ngươi là độ ta cầm tú lồng chim tuyết đào tiếng. Ta là ngươi nghiên mực một bên không dám choáng váng mở đan thanh. Như năm nào nghe thấy hương giao chợt thấy mỗ câu vần chân nhẹ. Đó là hồn phách của ta vòng qua thiên giai bạch ngọc đình. Có lẽ thượng nguyên ngươi đốt đèn xuyên qua biển người mênh mông cuồn cuộn. Phải chăng thoáng nhìn lầu các liêm khích hé mở son khuôn mặt. Ta chính kéo đoạn kim lũ y thượng loan phượng song tường. Giả vờ ném vẩy cầu phúc toái gấm lâm lang. Cuộc đời này tự nguyện làm ngươi thơ cuốn trang cuối con dấu không có giá trị pháp lý nhất phương. Tại chỗ không người yên lặng thác ấn sở hữu mũi nhọn. Đương cả thành tranh hát ngươi để bức tường thơ văn hoa mỹ. Ta còn đang gác cao bát không người nghe hiểu cung thương. Chương 12 lấy ra đoạn thiên hào cơ duyên. Bài hát này Mộng Kinh Hồng vừa nghe cũng biết là một bài biểu đạt cảm tình ca. Mặt ngoài là viết cổ đại khuê các tiểu thư khuê oán trách. Đối với tự do khát vọng, đối với chính mình tinh thông cầm kỳ thư hỏa cũng không biểu đạt tự do. Cái loại này tại cầm tú đôi nhìn lên tinh quang tuyệt vọng ái mộ. Cuối cùng dừng ở còn đang gác cao điều khiển cung thương kết thúc. Kỳ thực là biểu đạt đối với Mộng Kinh Hồng thật sâu ngưỡng mộ chi tình, đem hai người chủ nô ở giữa thật sâu ranh giới miêu tả thành cổ đại quý tộc tiểu thư sống ở quý tộc hậu duệ lại khốn tại lồng kim loại, toàn bộ ca mượn cổ đại quý tộc tiểu thư bởi vì thân phận khốn cảnh không được tự do theo đuổi tình yêu, phép ẩn dụ chính mình khốn tại làm nô thân phận cho dù thật sâu ngưỡng mộ chủ nhân, cũng không dám một chút vượt qua, chỉ có thể còn đang gác cao điều khiển cung thương. Mộng Kinh Hồng đổ là có thể lý giải Khúc Sụ Yên tâm tình, mười mấy năm đến, Mộng Kinh Hồng cũng liền sủng ái quá nàng một hai lần, cũng đều là miệng, rõ ràng có kinh thế tài hoa, lại không triển lãm ra vạn nhất, rõ ràng cùng Mộng Kinh Hồng cùng tồn tại nhất tòa thành thị, lái xe bất quá nửa giờ có thể đến, lại ngại vì thân phận không dám tới gần. Mộng Kinh Hồng những cái này nữ nô, hồi đoái kỹ năng nhiều, có hơn 1000 thần cấp kỹ năng, 95% trở lên nữ nô đều vượt qua 100 cái thần cấp kỹ năng. Đại cấp bậc tông sư kỹ năng 95% trở lên cũng có mấy bách thượng thiên loại, người bình thường chỉ cần có một cái cấp bậc tông sư kỹ năng, có thể tại toàn cầu nổi danh, nhưng là những cái này nữ nô vì không bại lộ hệ thống, chỉ có thể che giấu những cái này kỹ năng, chỉ bộc lộ ra không đến tài nghệ thật sự vạn nhất. Khúc Sụ Yên một bên thâm tình hát một bài thủ chính mình sáng tác đi ra ca khúc, một bên dùng âm hộ cấp Mộng Kinh Hồng massage, một bên chịu đựng Mộng Kinh Hồng giở trò vuốt ve, vài năm nhẫn nại. Mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm cảm giác trống rỗng lần thứ nhất được đến như vậy thỏa mãn, nhưng cũng không có thể tận tình phóng thích. Mộng Kinh Hồng khí tức đã để Khúc Sụ Yên toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều động tình, Mộng Kinh Hồng vuốt ve khiến cho loại tình huống này nghiêm trọng hơn vạn lần, lại tăng thêm chính mình còn tại dùng âm hộ cấp Mộng Kinh Hồng làm massage. Nhưng là không có chủ nhân cho phép, nữ nô là không có cao trào quyền lực, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mộng Kinh Hồng bên này đâu này? Một bên hưởng thụ Khúc Sụ Yên âm đạo massage, một bên hai tay chảo vú cảm nhận thoải mái, một bên nghe gần gũi tiếng hát, tất cả đều là cao thấp bao gồm song chân đều có nhũ nô cùng nguyễn đệ massage, là đi theo mà đến mười mấy cái nữ nô hầu hạ. Cảm nhận Khúc Sụ Yên động tình, Mộng Kinh Hồng tiến đến Khúc Sụ Yên bên tai, nhẹ nhàng nói. Mùi trên người ngươi thật tốt nghe thấy. Nói xong còn tại Khúc Sụ Yên nơi cổ hít sâu một hơi. Khúc Sụ Yên nghe vậy, Cả người đều rất nhỏ rung rung, toàn thân đều biến đỏ một chút, vài giây run rẩy mới kết thúc. Bất quá Mộng Kinh Hồng biết, Khúc Sụ Yên vẫn là nhịn được, không có cao trào, hắn còn cặp ngay tại Khúc Sụ Yên bên trong âm đạo, chỉ cần là cao trào, là hắn có thể cảm nhận được. Mắt thấy không có đạt tới muốn hiệu quả, Mộng Kinh Hồng tiếp tục làm chuyện xấu, trực tiếp cắn nhẹ Khúc Sụ Yên vành tai, nhẹ nhàng mút hút, loại này tình lữ vô cùng thân thiết hành động làm Khúc Sụ Yên run rẩy duy trì thời gian so lần trước càng lâu. Mộng Kinh Hồng kỳ thật một mực rất tò mò, là bản năng của thân thể càng cường đại hơn, vẫn là chính mình đối với nữ nô phân phó có thể hoàn toàn ngăn chặn bản năng phản ứng, cho nên đôi khi ác thú vị đến đây, liền có khả năng khiêu khích một chút nữ nô, dù cho các nàng nhịn không được, cao trào, Mộng Kinh Hồng cũng không có khả năng trừng phạt các nàng, đơn thuần ác thú vị thôi. Nhìn đến Khúc Sụ Yên này sóng cũng nhịn được, Mộng Kinh Hồng ý bảo Khúc Sụ Yên mặt đối với chính mình, dạng chân trên chân của mình, vẫn là ngồi ở con cặc phía trên. Sau đó ôm lấy Khúc Sụ Yên, dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn Khúc Sụ Yên đầu vú. Nhận được kích thích Khúc Sụ Yên, lần này run rẩy so phía trước hai lần trường nhiều, hơn nữa Mộng Kinh Hồng cắn cắn một mực không kết thúc, một hồi hút, một hồi cắn, sau đó một hồi đi liếm Khúc Sụ Yên vành tai, bên tai một bên nhẹ nói ngươi thật đẹp, thân thể của ngươi thật tốt nghe thấy, vú của ngươi vị rất ngon. Mộng Kinh Hồng một bộ tổ hợp quyền xuống, Khúc Sụ Yên ngay cả hát ca âm thanh cũng bắt đầu rung rung, ngẫu nhiên còn chạy điều. Mộng Kinh Hồng trêu đùa 7-8 phút, Khúc Sụ Yên tuy rằng một mực động dục, nhưng là sinh sôi nhịn được, không có cao trào, Mộng Kinh Hồng cảm giác mất mặt, cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, làm Khúc Sụ Yên tại phía trên bắt đầu động, chính mình quất cắm, Mộng Kinh Hồng chỉ cần tỏa ở phía dưới động cũng không dùng động chậm rãi hưởng thụ là tốt rồi. 5 phút sau đó, Mộng Kinh Hồng bắt lại Khúc Sụ Yên mái tóc, không cho nàng động, tại Khúc Sụ Yên từ cung trung phóng ra đi ra, đồng thời cho phép Khúc Sụ Yên cao trào. Khúc Sụ Yên lần này cao trào rằng co chân chân 8 phút, trực tiếp biến thành nhất quán dỉ ra nằm ở trên mặt đất. Bên cạnh nữ nô lập tức dùng miệng bang Mộng Kinh Hồng thanh lý sạch sẽ con cặc, sau đó hầu hạ hắn tắm rửa, một lần nữa thay đổi tân quần áo, cái khác nữ nô quỳ trên đất dùng miệng dọn dẹp vừa mới chiến đấu dấu vết. Mộng Kinh Hồng ngồi ở ghế nô trên người, tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, quan sát Đoạn Thiên Hào mỗi một cử động, không bao lâu, Đoạn Thiên Hào tại một khối đen tuy nguyên thạch trước dừng lại. Bởi vì âm thanh quá nhỏ, hình ảnh theo dõi đồng bộ không được âm thanh. Mộng Kinh Hồng hỏi sủi lơ ở Khúc Sụ Yên có thể nghe được hắn đang nói cái gì sao? Chỉ có thể làm đang giám thị Đoạn Thiên Hào bọn tìm muội truyền về, 999 thể chất có thể nghe được 100 mét có hơn muội âm thanh, giám thị Đoạn Thiên Hào tìm muội nhất định có thể nghe được Đoạn Thiên Hào lời nói, cho dù nghe không được, các nàng cũng môi ngữ. Không đến một phút, Mộng Kinh Hồng đã biết Đoạn Thiên Hào đang nói cái gì. Không đúng. Tảng đá này như thế nào cùng kiếp trước nhìn đến đưa tin không giống với, đã đem hội trường đều đi dạo một lần, chỉ có tảng đá này tối giống, đoạn trước thời gian truy tra kết quả biểu hiện kia phê tảng đá xác thực tiến vào cái này đổ thạch tràng đúng vậy rát. Cũng không có khả năng bị người khác mở, nếu như đã bị mở, lớn như vậy tin tức khẳng định đưa tin. Nghe được sau đó, Mộng Kinh Hồng phân phó nói người an bài người, đem cùng cái này nguyên thạch vẻ ngoài tiếp cận tảng đá đều mở cho ta rồi, sau đó đem mở ra đồ vật đều cầm đến. Nhớ rõ an bài chúng ta người làm, không muốn an bài ngoại nhân. Minh bạch, Khúc Sụ Yên nghe hiểu, an bài chủ nhân nữ nô đi làm, không muốn an bài bãi bên trong chiêu mộ công nhân viên. Không đến nửa giờ, một cái hộp bị một cái nữ nô nâng cầm lấy, Mộng Kinh Hồng mở hộp ra vừa nhìn, bên trong 6 cái một tấc lớn nhỏ từ ngọc thạch điêu khắc mà thành con dấu, đồng thời hệ thống nhắc nhở âm thanh khởi. Đinh, Đoạn Thiên Hào trọng yếu cơ duyên thiên tử lục ngọc tỷ bị ký chủ cướp lấy. Nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 600, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 600. Cầu hệ thống, thiên tử lục ngọc tỷ là cái gì? Đồ chơi này vì sao có thể cướp lấy Đoạn Thiên Hào nhiều như vậy quang hoàn? Thiên tử lục ngọc tỷ là cổ đại hoàng quyền tượng trưng, chia làm. Hoàng đế hành ngọc tỷ. Hoàng đế ngọc tỷ. Hoàng đế tín ngọc tỷ. Thiên tử hành ngọc tỷ. Thiên tử chi ngọc tỷ. Thiên tử tín ngọc tỷ. Hoàng đế tam ngọc tỷ, hoàng đế ngọc tỷ, hoàng đế hành ngọc tỷ, hoàng đế tín ngọc tỷ, hàng ngày đeo cùng sử dụng với đất nước nội chính vụ, thiên tử tam ngọc tỷ, thiên tử chi ngọc tỷ, thiên tử hành ngọc tỷ, thiên tử tín ngọc tỷ, chuyên dụng ở xử lý cùng xung quanh dân tộc thiểu số hoặc ngoại quốc sự vụ. Tại Đoạn Thiên Hào kịch bản bên trong, cầm đến thiên tử lục ngọc tỷ sau đó, hắn sẽ thông qua trong trí nhớ kiếp trước lính đánh thuê con đường đem thiên tử lục ngọc tỷ bán được nước ngoài chợ đen phía trên, bán 12 ức. Tuy rằng tương đối với thiên tử lục ngọc tỷ cái này văn vật tới nói cái này giá cả quá thấp, nhưng là văn vật tại chợ đen bản thân chỉ bán không lên giá cả, Đây là tiền kỳ Đoạn Thiên Hào quật khởi quan trọng nhất một khoản tài chính nơi phát ra. Mộng Kinh Hồng nghe hiểu, bất quá, người đạp mã không phải là nhân vật chính sao? Động còn sẽ làm đầu cơ trục lợi văn vật phá hoạt động. Hệ thống, xem xét Đoạn Thiên Hào cùng ta hệ thống bảng trước mặt số liệu. Nhân vật chính Đoạn Thiên Hào. Nhân vật chính Quang Hoàn 900. Vũ lực 1932. Thể chất 1023. Tinh thần lực 18. Tin cậy 99. Mị lực 67. Ngón tay vàng binh vương trọng sinh, tương lai 17 năm ký ức cùng kỹ năng. Đoạn Thiên Hào theo 17 năm sau chiến trường trọng sinh mà quay về, này thế hắn thế tất yếu thủ hộ người yêu của mình nhân gia nhân bằng hữu, ngược sát cựu địch, tung hoành đô thị, tận hưởng tiêu dao. Ký chủ Mộng Kinh Hồng. Phản diện Quang Hoàn 5700. Vũ lực 8. Thể chất 9. Tinh thần lực 13. Mị lực 96. Phản diện giá trị 57.000. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống. Chương 13 phản diện Quang Hoàn cùng phản diện giá trị tác dụng. Đoạn Thiên Hào chỉ còn lại có 900 nhân vật chính Hào Quang, chính mình phản diện Quang Hoàn đều 5.700 điểm, khá tốt chính mình xong hệ thống, có phần đông nữ nô trợ giúp, bằng không đối phó hai cái này nhân vật chính, kia được phế lão đại kính. Mình đã 5.700 phản diện Quang Hoàn cùng 57.000 phản diện đáng giá, còn chưa có xem qua phản diện hệ thống thương thành, vì thế Mộng Kinh Hồng hỏi. Cầu hệ thống, phản diện Quang Hoàn cùng phản diện giá trị có gì dùng? Phản diện Quang Hoàn chỉ dùng để đến chống cự nhân vật chính Quang Hoàn, khi ngươi phản diện Quang Hoàn thấp hơn nhân vật chính Quang Hoàn thời điểm sẽ bị nhân vật chính Quang Hoàn áp chế, sẽ bị bộ thượng một cái hàng chí dịch nộ xúc động đi bắt trạng thái. Khi người phản diện Quang Hoàn tương đương hoặc là lớn hơn nhân vật chính Quang Hoàn thời điểm liền có khả năng triệt tiêu lẫn nhau, khi người phản diện Quang Hoàn là nhân vật chính Quang Hoàn gấp 3 thời điểm có xác suất nhỏ có thể giết chết nhân vật chính, bội số càng cao, giết chết xác suất càng cao, lớn hơn tương đương thập bội thời điểm vì vậy có khả năng hoàn toàn áp chế nhân vật chính Quang Hoàn, tùy ý giết chết sẽ không bị nhân vật chính Quang Hoàn an bài ngoài ý muốn cứu. Minh bạch, như vậy phản diện Quang Hoàn vẫn có điểm dùng, phản diện giá trị đâu này? Ta động không tìm được phản diện đáng bàn thành tại nơi nào. Phản diện giá trị chỉ dùng để đến cướp lấy cùng cải tạo hệ thống loại nhân vật chính ngón tay vàng. Bản hệ thống mặc dù không có hệ thống thương thành, nhưng là có thể cho ngươi cướp lấy nhân vật chính hệ thống, sử dụng bọn hắn hệ thống thương thành, như thế nào đây? Cường đại A, mau đến cung bái bản hệ thống A. Ân, như vậy nhìn, tiềm lực cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ liền một cái phá cái gì trả lại hệ thống nhân vật chính, có quỷ dùng Nga. Về sau nói không chừng hữu dụng, tốt lắm, người có thể quỳ an. Ghé qua web của Sắc Hiệp Viện sachiepvien.net để cập nhật và đọc nhiều chuyện hơn nhé. Thiên mệnh đại phản diện hệ thống. Kết thúc cùng hệ thống đối thoại sau đó, Mộng Kinh Hồng âm thầm tính toán, muốn hoàn toàn không bị nhân vật chính Quang Hoàn ảnh hưởng giết chết Đoạn Thiên Hào, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp tóm Đoạn Thiên Hào mấy trăm nhân vật chính Hào Quang. Mộng Kinh Hồng nhìn Đoạn Thiên Hào đã mua sắm hoàn khối kia nguyên thạch ly khai đổ thạch tràng, cũng không phát sinh nhân vật chính thường thấy nhất đánh mặt, đánh cược, phản đánh mặt tam món bộ, cảm giác có chút mất mặt, cũng để cho nữ nô đưa chính mình trở về. Trở lại trang viên Mộng Kinh Hồng cũng không trở về chính mình gian phòng, mà là tùy tiện tìm nhất hoa viên, ngồi ở ghế nô trên người, liền nhân công này tiểu hồ, bên cạnh các loại kỳ hoa dị thảo, làm nữ nô đánh đàn khiêu vũ, Mộng Kinh Hồng là cái gái tựa vào ghế nô một đôi vú lớn phía trên. Hai chân dẫm nhuyễn đệm phía trên, quanh thân đều là trần trụi toàn thân nữ nô dùng vú đấm bóp cho hắn. Bên cạnh quỳ tại một bên nữ nô là nhẹ nhàng lột hoa quả vỏ ngoài, uy cấp Mộng Kinh Hồng ăn, Mộng Kinh Hồng phun tử là có nữ nô tới gần, mở ra miệng thơm, Mộng Kinh Hồng không cần ngẩng đầu trực tiếp phun tại nữ nô trong miệng, toàn bộ hành trình không cần động một cái. Mộng Kinh Hồng liền này cảnh đẹp gió mát không khí trong lành tươi mát, nghe nữ nô khẩy đàn mỹ diệu đàn cổ khúc, đàn cổ nặng ý không nặng âm. Cần phải lâu dài luyện tập mới có thể nhập môn, bất quá Mộng Kinh Hồng nữ nô đều là thần cấp đàn cổ thuật, có thể làm bách điều xoay quanh, vạn thú chú chân, bình thường nghe có thể làm kẻ ngu khai trí, quả thực là vô cùng lợi hại. Thưởng thức nữ nô cổ điển vũ, bình thường cổ điển vũ đều là toàn thân mặc lấy vũ giả phục, cùng hán phục không sai biệt lắm, Mộng Kinh Hồng tuy rằng ngẫu nhiên thưởng thức một chút cái loại này vũ đạo, nhưng mà cuối cùng cảm giác kém chút ý tứ. Vì thế hắn làm nữ nô người mặc một bộ mỏng như cánh ve phù quang gấm. Trên tay cầm lấy vũ mang mà bắt đầu biểu diễn, phù quang gấm độ dày chỉ có 0.2mm, mỗi m bình phương chỉ có 45 khắc, toàn thân trên dưới chỉ mặc món này, trước ngực hai cái vú lớn đầu vú rõ ràng có thể thấy được, cũng có thể xuyên qua phù quang gấm mơ hồ nhìn đến toàn thân. Mạn Diệu dáng người tại tuyệt mỹ kỹ thuật nhảy phía dưới như ẩn như hiện, làm người ta nhìn xem cả người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đôi khi mộng kinh hồng cũng sẽ làm nữ nô toàn thân trần trụi, chỉ cầm lấy hai cái vũ mang khiêu vũ, mấy lần trước thưởng thức quả thật kích thích, mặt sau có cảm giác không ý gì. Tuy rằng mộng kinh hồng sở hữu nữ nô tại có hệ thống sau đó, bình thường rất nhanh đều đem thân thể điều khiển tinh vi tới hoàn mỹ, toàn thân trên dưới đều tìm không thấy một cái trí, da rẻ trơn bóng tinh tế, màu da tuyết trắng giống như mỡ dê, dáng người mềm dẻo, nếu như chỉ nhìn thân thể, từng cái đều là hoàn mỹ tuyệt thế mỹ nữ. Khác biệt chỉ tại ở khí chất cùng loại hình không giống với chính tông cổ điển vũ, phù quang gấm, toàn bộ trần chuồng, ba loại bên trong mộng kinh hồng nhìn xem nhiều nhất vẫn là phù quang gấm bản cũ, bán giả bán lộ, giống như che giống như lộ, muốn cự tuyệt lại như mời chào, nhìn xem để cho mộng kinh hồng có cảm giác. Toàn bộ che khuất nhìn kém chút ý tứ, tuy rằng vẫn còn là rất đẹp mắt, toàn bộ cười sạch sẽ, phía trước vài lần tuy rằng nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, thấy nhiều rồi cũng cứ như vậy. Vẫn là phù quang gấm bán giả bán lộ nhìn xem lòng người ngứa. Mộng kinh hồng nhìn tại hoa viên bên trong tùy theo đàn cổ tiếng tung tăng nhảy múa trăm vị nữ nô, các nàng kia nhẹ nhàng kỹ thuật nhảy giống như tung tăng nhảy múa hồ điệp, làm người ta say mê. Mỗi một cái động tác đều lưu loát tự nhiên, giống như nàng cùng âm nhạc hòa làm một thể. Cùng với các nàng vũ đạo, còn có sâu kín đàn cổ âm thanh, một trận dễ nghe tiếng hát truyền đến. Kia âm thanh tựa như thiên âm, thanh thúy uyển chuyển. Giống như một xuyến chu ngọc bị nhẹ nhàng đánh, phát ra thanh thúy âm thanh, là múa dẫn đầu nữ nô. Này mỹ diệu tiếng hát cùng các nàng kia mạn diệu kỹ thuật nhảy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm người ta giống như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Nhìn trước mắt này tốt đẹp cảnh tượng, mộng kinh hồng cũng kìm lòng không được thốt ra. Vân tay áo nhẹ nhàng bước sinh liên, thanh ca xấu ngọc át hành vân. Chim hót yên liễu thiên tiếng thúy, điệp yêu cành hoa vài lần xuân. Tiếng lượn lờ. Vũ rực rỡ, cửu thiên tiên nhạc rơi phàm trần. Khúc trung do gặp kinh hồng ảnh, minh nguyệt lâu đài dạng học văn. Nếu muốn cấp bài thơ này đặt tên, mộng kinh hồng cảm giác tên là trá cô thiên vũ nhẹ nhàng tương đối thích hợp. Tuy rằng hắn không có thể hối đoái tri thức kỹ năng thương thành, nhưng là làm người hai đời, hơn nữa kiếp trước mộng kinh hồng tương đối yêu thích đọc sách, bụng bên trong mực khả năng không nhiều lắm, nhưng là vẫn có nhất đinh đinh. So sánh với mộng kinh hồng nữ nô tới nói. Bài thơ này khả năng trình độ tương đối kém, chỉ có thể nói mới nhập môn, sơ cấp trình độ, mộng kinh hồng cái kia một chút nữ nô đều là thuộc về thần cấp, nếu như ấn con số sắp xếp thứ tự tới nói, nhập môn tính một cấp, thần cấp chính là max level 7 cấp, chênh lệch không sai biệt lắm lớn như vậy, dù sao nữ nô kỹ năng nguyên do ở thương thành hối đoái. Một khúc rừng múa, mộng kinh hồng hướng về vừa mới múa dẫn đầu ca hát nữ nô vẫy vẫy tay, làm cái khác người đi xuống, rất nhanh tân một đám nữ nô lên đài khiêu vũ, căn cứ vũ đạo khác biệt. Lên đài nữ nô thiếu mấy chục, lâu thì trên trăm, một hồi vũ đạo bình thường tại 515 phút ở giữa. Đem trước mặt đang tại phun ra nuốt vào hắn con cặc nữ nô một cước đá văng, hắn làm vừa mới ca hát nữ nô cấp chính mình bú liếm, đem tốt đẹp sự vật làm bẩn, đây đại khái là rất nhiều nam nhân tâm thái a. Mộng kinh hồng nhìn vừa mới kỹ thuật nhảy mạn diệu xinh đẹp, tiếng hát thanh thúy uyển chuyển giống như chu ngọc bình thường nữ nô, luôn có loại muốn làm bẩn, phá hư phần này tốt đẹp xúc động. Tuy rằng vừa mới bị mộng kinh hồng một cước đá văng nữ nô cũng không so cái này múa dẫn đầu nữ nô kém, chỉ có thể nói tương xứng, nhưng là thưởng thức qua vừa mới vũ đạo tiếng hát mộng kinh hồng có loại chinh phục lăng nhục cái này nữ nô xúc động. Múa dẫn đầu nữ nô đi đến mộng kinh hồng trước mặt, bỏ đi phù quang gấm, chiết hảo phóng một bên, hai đầu gối quỳ dạp xuống mộng kinh hồng trước mặt tạ chủ nhân ban thường. Tạ ân sau bắt đầu phun ra nuốt vào mộng kinh hồng con cặc. Mộng kinh hồng tắc bắt đầu thưởng thức tiếp theo đoạn vũ đạo. Chỉ có vừa mới bị đá văng nữ nô quỳ dạp xuống một bên, hai tay đặt ngang mặt đất, chán nơi tay lưng, hành chắp tay lễ quỳ gối tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích, bất quá mộng kinh hồng không có nhìn nàng liếc nhìn một cái, đang tại hài lòng thưởng thức vũ đạo. Chương 14 niệm tiện khí, mỹ nhân giấy, xí nô. Mộng kinh hồng một bên thưởng thức múa dẫn đầu nữ nô mái tóc, nhất vừa thưởng thức vũ đạo hờ hững không quan tâm hỏi. Trước kia sủng ái quá ngươi sao? Mộng kinh hồng nữ nô nhiều lắm. Tuy rằng chơi đùa mấy vạn cái nữ nô, nhưng là đại bộ phận đều một lần không chơi đùa, cố hữu câu hỏi này. Hồi chủ nhân tại nô tỳ trong miệng nước tiểu quá một lần, ngày đó nô tỳ đang tại hoa viên tu bổ cành hoa, chủ nhân nhìn nô tỳ bóng dáng cảm giác thích hợp, ban thưởng nô tỳ đi tiểu, đó là nô tỳ đời này uống qua tốt nhất đồ uống. Nữ nô thời gian dài không tiếp xúc mộng kinh hồng càng ngày càng hư không, nước tiểu bên trong có mộng kinh hồng khí tức, cho nên nàng mới cảm giác uống ngon, đó là sở hữu tế bào cũng phải đến thỏa mãn cảm giác. Một cái tướng mạo giống như thiên tiên, âm thanh giống như thiên âm, tinh thông bách nghệ, tiên tử y hệt như, nụ hôn đầu tiên hiến tặng cho một chi dương vật, vẫn bị coi như cái bôn nhận lấy nước tiểu sử dụng không nụ hôn đầu tiên, không chỉ có không có cảm thấy đáng tiếc, còn cảm giác kia phao nước tiểu là nhân gian mỹ vị, Mộng Kinh Hồng cảm thấy dị thường thỏa mãn. Đột nhiên, Mộng Kinh Hồng có chút nghĩ thải, hắn làm cái động tác, nữ nô miệng tiện khí liền quỳ nằm sấp, nhanh chóng điều chỉnh, 10 giây trái phải một cái tọa tiện khí thịt ghế liền đáp tốt, Mộng Kinh Hồng động liên tục cũng không có nhúc nhích một chút, là nữ nô dùng thân thể tiếp nhận Mộng Kinh Hồng thể trọng, hoàn thành thay đổi. Mộng Kinh Hồng dưới mông, trái phải hai bên là hai cái nữ nô quỳ gối tại hai bên dùng tay kéo lấy to lớn cặp vú tiếp nhận Mộng Kinh Hồng hai bên mông, làm Mộng Kinh Hồng hai bên mông dừng ở các nàng hai người trên ngực mặt, trung gian là nữ nô miệng tiện khí đầu, theo Mộng Kinh Hồng sau lưng nằm trên mặt đất ngửa đầu, đổ dùng miệng dán vào Mộng Kinh Hồng lỗ đít. Mộng Kinh Hồng cái bô rất nhiều, nhưng là ăn phân miệng tiện khí Mộng Kinh Hồng chỉ làm cho trăm nhân thành đại tiện thịt tiện khí, này miệng của nó tiện khí đều là tiểu tiện miệng tiện khí. Bởi vì hắn cảm giác nhìn đến những cái này đại tiện miệng tiện khí liền có khả năng nghĩ đến miệng các nàng là đại tiện, cảm giác ghê tởm. Bình thường theo lấy Mộng Kinh Hồng bảo tiêu, trong trường học mặt đệ tử, trang viên bên trong, đều có Mộng Kinh Hồng đại tiện miệng tiện khí, xuất môn cũng làm cho các nàng theo lấy, để ở tùy thời sử dụng. Những cái này đại tiện miệng tiện khí tại sử dụng phía trước, vì bù đắp bọn hắn, Mộng Kinh Hồng đều cho các nàng phá thân sau cũng sử dụng một hai, trở thành đại tiện miệng tiện khí sau đó. Các nàng đời này xác suất lớn chỉ tiếp xúc Mộng Kinh Hồng lỗ đít, các nàng tác dụng lớn nhất chính là thuận tiện Mộng Kinh Hồng đi toilet, xem như xí nô sử dụng. Sử dụng miệng tiện khí quý danh, cùng ngồi ở ghế nô trên người không giống với, rơi chậm lại một chút độ cao, thuận tiện Mộng Kinh Hồng rất tốt cảm giác mắc đi cầu. Hơn nữa sử dụng miệng tiện khí thời điểm xí nô miệng là hoàn toàn dán sát tại Mộng Kinh Hồng lỗ đít phía trên, bất kể là thí vẫn là phân là trực tiếp tiến vào xí nô trong miệng, không có một chút hương vị phát tán ra. Sử dụng xong sau đó, bên cạnh xếp hàng mỹ nhân giấy xếp hàng đến lần lượt liếm Mộng Kinh Hồng lỗ đít, cam đoan liếm lấy sạch sẽ. Mộng Kinh Hồng bình thường một lần đại tiện, tiêu phối là 10 vệ sinh nô hầu hạ, một vệ sinh nô đắp cứt, cái khác 9 sẽ ở Mộng Kinh Hồng bài tiết hoàn tất sau lại lần nữa liếm một lần, bảo đảm không có một chút lưu lại. Bất qua tình huống bình thường đều sẽ đến 2 tổ, 20 người, cái khác 19 mọi người liếm một lần, Mộng Kinh Hồng là không cần động. Bên cạnh quỳ hai người biết dùng hai tay bám trụ vú tiếp nhận Mộng Kinh Hồng sở hữu thể trọng, phía dưới cùng cái vị trí kia các nữ đầy tớ chính mình đổi. Mộng Kinh Hồng đại liền sau khi hoàn thành, này 20 nhân tất cả đều quỳ trên đất đồng thanh tạ ân xí nô cảm tạ chủ nhân sử dụng. Như vậy Mộng Kinh Hồng toàn bộ đại tiện quá trình liền hoàn thành, toàn bộ quá trình không có một tia mùi là lạ phát tán ra, cũng không có khả năng sử dụng một trang giấy khăn. Còn lại 9 nhân hoặc là 19 nhân miệng chính là tờ giấy, cũng bị gọi là mỹ nhân giấy. Vì sao nhất định phải nằm trên mặt đất đầu hướng lên theo Mộng Kinh Hồng sau lưng đem đầu đưa qua, mà không phải là từ phía trước tiến đến? Đó là bởi vì phía trước cũng có một cái nữ nô quỳ ngậm Mộng Kinh Hồng đại bổng, bình thường đại tiện thời điểm cũng tiểu tiện, phía trước nữ nô là cần phải nhận lấy Mộng Kinh Hồng tiểu tiện. Trừ lần đó ra, sử dụng miệng tiện khí đại tiện còn có chỗ tốt, có thể giảm bớt táo bón, tuy rằng Mộng Kinh Hồng không có táo bón, nhưng là miệng tiện khí tại Mộng Kinh Hồng đại tiện thời điểm sẽ giúp bận rộn hút. Mộng Kinh Hồng ít dùng một chút kính, đại tiện cũng sẽ bị miệng tiện khí hút đi ra, dùng miệng tiện khí đại tiện, là một loại hưởng thụ. Mộng Kinh Hồng đại tiện xong sau, 20 cái miệng tiện khí liền lui xuống, trên thực tế vẫn là tại Mộng Kinh Hồng có thể tùy thời triệu hồi địa phương, lúc bình thường các nàng tận lực rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác, không cho Mộng Kinh Hồng nhìn đến, phòng ngừa ghê tởm đến Mộng Kinh Hồng, nhưng là nếu Mộng Kinh Hồng cần phải, các nàng lại sẽ ở ngắn ngủn vài giây mười mấy giây bên trong dùng miệng của các nàng tiếp được Mộng Kinh Hồng lỗ đít. Để Mộng Kinh Hồng sử dụng. Mặc kệ Mộng Kinh Hồng là thúi lắm tiêu chảy vẫn là rất nhanh sắp xếp liền, các nàng đều có thể rất nhanh nuốt, cam đoan kề sát Mộng Kinh Hồng lỗ đít, hơn nữa sinh ra cũng đủ hấp lực, phụ trợ Mộng Kinh Hồng sắp xếp liền. Miệng tiện khí lui ra sau đó, Mộng Kinh Hồng một lần nữa ngồi ở ghế nô trên người, Mộng Kinh Hồng vẫn là toàn bộ hành trình không nhúc nhích, nữ nô chính mình hoàn thành toàn bộ quá trình, Mộng Kinh Hồng tiếp tục thưởng thức các nữ đầy tớ ca múa biểu diễn. Kỳ thật vừa mới sắp xếp liền thời điểm Mộng Kinh Hồng cũng giống như vậy tại quan sát, cũng không có gì khác biệt. Có miệng tiện khí tồn tại, Mộng Kinh Hồng đại tiểu tiện cũng không cần cố định địa phương, chỉ cần điều kiện cho phép, nơi nào đều có thể sử dụng các nàng. Sung sướng thời gian lúc nào cũng là ngắn ngủi, theo sau một đoạn thời gian Mộng Kinh Hồng vẫn là luôn luôn an bài nhân bang Vương Dương truyền tặng quà, Đoạn Thiên Hào bên này giám thị người cũng không truyền đến Đoạn Thiên Hào dị động tin tức, hai cái này nhân vật chính phảng phất là kẹp chặt rồi, tạm thời tóm không đến bọn hắn nhân vật chính quang hoàn. Ngày hôm đó buổi sáng, Mộng Kinh Hồng ôm Vân Trúc Quân eo vừa đi vào trường học, một đứa bé chạy, đưa cho Mộng Kinh Hồng một phong thư, nói là đại ca ca làm hắn chuyển giao, nói xong cũng bính bính nhảy nhảy đi. Mộng Kinh Hồng không hiểu có dự cảm không tốt, cái gì niên đại, còn sử dụng phong thư loại này cổ lão tin tức truyền lại phương thức, nhưng là tương ứng, càng là tin tức trọng yếu, loại này cổ lão tin tức truyền lại phương thức càng an toàn. Mộng Kinh Hồng lấy ra điện thoại, tại đàn phát ra cái tin, để ở phụ cận nữ nô tìm một cái kỳ quái người. Trường học trong ngoài phụ cận có 300 nữ nô tùy thời đợi mệnh, một mặt là vì bảo hộ Mộng Kinh Hồng an toàn, cùng lúc tùy thời có thể vì Mộng Kinh Hồng làm việc, tuy rằng cơ hồ rất ít dùng đến các nàng. Mộng Kinh Hồng tin tưởng, đối phương nếu dùng loại này kỳ quái tin tức truyền lại phương thức, khẳng định tại một cái nhìn không tới xó xỉnh đang giám thị chính mình mỗi một cử động, xác nhận mình là thu được phong thư sau tra duyệt. Mộng Kinh Hồng không có chính mình tiếp nhận tiểu hài tử trong tay phong thư, trước hết để cho Vân Trúc Quân xem xét có hay không vấn đề, ví dụ như có hay không hạ độc, khí thể độc, chất lỏng thẩm thấu độc vân vân. Vân Trúc Quân những cái này nữ nô đầu tiên thể chất liền có 999 điểm, đạt được đến nhân loại bình thường cực hạn, là hiện tại hệ thống cấp bậc có thể tăng lên cực đại rồi. Tiếp theo trung y, độc thuật nàng đều là thần cấp, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, còn muốn phòng một tay. Vân Trúc Quân sau khi nhận lấy đầu tiên là nghe thấy một chút, sau đó cẩn thận quan sát trang giấy, cẩn thận xác nhận chính là bình thường trang giấy sau hướng về Mộng Kinh Hồng gật gật đầu, nhỏ giọng nói không thành vấn đề. Chương 15 không biết gửi thư, Mộng Kinh Hồng ứng đối. Mộng Kinh Hồng tiếp nhận trang giấy vừa nhìn, bên trong tin tức làm hắn rất là khiếp sợ, bên trong rõ ràng viết hắn cùng với An Y Linh quan hệ, chủ nô quan hệ, lần trước theo đạo sư ký túc xá hắn cùng với An Y Linh ân ái một chút đối thoại bên trong ghi chép cặn kẽ, bất quá làm Mộng Kinh Hồng kỳ quái chính là, nếu như là có camera hoặc là máy ghi âm quay chụp hoặc là ghi âm, như vậy lúc ấy ở đây trên trăm nhân hẳn là đều bại lộ, nhưng là cái này phía trên chỉ ghi lại hắn và An Y Linh nói chuyện phiếm ghi lại. Mộng Kinh Hồng cầm lấy tờ giấy này, sắc mặt đổi tới đổi lui, âm tình bất định, thật lâu sau, hít sâu một hơi, sau đó đem trang giấy đưa cho Vân Trúc Quân. Hắn cũng không phải sợ trong này tin tức truyền ra ngoài, chẳng sợ có âm tần cũng không có việc gì, trải qua mười mấy năm kinh doanh, hắn nữ nô đoàn đội không chỉ có chỉ tại thương giới phát triển, chính giới cũng có, tuy rằng xa không bằng buôn bán phát triển thuận lợi, nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ. Giang Thành thị thị cấp nhóm lãnh đạo có 9 người, 9 nhân tất cả đều là Mộng Kinh Hồng nữ nô, cấp tỉnh 10 lãnh đạo, trước năm bắt tay tất cả đều là Mộng Kinh Hồng nữ nô, 10 trong đó có 8 cái đều là, chút nào nói không khoa trương. Mộng Kinh Hồng trên đường nhìn đến một cái xinh đẹp nữ nhân, có thể đương trường kéo đến trong xe cưỡng gian hoàn trực tiếp ném ra cửa xe, sau đó một chút việc đều không có, trên mạng thậm chí nhìn không tới bất kỳ cái gì tương quan báo cáo tin tức. Bởi vì Mộng Kinh Hồng từ nhỏ nơi này lớn lên, đến trường cũng là tại Giang Thành đến trường, cho nên Mộng Kinh Hồng các nữ đầy tớ đi chính giới đều là hướng đến Giang Thành điều, Giang Thành là hát tỉnh tỉnh, cho nên điều đến hát tỉnh nữ nô cũng không thiếu. Những địa phương khác bao gồm Trung ương, Mộng Kinh Hồng nữ nô liền sẽ ít đi rất nhiều, chỉ có nơi này bị kinh doanh được không sai. Vừa nhìn đến trang giấy này một chớp mắt, Mộng Kinh Hồng quả thật có một chút lo lắng, sợ hãi hắn nữ nô đoàn thể cùng với hệ thống việc bại lộ, hắn làm bất cứ chuyện gì đều là cẩn thận hơn, bao gồm tại trang viên mở party, trang viên xung quanh tường vây đều là cao 10 mét, dọc theo tường vây còn trồng một loạt đại thụ che trời, trang viên là tu kiến tại đỉnh núi phía trên, cách xa đô thị nhà cao tầng. Mỗi lần tại hoa viên chơi đùa thời điểm Mộng Kinh Hồng đều là làm các nữ đầy tớ xem xét thiên thượng vệ tinh có hay không phụ cận. Không ở mới chơi đùa, sợ bị vệ tinh vỗ tới cái gì. Về phần Mộng Kinh Hồng các nữ đầy tớ, ha trồ ngơ kỹ thuật, phản điều tra kỹ thuật, đặc công kỹ thuật, gián điệp kỹ thuật vân vân những cái này các nàng đều là thần cấp, như thế nào sẽ bị giám thị hoặc là bị hắc đâu này. Mộng Kinh Hồng dứt bỏ những cái này nghi vấn, trước mặc kệ người này biết bao nhiêu thứ, chẳng sợ biết hết rồi. Mộng Kinh Hồng cũng không sợ một trận chiến, trải qua mười mấy năm phát dục, hắn các nữ đầy tớ cơ hồ đều là toàn năng chiến sĩ. 999 võ lực cùng 999 thể chất chẳng phải là cực hạn của các nàng, là hiện tại ngọc nữ hệ thống cực hạn, hiện tại ngọc nữ hệ thống lên tới 7 cấp liền thăng bất động, ngọc nữ hệ thống đẳng cấp cao nhất chỉ tương đương ngự nô hệ thống, cho nên khi Mộng Kinh Hồng ngự nô hệ thống cắm ở 7 cấp thời điểm sở hữu nữ nô cũng chỉ cao nhất lên tới 7 cấp ngọc nữ hệ thống. Mộng Kinh Hồng ngự nô hệ thống thăng cấp phương thức có chút kỳ quái, thăng 2 cấp liền cần muốn 10 nhân độ hảo cảm đạt tới 100 điểm, thăng 3 cấp thời điểm cần phải 100 người, hiện tại Mộng Kinh Hồng có 100 vạn nhiều một chút 100 hảo cảm nữ nô, cùng cũng chỉ có thể lên tới 7 cấp kẹp chặt. Giống An Y Linh loại ngọc này nữ điểm nhiều nữ nô, chỉ có thể đem 7 cấp thương thành bên trong sở có thần cấp kỹ năng 3600 nhiều loại tất cả đều học xong rồi, bởi vì ngọc nữ điểm nhiều đến không địa phương tốn, mỗi lần hệ thống thăng cấp, thương thành bên trong liền có khả năng đổi mới tân các loại cấp bậc kỹ năng, hệ thống thăng cấp không được cũng chỉ có thể trước tiên đem hiện hữu đều học xong. Cổ võ thuật là ngọc nữ hệ thống 3 cấp thời điểm đổi mới đi ra, lúc ấy cao nhất chỉ có thể học được cao cấp, 6 cấp ngọc nữ hệ thống cao nhất chỉ có thể học tập đại cấp bậc tông sư kỹ năng, 7 cấp mới có thần cấp kỹ năng, bất quá kỹ năng có thể từng bậc thăng cấp đi lên, ví dụ như 3 cấp thời điểm trước học cao cấp cổ võ thuật, 4 cấp thời điểm thăng đến đại sư cấp, lấy loại này thôi, 7 cấp lại tăng cấp vì thần cấp. Mỗi lần hệ thống thăng cấp, không chỉ có thể tăng lên kỹ năng cấp bậc giới hạn, còn có thể đổi mới bước phát triển mới kỹ năng. Hiện tại Mộng Kinh Hồng nữ nô nhìn vũ lực cùng thể chất chỉ có 999, nhưng là thiên mệnh đại phản diện hệ thống xem xét cái này vũ lực chuẩn xác tới nói không phải là vũ lực giá trị hoặc là sức chiến đấu, mà là lực lượng thuộc tính, nhìn 999 võ lực một quyền chỉ có 4050 tấn lực lượng, còn không sánh được cá voi xanh một đuôi ba có thể đánh ra 60100 tấn lực lượng. Sức chiến đấu không phải như vậy tính toán, cá voi xanh thể trọng bình thường tại 100200 tấn nặng, thân dài 30 mễ trái phải, mà Mộng Kinh Hồng nữ nô, thân cao một vậy đều tại 1.61-8 ở giữa, một số ít vượt qua 1.8 mễ, thể trọng càng là tại 100 cân trái phải, có không đến 100 cân, tại sức nặng không gia tăng dưới tình huống, 100 cân thể trọng đánh ra 4050 tấn lực lượng, cốt cách độ cứng được đạt tới trình độ nào. Bản thân nhân thể xương cốt, sức nặng cùng thừa trọng so liền cực xa ở chợ sở hữu kim loại, trải qua hệ thống thêm vào. Bây giờ đang ở sức nặng không thay đổi dưới tình huống, lực lượng bảo tăng gấp 100 lần, làm Mộng Kinh Hồng những cái này nữ nô cùng cá voi xanh một mình đấu, đối diện nhận lấy không các nàng một quyền, bởi vì đối phương là mập giả tạo, thúy phải cùng giấy giống nhau. Tùy ý một cái nữ nô cùng cá voi xanh chiến đấu, chẳng sợ một điều một vạn, cũng là tùy tiện nháy mắt giết. Sau đó trở lại thể chất phía trên đến, như vậy xương cốt, nguyên bộ thân thể cơ bắp, mỡ, da rẻ. Phỏng chừng ở chợ đại bộ phận chủy thủ đao khảm đi lên đều rất khó chém ra đến một cái bạch ấn tử. Hơn nữa này vẫn là không có vận cổ võ thuật nguyên bộ nội lực dưới tình huống số liệu, nếu như vận dụng nội lực, vũ lực còn lật rất nhiều lần, thiên mệnh đại phản diện hệ thống cái này vũ lực, hẳn là chỉ lực lượng, hoặc là nói là võ thuật biểu hiện lực lượng tên gọi tắt. Tại không vận hành nội lực dưới tình huống, súng ống cùng hạng nhẹ hỏa pháo đánh tới những cái này nữ nô trên người, cơ bản không có khả năng nhận được nhiều tổn thương. Muốn tổn thương tới các nàng, thế nào cũng trọng hình hỏa lực không được, hơn nữa tốc độ của các nàng thật nhanh, bình thường súng ống cơ bản đánh không chung các nàng. Dưới loại tình huống này, người nói Mộng Kinh Hồng biết sợ sao? Có như vậy một đám thành viên tổ chức, Mộng Kinh Hồng có nắm chắc đối mặt bất kỳ tình huống gì? Tiền, quyền, vũ lực, tam dạng đều cứng rắn, là Mộng Kinh Hồng đối mặt toàn bộ sức mạnh. Tuy rằng Mộng Kinh Hồng có đủ để đối mặt toàn bộ sức mạnh, nhưng là hắn vẫn là có ý định dựa theo trang giấy địa chỉ đi gặp một chút cái này khách không mời mà đến. Hắn vô cùng hiếu kỳ, đối phương tin tức nơi phát ra, chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có so thần cấp đẳng cấp cao hơn nghe lén kỹ năng. Cũng hoặc là cái khác không biết tên thủ đoạn, Mộng Kinh Hồng vô cùng hiếu kỳ. An bài nữ nô giúp hắn xin nghỉ sau đó, Mộng Kinh Hồng về trước một chuyến trang viên, sau đó mang theo 30 lượng hộ vệ xe chậm rãi mở hướng đến thư tín miêu tả địa chỉ, tổng cộng 31 chiếc xe. Mỗi lượng tính cấp trên cơ đều là 4 người, tổng cộng 124 người, trừ bỏ Mộng Kinh Hồng ở ngoài, còn dẫn theo 123 cái nữ nô. Đương nhiên, mặt ngoài những cái này nữ nô đại bộ phận đều là hóa trang thành nam tính, một số ít hóa trang thành bình thường bộ dạng nữ tính, đều là giày tây bảo tiêu trang điểm. Những thứ này là Mộng Kinh Hồng mặt ngoài an bài, vụng trộm, từ lúc Mộng Kinh Hồng lái xe hồi trang viên thời điểm cũng đã thông qua đàn hạ mệnh lệnh, làm hơn 1.000 người phân phê mở các loại khác biệt xe. Dịch dung làm khác biệt trang điểm, giả vờ người đi đường ẩn núp tại thư tín địa chỉ xung quanh, chờ đợi Mộng Kinh Hồng mệnh lệnh. Vì sao phải lái xe hồi trang viên đâu này? Một mặt là vì kéo dài thời gian ngắn quá thường xuyên người viên điều động quá dễ dàng bị người khác nhận thấy rồi. Ở một phương diện khác không rõ ràng lắm đối phương là không phải là có cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể cho Mộng Kinh Hồng không thể nhận ra thấy quan sát hắn, cho nên hồi trang viên một chuyến, mặt ngoài mang người ma túy đối diện, vụng trộm an bài mới càng thêm an toàn. Chương 16 tin tức biết hết hệ thống nhân vật chính. Dù sao người khác vừa nhìn, tốt ra hỏa, người đạp mã dẫn theo 30 chiếc xe bảo tiêu, xác suất lớn không có khả năng nghĩ đến, Mộng Kinh Hồng vụng trộm an bài người tay sẽ không thấp hơn 300 chiếc xe, cái này tự kêu là ổn thỏa. Hơn nữa Mộng Kinh Hồng còn đem một khu vực như vậy cảnh sát nhân dân cũng kêu, hai cái mỹ nữ hoa khôi cảnh sát nữ nô, bình thường xuất cảnh cảnh sát nhân dân đều là hai người, vừa vặn mảnh kia khu vực quản lý cảnh sát nhân dân có hai người là Mộng Kinh Hồng nữ nô, hắn liền kêu lên. Có một số việc phi một lớp da dễ làm bận rộn rồi, ví dụ như thật phát sinh xung đột, liền có thể tùy tiện chụp một cái mũ, trước tiên đem đối phương nhốt vào, sau đó lại thiêu dệt tội danh, chỉ cần tại bên trong, rất nhiều thủ đoạn là tốt rồi làm cho nhiều. Có thể chậm rãi sở tra đối phương như thế nào biết được tin tức này. Đương nhiên, làm việc cũng chú ý phương thức phương pháp, quan thời điểm mặt ngoài khẳng định hai người cùng một chỗ quan, chỉ cần đối phương đi vào, trở tay liền đem Mộng Kinh Hồng thả đi ra, đối diện liền tại bên trong chậm rãi đợi a. Ngay tại Mộng Kinh Hồng suy nghĩ bay tán loạn thời điểm thời gian tại Mộng Kinh Hồng không hề phát hiện chung vượt qua, rất nhanh liền đến đối diện đã nói địa phương, một cái vốn là nổi danh cao cấp nhà ăn, cũng là Mộng Kinh Hồng một cái nữ nô sản nghiệp. Đối phương viết địa chỉ là một cái ghế lô, bất quá Mộng Kinh Hồng cũng không có ngốc không kéo mấy trực tiếp đi qua, ghế lô vị trí quá nhỏ, nếu như đối phương an bài nhân thủ mai phục, hoặc là trước tiên bố trí cao bạo bom, Mộng Kinh Hồng đừng nói trước tiên bố trí 300 chiếc xe người, chính là tam vạn xe người, nước xa cũng cứu không được gần lửa. Hơn nữa nếu như là điều khiển cao bạo bom linh tinh vật phẩm, Mộng Kinh Hồng những cái này nữ nô bảo tiêu phòng chừng không có việc gì, các nàng có 999 thể chất, cứng rắn ăn ra đều không phá được. Chính mình liền xác suất lớn muốn đi gặp Thượng Đế. Cho nên Mộng Kinh Hồng tại trống trải đại sảnh tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, làm nhân viên phục vụ đi kêu người. Bây giờ là buổi sáng, cái điểm này cơ hồ không có người ăn cơm, cho nên đại sảnh có vẻ thực không. Mộng Kinh Hồng cũng không có làm theo lấy 123 cái nữ nô đều ở đại sảnh bên trong, chỉ làm cho một nửa nhân, còn lại một nửa làm cho các nàng đi bài tra có hay không bom, theo dõi thiết bị, máy ghi âm. Còn có kiểm tra nhà ăn bên trong có hay không mai phục nhân thủ linh tinh. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đem đối phương kêu, chỉ có một người, là một cái nhìn thường thường không có gì lạ sinh viên bộ dáng người, bề ngoài nhìn trấn tĩnh tự nhiên, kỳ thực Mộng Kinh Hồng có thể cảm giác được đối phương khẩn trương, điều này làm cho Mộng Kinh Hồng thực có chút tò mò, dùng phản diện hệ thống một cái xem xét ném đối phương trên mặt. Nhân vật chính Lý Quân Đạt. Nhân vật chính Quang Hoàn 9500. Vũ lực 8. Thể chất 9. Tinh thần lực 12, tin cậy 0, mị lực 67. Ngón tay vàng tin tức biết hết hệ thống mỗi ngày có thể miễn phí ngẫu nhiên đổi mới ngẫu nhiên cấp bậc một phần tình báo 90% xác suất màu trắng, 70% xác suất màu xanh lá, 50% xác suất màu lam, 30% xác suất màu tím, 10% xác suất màu cam, 1% xác suất màu vàng, 0. 1% xác suất màu hồng. Dùng tin tức điểm có thể thu hoạch được hôm đó ngoài định mức đổi mới cơ hội hoặc là nâng cao trước mặt lần này thu hoạch cao cấp tin tức xác suất, cũng có thể dùng để đổi mới chỉ định mục tiêu chỉ định tin tức, cùng đã có tin tức mục tiêu sinh ra ràng buộc quan hệ chính là có thể ấn ràng buộc quan hệ trình độ đạt được tương ứng tin tức điểm ràng buộc quan hệ chia làm tình lữ, cao thấp cấp, nghĩa giao, phân biệt đối ứng độ hảo cảm, thuần phục độ, tin cậy giá trị. Độ hảo cảm thuần phục độ tin cậy giá trị đạt tới 60-80% liền có thể dựa theo mục tiêu cấp bậc lĩnh đối ứng tin tức điểm. Mộng Kinh Hồng xem xét hoàn có chút im lặng, hắn suy nghĩ vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới đối phương là thông qua hệ thống đạt được tin tức, MMB, hắn có câu không biết có nên nói hay không, không, hắn muốn trực tiếp nói ra đến ta sao vãi luyện, hắn làm một loạt an bài, không nghĩ tới mị nhãn đổ cho người mù nhìn, hắn đi năm mua khối biểu hiện. Tuy rằng Mộng Kinh Hồng rất khó chịu, một quyền đánh tại bông phía trên, nhưng là đến đều tới, tổng không có khả năng trực tiếp dẹp đường hồi phủ A. Hay là trước nhìn đối phương một cái mục đích, vì thế Mộng Kinh Hồng vươn tay. Xưng hô như thế nào? Ta là Mộng Kinh Hồng, Kinh Hồng tập đoàn chủ tịch Mộng Ngữ Lan chi tử, cũng là người tin món bên trong nhắc tới An Y Linh chủ nhân, lần này ta cũng đem An Y Linh mang. Lý Quân Đạt nhìn đối diện tùy thân theo lấy trên trăm danh bảo tiêu, cảm giác lần hành động này có chút qua loa, hắn tại nội tâm liên tục không ngừng nói người có hệ thống, người về sau không có khả năng so Mộng Kinh Hồng kém, đối diện hoàn toàn là dựa vào mẫu thân nhị đại. Người nhưng là có hệ thống. Nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần sau mới lấy hết dũng khí, nắm hoàn tay sau mở miệng nói. Lý Quân Đạt, cùng ngươi cùng một trường, sát phách máy tính hệ đại học năm thứ nhất sinh viên mới, cũng là một tên tình báo thương nhân. Đại sảnh trên bàn ăn mặt chỉ có Mộng Kinh Hồng cùng Lý Quân Đạt rơi tỏa, bao gồm An Y Linh tại nội trên trăm mọi người đứng ở Mộng Kinh Hồng phía sau, kia một chút đi nhà ăn cái khác gian phòng kiểm tra người cũng đã trở về. Nhìn đối diện bộ dạng Mộng Kinh Hồng biết đại khái, đối diện hẳn là vừa mới đạt được hệ thống không lâu, hướng về An Y Linh phân phó Linh Nô, đi điểm vài cái mâm đựng trái cây, thuận tiện an bài thượng một chút quả vỏ cứng ít nước điểm tâm, sau đó ngâm vào nước một bình trà. Vâng, chủ nhân, Linh Nô cái này đi an bài. Nhìn đến Mộng Kinh Hồng tự nhiên phân phó An Y Linh nhu thuận làm trên trăm nhân mặt tự nhiên thừa nhận Linh Nô sự xưng hô này, hơn nữa tại Mộng Kinh Hồng trước mặt tự xưng cũng là Linh Nô, thuần thục làm một cái thị nữ công tác. Lý Quân Đạt lần thứ nhất đối với tin tức biết hết hệ thống đánh giá vì màu hồng nhân vật có khắc sâu nhận thức. Hệ thống đánh giá Mộng Kinh Hồng vì màu hồng cấp bậc, không hề chỉ là bởi vì đối phương mẫu thân là Kinh Hồng tập đoàn chủ tịch Mộng Ngữ Lan, còn có thể bày được An Y Linh năng lượng. An Y Linh nhưng là giáo sư đại học, đồng thời chủ đạo tứ quốc gia cấp nghiên cứu khoa học hạng mục, hơn nữa mỗi 3 tháng là có thể đem 20 vạn ước tài chính gấp bội, có khả năng bày được tài lực vật lực nhân lực khó có thể tưởng tượng. Lý Quân Đạt phía trước một mực cho rằng hệ thống tin tức bên trong kia một chút đối thoại đều là ở trên giường tán tỉnh mới nói một chút lời tâm tình. Xuống giường sau liền sẽ không tiếp tục nhận, không nghĩ tới Mộng Kinh Hồng thật có thể đem An Y Linh đương nha hoàn nô tỳ đến làm cho. Trong này khác biệt nhưng mà quá lớn, nếu như là giường che ngữ điệu, như vậy có thể là An Y Linh tịch mịch, Mộng Kinh Hồng lại dài được xoái, đúng tốt lên giường, Mộng Kinh Hồng tại thích thú thượng làm An Y Linh nói như vậy, có thể gia tăng tốc độ đánh. An Y Linh vì không quét hưng mới như vậy thuận theo nói, xuống giường sau đều là hiền giả hình thức, tự nhiên sẽ không tiếp tục nhận thức, hơn nữa nếu như là bởi vì tịch mịch mới trên giường, như vậy cũng sẽ không có quá sâu cảm tình. Ngay tại Lý Quân Đạt còn tại âm thầm trầm tư thời điểm Mộng Kinh Hồng điện thoại gửi thư hơi thở, nguyên lai là vừa mới Lý Quân Đạt tự giới thiệu sau đó, Mộng Kinh Hồng nữ nô đem Lý Quân Đạt tin tức truyền ra ngoài, làm nữ nô đoàn tại cơ chế nội tuyên truyền cơ chế tài nguyên đi thăm dò, bất quá 1-2 phút. Lý Quân Đạt tin tức liền truyền đến Mộng Kinh Hồng điện thoại phía trên. Mộng Kinh Hồng sau khi xem, cười khẽ một tiếng, làm nữ nô bảo tiêu cầm lấy một cái cứng nhắc, dùng cứng nhắc đem thư hơi thở bày ra, làm Lý Quân Đạt nhìn, cười nói. Nơi này có theo ngươi sinh ra đến bây giờ sở hữu tin tức tư liệu, ngươi thế nào có thời gian đi làm cái gì tình báo thương nhân nghề nghiệp, cha mẹ của ngươi cũng là xí nghiệp tư nhân bên trong bình thường viên chức, hơn nữa nhân sinh quỹ đạo nơi này cũng có. Hoàn toàn không có thời gian đi làm tình báo thương nhân công tác. Chương 17 Lý Quân Đạt kế hoạch hợp tác thư. Đây là Lý Quân Đạt lần thứ nhất cùng không thuộc về hắn giai tầng nhân vật mặt đối mặt trao đổi. Hắn lần thứ nhất lĩnh hội thượng cấp giai tầng lợi hại, chính mình bất quá là vừa đến mấy phút, chính mình từ nhỏ đến lớn sở hữu việc, vô luận lớn nhỏ, đều có kể lại ghi lại, phụ mẫu cũng bị tra xét cái úp sấp, bất quá hắn không chút nào hoảng, bởi vì đối phương đánh chết cũng không có khả năng nghĩ đến tin tức của hắn nguyên do ở hệ thống. Hơn nữa, trước khi hắn tới liền cân nhắc qua, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chính là phía trước dự đoán đối phương khả năng cần phải mấy giờ, thậm chí vài ngày thời gian mới có thể tra rõ lai lịch của mình, không nghĩ tới 1-2 phút liền đã điều tra xong, chỉ có thể nói không hổ là màu hồng nhân vật. Trải qua vừa mới một phen mình tâm lý kiến thiết, Lý Quân Đạt đã khá nhiều, vì thế ngữ khí bình thường trả lời. Tình báo thương nhân đương nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản liền làm người khác tra rõ chi tiết. Bằng không cũng không phải là một tên đủ tư cách tình báo thương nhân, che giấu tình báo của mình là một tên đủ tư cách tình báo thương nhân môn bắt buộc. Muốn không phải là Mộng Kinh Hồng thông qua hệ thống hiểu lai lịch của đối phương, còn thật có khả năng bị lời nói này hù dọa tin đối phương một chút. Biết đáp án Mộng Kinh Hồng đương nhiên sẽ không bị đối phương hù dọa, vì thế trực tiếp đương mở miệng nói. Ta phần tình báo này đến từ một người bằng hữu của ta, tại cục tình báo phân công làm, tại hoa hạ này phiến đại địa phía trên. Còn không có bằng hữu ta tìm đọc không được tình báo, cũng không có cơ cấu có thể giấu giếm bằng hữu ta giấu giếm thiên y vô phùng, cho nên, bằng hữu ta phần tài liệu này, ta 100% xác định, liền là hoàn toàn chân thật tin cậy. Mộng Kinh Hồng nói xong, ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Lý Quân Đạt. Lý Quân Đạt bị Mộng Kinh Hồng lời nói lại lần nữa đánh nát vừa mới thật vất vả kiến thiết tâm lý phòng tuyến, miệng vài lần khẽ nhếch, cũng là một câu cũng nói không ra. Đinh! Lý Quân Đạt tâm lý phòng tuyến bị ký chủ đánh nát, nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 300, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 300. Lúc này, An Y Linh cầm lấy vừa phao trà ngon hồ, theo bảo tiêu trên tay lấy đến một cái kèm theo cốc nước, cấp Mộng Kinh Hồng rót một chén, Mộng Kinh Hồng thấy thế, khẽ cười nói. Cho chúng ta Lý Đại Tá Hữu cũng rót một ly a. Lá trà là từ trang viên mang qua, trà nghệ là An Y Linh thần cấp trà nghệ. Lý Quân Đạt một ngụm phía dưới cảm giác lá trà thơm mát thẳng hướng ót, không khỏi cảm khái. Trà ngon. Mộng Kinh Hồng cười nói lá trà là chính mình trang viên gieo trồng, không đáng giá bao nhiêu tiền, chủ yếu vẫn là Linh Nô pha trà tay nghề tốt. Này đương nhiên là một câu lời khách khí, Mộng Kinh Hồng trang viên bên trong mười mấy bụi cây trà, đều là chúng nữ nô theo toàn bộ thế giới giá cao thu mua di thực, giá trị xa xỉ, di thực sau lại là dùng thần cấp gieo trồng kỹ thuật một mực chăm sóc, cẩn thận xử lý, những cái này lá trà hương vị không thể so kia khỏa đại hồng bào mẫu thụ phía trên kém. Mộng Kinh Hồng nói đổi đề tài nói đi, hôm nay bảo ta đến có chuyện gì, không có khả năng đơn thuần tới uống trà à. Mộng Kinh Hồng nói sau này dựa vào một chút, Mộng Kinh Hồng ghế là không có dựa vào lưng ghế, An Y Linh đi đến Mộng Kinh Hồng sau lưng, vi thân thể ngồi xổm, làm Mộng Kinh Hồng tựa vào chính mình trong lòng, đầu có thể vừa vặn dừng ở chính mình bộ ngực phía trên, một bên cấp Mộng Kinh Hồng mát xa, một bên cầm lấy vừa mới cầm đến nho lột ra sau uy cấp Mộng Kinh Hồng ăn. Lý Quân Đạt nhìn đối phương hai người tự nhiên bộ dáng, tâm lý không tốt cảm giác càng thêm mãnh liệt, phải biết phi ngồi là một cái vô cùng khó khăn thụ tư thế. Đơn thuần vì để cho Mộng Kinh Hồng dựa vào một chút, một bên cấp đối phương dựa vào, một bên cấp đối phương mát xa, một bên cấp đối phương lột ra đầu nước uống quả, này đổi ai đến đều không có khả năng như vậy hèn mọn, nhưng là An Y Linh làm được cực kỳ tự nhiên, vừa nhìn chính là thường xuyên làm cùng loại sự tình. Mà Mộng Kinh Hồng không hề tâm lý gánh nặng hưởng thụ loại phục vụ này, vừa nhìn cũng là thường xuyên bị như vậy đối đãi. Đối phương tại trước công chúng phía dưới ngay trước trên trăm nhân mặt không e dè. Phía trước ý tưởng còn có thể thực hiện sao? Chính mình còn có thể dựa vào phần tình báo này bán uy hiếp bán giao hảo thức nếm thử cùng Mộng Kinh Hồng thành lập ràng buộc quan hệ sao? An Y Linh hắn tạm thời là không dám nghĩ, giai tầng quá cao, không chút nào khoa trương giảng, An Y Linh đã đứng ở toàn cầu đỉnh phong nhất kia nhất giai tầng, thông qua Mộng Kinh Hồng cậy động An Y Linh tài nguyên cho mình sử dụng là được, chờ sau này chính mình phát dục đi lên mới có khả năng suy xét An Y Linh có khả năng. Trọng điểm là hiện tại phải làm gì? Phía trước ý nghĩ nóng lên, cho rằng Mộng Kinh Hồng chính là một cái tập đoàn phú nhị đại, chính mình thông qua hệ thống cầm đến đối phương nhược điểm, muốn nếm thử có thể hay không thu phục đối phương, cho dù thu phục không được, hình thành nghĩa giao cũng là tốt, đến lúc đó chính mình dựa vào tin tức con đường, mượn Mộng Kinh Hồng tài nguyên, tổ kiến thuộc về thế lực của mình. Không nghĩ tới, màu hồng nhân vật, không hề chỉ có ngoại giới công khai những thế lực kia, còn có che giấu lực lượng, hơn nữa cũng tuyệt không là một cái nhị thế tổ đơn giản như vậy. Mộng Kinh Hồng kia ngắn ngủn nói mấy câu, chắc chắn giọng điệu, tầng tầng lớp lớp gõ vào Lý Quân Đạt cửa lòng. Lý Quân Đạt chỉ có thể kiên trì, dựa theo phía trước nghĩ kỹ tìm từ, nhỏ giọng nói ta quả thật có chính mình độc đáo tin tức con đường nơi phát ra, cái này Kinh Hồng đồng học không cần kỳ quái, ai còn có thể không điểm bí mật chứ. Ta là nghĩ chúng ta đều là cùng một trường học đồng học, hơn nữa đều có chính mình độc đáo tài nguyên ưu thế, chúng ta có thể thừa dịp đại học mấy năm này hợp tác cộng đồng sáng tạo trúc ở thế lực của chúng ta. Phía trước lá thư này nội dung bên trong chính là ta hướng ngươi triển lãm ta chính mình độc đáo tài nguyên ưu thế chứng minh, Kinh Hồng đồng học cảm giác như thế nào. Lý Quân Đạt biết, ấn hiện tại tình huống này, Mộng Kinh Hồng đồng ý khái tỷ lệ rất thấp, nhưng là không nói hắn như vậy lại không cách nào giải thích kia một phong thư. Mộng Kinh Hồng không có trực tiếp trả lời là hay không, trực tiếp hỏi ngược lại. Kế hoạch hợp tác thư mang tới chưa? Lý Quân Đạt sửng sốt, không nghĩ tới Mộng Kinh Hồng sẽ là phản ứng này. Bất quá vẫn là rất nhanh theo mang đến công văn bao bên trong rút ra một phần văn kiện đưa. Kỳ thật hắn đến thời điểm chuẩn bị tam phân, nguyên bản tính toán căn cứ Mộng Kinh Hồng biểu hiện đến quyết định lấy ra thế nào một phần, hiện tại đưa tới phần này là đối với Mộng Kinh Hồng tối thân mật một cái bản cũ, ngay cả như vậy ấn tình huống bây giờ đến nhìn, vẫn là hơi lộ ra hà khắc, phía trước đủ loại quy hoạch đều là thành lập tại có đắn đo Mộng Kinh Hồng nhược điểm dưới tình huống. Mộng Kinh Hồng theo thường lệ không có nhận lấy. An Y Linh sau khi nhận lấy kể lại xem xét, xác nhận không thành vấn đề sau mới đánh khai phóng đến Mộng Kinh Hồng trước mặt. Lý Quân Đạt thấy như vậy một màn, mặc dù có lòng chuẩn bị, vẫn là đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới An Y Linh đã bị Mộng Kinh Hồng thuần hóa đến loại trình độ này. Mộng Kinh Hồng tinh tế xem xét Lý Quân Đạt kế hoạch hợp tác thư, An Y Linh cẩn thận quan sát Mộng Kinh Hồng tầm mắt, mỗi khi Mộng Kinh Hồng nhìn xong một tờ, An Y Linh liền có khả năng nhẹ nhàng lật tới trang kế tiếp. Toàn bộ hành trình cũng không dùng Mộng Kinh Hồng động một cái tay. Toàn bộ kế hoạch hợp tác thư nhìn một chút đến, tổng kết thành câu nói đầu tiên là hoàn toàn không quy hoạch, đông một cái búa tây một gậy. Bên trong ghi lại kế hoạch rất đơn giản, Lý Quân Đạt lợi dùng hắn tin tức ưu thế ra tin tức, Mộng Kinh Hồng gánh vác sở hữu phí dụng bỏ tiền xuất lực, cùng một chỗ thành lập một cái công ty, sau đó làm gì vậy? Dùng những tin tức kia đi ký đơn, cầm lấy đơn đặt hàng, sau đó qua tay tìm người làm thay hoàn thành đơn đặt hàng. Kiếm kém giá trị. Kế hoạch thư bên trong đã kể lại giới thiệu 8 gia kéo dài qua khác biệt ngành nghề công ty, chỉ nói có thể cầm đến đơn đặt hàng, cụ thể có tin tức gì kế hoạch thư bên trong chưa nói, ấn yêu cầu Mộng Kinh Hồng đầu tư 1.000 vạn, riêng phần mình chiếm cổ 50% sau đó, Lý Quân Đạt liền có thể cung cấp này 8 phân tin tức. Chương 18 quả quyết cự tuyệt hợp tác Mộng Kinh Hồng. Kế hoạch thư bên trong nhắc tới, Này bát phân tin tức chính là tạm thời, hợp tác thuận lợi lời nói, Lý Quân Đạt một mực liên tục không ngừng cung cấp tình báo tin tức, nhưng là từ tình báo tin tức sinh ra toàn bộ phiền toái đều cần Mộng Kinh Hồng bên này để giải quyết. Mộng Kinh Hồng sau khi xem xong, nhìn nở nụ cười, người ta cảm giác là cái loại này cần phải dựa vào người khác riêng tư đến kiếm tiền người sao. Ta muốn tiền rất đơn giản. Nói Mộng Kinh Hồng nhất duỗi tay, bắt lại sau lưng An Y Linh mái tóc, đem An Y Linh xách, hỏi Linh Nô, chủ nhân thiếu tiền xài làm sao bây giờ? An Y Linh nghe vậy, quỳ trên đất, hai tay nâng lên một tấm mới từ trên người lấy ra một tấm thẻ ngân hàng cử quá đỉnh. Nơi này có 100 ức AMB, Linh Nô quỳ gối thỉnh cầu chủ nhân nhận lấy. Mộng Kinh Hồng nghe vậy không có tiếp nhận, chính là giống vuốt ve chó nhỏ giống nhau vuốt ve An Y Linh đầu, nhưng này Linh mẫn nô tiền, chủ nhân làm sao có thể muốn đâu này. An Y Linh bị vuốt ve được có chút thoải mái, vì híp lấy mắt, dùng đầu nhỏ ca ca Mộng Kinh Hồng bàn tay tâm, Linh nô tiền chính là chủ nhân tiền, Linh nô hết thảy đều là chủ nhân, bao gồm thân thể cùng linh hồn. Mộng Kinh Hồng cũng không có ngoài ý muốn An Y Linh trả lời, truy vấn kia nếu như ta muốn ngươi công ty sở hữu cổ phần đâu này. An Y Linh trả lời như đinh chém sắt, Linh nô cũng chuyển nhượng cấp chủ nhân. Nơi này bổ sung một cái tri thức điểm, công ty tiền cùng cá nhân tiền không là một chuyện, rất nhiều người hẳn là thật tò mò, vì sao An Y Linh một năm kiếm mấy chục vạn ức, cấp Mộng Kinh Hồng tạp chỉ có 100 ức. Nhưng thật ra là bởi vì công ty tiền chuyển tới cá nhân tài khoản có 25% xí nghiệp thuế thu nhập, nhưng là nếu như cần gì, trực tiếp dùng công ty tiền đi mua, liền có thể tiết kiệm này 25% thuế. Ví dụ như dùng công ty tiền đi mua xe sang trọng hào trạch, treo ở công ty danh nghĩa, trên thực tế vẫn là chính mình sử dụng liền có thể tiết kiệm đi này 25% xí nghiệp thuế thu nhập. Mặt khác, nơi này đơn giản lấy một thí dụ, ví dụ như An Y Linh một năm ba lượt, mỗi lần đều là hướng thị trường thu thập 20 vạn ức tài chính, chính mình cầm lấy 80%, chính là 16 vạn ức, một năm ba lượt chính là 48 vạn ức, nhưng là công ty vận doanh là cần phải nộp thuế, sớm mấy năm là 17% tăng giá trị tài sản thuế. Mấy năm nay quốc gia điều động hạ đến 13% tăng giá trị tài sản thuế. PS trăm vạn đừng hỏi ta cái gì là tăng giá trị tài sản thuế, chính mình đi thăm dò. Khấu trừ 13% tăng giá trị tài sản thuế sau chỉ còn lại 41,76 vạn ức. Tuy rằng tăng giá trị tài sản thuế nghĩ một chút biện pháp vẫn là có thể hợp lý phòng ngừa một bộ phận, nhưng là Mộng Kinh Hồng cùng các nữ đầy tớ bản thân thứ nhất yếu vụ liền không phải vì kiếm tiền, bằng không tầm 5-3 tháng sau liền không cần hướng thị trường thu thập tiền bạc. Vẫn là vì đạt được càng nhiều ngọc nữ hệ thống bên trong ái mộ cùng sùng bái sinh ra ngọc nữ điểm. Mặt khác công ty tuy rằng hơn 1.000 người, nhưng là một năm tiền lương cũng liền phát hơn 1 ức AMB, đối lập 41,76 vạn ức tới nói, cơ hồ không đáng kể. Tốt lắm, liền phổ cập khoa học nhiều như vậy tri thức. Mộng Kinh Hồng nghe được An Y Linh khẳng định trả lời cũng không nghĩ là, nắm An Y Linh mái tóc, tại An Y Linh trong miệng khạc một bãi đàm sau đó, vỗ nhẹ An Y Linh mặt nhỏ. Nói thật ngoan. Quay đầu nhìn về phía Lý Quân Đạt, ngươi nhìn, ta cần tiền lời nói, cũng không cần chính mình đi kiếm, có người mang theo tiền cầu ta nhận lấy, cho nên, ngươi hợp tác mời, ta cự tuyệt. Đinh, ký chủ cự tuyệt Lý Quân Đạt kế hoạch hợp tác, hơn nữa ngươi cùng An Y Linh play trò chơi làm Lý Quân Đạt thế giới quan nhận được thật lớn xung kích, Lý Quân Đạt tâm lý phòng tuyến cơ hồ bị ký chủ hoàn toàn đánh nát, Lý Quân Đạt nhân vật chính quang hoàn giảm bớt 800, ký chủ phản diện quang hoàn gia tăng 800. Cơ hồ tại hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi đồng thời, An Y Linh quỳ trên đất được rồi một cái chắp tay lễ chính là hai bàn tay tâm hướng xuống đặt ở mặt đất, tại đầu gối trước song đầu ngón tay đụng nhau, sau đó dập đầu thời điểm đầu dán tại MU bàn tay phía trên, dừng lại 35 giây, chính là một cái thuần túy cổ lễ, cổ nhân tại trọng đại nghi thức thượng sử dụng. Mở miệng nói, cảm tạ chủ nhân ban thưởng, Linh nô quá yêu thích. Mộng Kinh Hồng cự tuyệt cũng không ra Lý Quân Đạt dự kiến. Nói sau vừa mới bộ kia lý do thoái thác cũng không phải vì thuyết phục Mộng Kinh Hồng, chỉ là vì lá thư này tìm cái lý do thôi. Để tài tán gẫu đến nơi này, Lý Quân Đạt cũng có lui lại tính toán, vì thế nói. Phía trước lá thư này Lý Mỗ cũng không ác ý, đơn thuần muốn cùng Kinh Hồng đồng học hợp tác kết giao bằng hữu thôi, nếu Kinh Hồng đồng học cũng không hợp tác nhu cầu, như vậy Lý Mỗ cũng sẽ không quá nhiều quấy rầy. Yên tâm, lá thư này nội dung bên trong Lý Mỗ đã sớm đã quên, hơn nữa cũng không dự bị. Tốt như vậy quang hoàn lông dê Mộng Kinh Hồng còn không nghĩ buông tha, nhìn sắc trời một chút, cách xa cơm trưa điểm còn thiếu chút nữa, nhưng vẫn là mời nói. Đến đều tới, nếu Lý Quân Đạt đồng học nghĩ kết giao bằng hữu, Kinh Hồng nào có không thỏa mãn chi lý, cùng một chỗ ăn cơm trưa lại đi cũng không muộn. Sau đó hướng về đã đứng lên, ở sau lưng đảm đương cái gáy đệm thịt An Y Linh nói. Linh Nô, người đi sao vài món thức ăn, ta cùng Lý Quân Đạt đồng học cùng một chỗ ăn cơm chưa xong sẽ rời đi. Phân phó xong An Y Linh sau đó, lại hướng về Lý Quân Đạt nói chúng ta đi ghế lô bên trong vừa ăn vừa nói chuyện a. An Y Linh quỳ xuống lĩnh mệnh, Linh Nô tuân mệnh. Lý Quân Đạt cũng không cự tuyệt, tuy rằng hợp tác không đàm thành, nhưng là coi như là cùng Mộng Kinh Hồng quá giang tuyến, cũng không tính kém. Một hàng đi đến Giang Nam Xuân ghế lô, Mộng Kinh Hồng làm đại bộ phận nữ nô bảo tiêu đều trước về đến trang viên, cũng để cho trong bóng tối nữ nô có thể đi trở về rồi, theo thường lệ để lại 4 lượng hộ vệ xe, 19 cái nữ nô, tăng thêm Mộng Kinh Hồng, Lý Quân Đạt cũng coi như thượng vừa rời đi nấu cơm đi. An Y Linh tổng cộng có 22 người. Giang Nam Xuân là nơi này tương đối xa hoa ghế lô rồi, bình thường đều là dùng để cấp công ty cử hành các loại hoạt động tụ hội, có thể cất chứa mấy trăm người, 21 cá nhân tại bên trong hoàn toàn không hiện lên chật chội, trừ bỏ Mộng Kinh Hồng cùng Lý Quân Đạt ở ngoài, cái khác nữ nô như trước đứng lấy, có mấy người đang cấp Mộng Kinh Hồng bóp bả vai đấm chân. Ngay tại Mộng Kinh Hồng câu được câu không cùng Lý Quân Đạt nói chuyện phiếm thời điểm, An Y Linh cùng nhà ăn nhân viên phục vụ bưng lấy 10 đến bàn thái đi đến, nếu như là tại trang viên. Mộng Kinh Hồng hàng ngày cơm tàu cùng bữa tối đều là 128 đạo đồ ăn, đôi khi tạm thời nghỉ ăn khuya, cũng là 66 hoặc là 88 đạo đồ ăn. Bất quá trang viên bên trong chủ nô hàng ngày trực ban đều là 100 người tới, hôm nay Mộng Kinh Hồng chỉ an bài An Y Linh một người nấu cơm, không có cái khác nữ nô giúp đỡ, An Y Linh liền chỉ làm 10 đồ ăn. Thượng hoàn đồ ăn sau đó, như trước chỉ có Mộng Kinh Hồng cùng Lý Quân Đạt hai người ăn, Mộng Kinh Hồng bên này, An Y Linh tại hầu hạ Mộng Kinh Hồng ăn. Mộng Kinh Hồng toàn bộ hành trình không có động thủ, đều là An Y Linh nhìn Mộng Kinh Hồng thần sắc biến hóa đến đĩa rau, những cái này nữ nô đều là bị tương quan huấn luyện, có thể thông qua Mộng Kinh Hồng cực kỳ đơn giản thần sắc biến hóa minh bạch Mộng Kinh Hồng tâm ý. An Y Linh tài nấu nướng căn bản không cần phải nói, thần cấp chủ nghệ, sở hữu đồ ăn đều gờ xương xử lý qua, hơn nữa vô luận là vẻ ngoài vẫn là vị, đều là nhân gian mỹ vị, nói là tiên yến đều không đủ. Lý Quân Đạt chính là ăn một miếng. Liền cảm khái tài phú nữ thần làm đồ ăn, là ta có sống đến nay ăn qua vị ngon nhất đồ ăn. Chương 19 Lý Quân Đạt của ta đối tượng thầm mến là Sở Ngữ Phù, Mộng Kinh Hồng cái này không phải là của ta ấm chân tỷ sao. An Y Linh nghe vậy mi cũng không ngẩng đầu, tiếp tục cẩn thận cấp Mộng Kinh Hồng đĩa rau đầu uy, chính là nhàn nhạt trả lời ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Mộng Kinh Hồng hàng ngày ăn mỗi một đạo đồ ăn đều so cái này mỹ vị, bởi vì đều là trang viên bên trong chính mình gieo trồng cùng nuôi dưỡng. Không có bất kỳ cái gì phân hóa học cùng thuốc trừ sâu, nuôi dưỡng động vật cũng là không có bất kỳ cái gì kích thích, nguyên liệu nấu ăn xa siêu nơi này, hương vị tự nhiên cũng có thể so với những thức ăn này cường không ít. Mộng Kinh Hồng ăn hai cái, muốn ói đi ra, luôn luôn tại quan sát Mộng Kinh Hồng thần sắc An Y Linh lập tức nhận thấy rồi, lập tức hé miệng, Mộng Kinh Hồng đem vừa mới ăn được khó ăn cái kia miệng đồ ăn trực tiếp phun đến An Y Linh trong miệng, còn dùng vừa mới pha trà xúc xúc miệng, tính cả nước trà cũng cùng một chỗ phun ở tại An Y Linh trong miệng. An Y Linh đang nuốt xuống. Nhìn xem đối diện Lý Quân Đạt mộc trừng miệng ngốc, chỉ cảm thấy thêm kiến thức, thật là sống lâu gặp. Bữa cơm này ăn rất nhanh, tại Lý Quân Đạt mộc trừng miệng ngốc bên trong, Mộng Kinh Hồng đem không muốn ăn đồ ăn, kho tàu xương sườn xương cốt, nhét kẽ răng hàm răng thịt, phun đàm, đồ ăn không cẩn thận trà trộn vào đi hòn đá nhỏ, thậm chí liền Mộng Kinh Hồng lau miệng khăn tay đợi các loại vật phẩm đều trực tiếp ném tới An Y Linh trong miệng. Chỉ cần là Mộng Kinh Hồng phun đi ra vật phẩm, bất kể là cái gì, An Y Linh đô thống thống nuốt vào, liền xương cốt cùng hòn đá nhỏ đều là. Thậm chí, đương Mộng Kinh Hồng kết thúc dùng cơm sau đó, An Y Linh còn quỳ xuống hành chắp tay lễ Linh Nô tạ chủ nhân ban thưởng. Mộng Kinh Hồng biết, trải qua hệ thống cường hóa, những cái này nữ nô thể chất 999 điểm, trừ bỏ hòn đá nhỏ sẽ bị tống ra, cái khác đồ vật bao gồm xương cốt, đều bị những cái này nữ nô cường đại tố chất thân thể tiêu hóa chuyển hóa thành năng lượng bị hấp thu, hơn nữa. Bởi vì những cái này nữ nô hối đoái quá hệ thống bên trong quét sạch tạp chất, virus, bệnh khuẩn, vi khuẩn, vân vân những cái này cường hóa cải tạo thân thể đồ vật. Những cái này nữ nô thân thể đều là sạch sẽ mà không hề dơ bẩn, các nàng cho dù là mấy tháng một năm không đổi tất giày nội y quần lót, đều không có một tia mùi là lạ, bởi vì các nàng trên người bất kể là mồ hôi vẫn là nước tiểu đều không có một tia mùi là lạ, cho dù là phân cũng thế, hơn nữa thân thể của các nàng cấu tạo cũng có một chút hứa khác biệt. Hoa cúc kia một đoạn mặc kệ như thế nào cũng không nhiễm thượng một tia phân. Nói cách khác những cái này nữ nô cho dù là sắp xếp liền, lý luận thượng không cần lau thì, lỗ đít của các nàng gan môn cùng sắp xếp liền giống như là lá sen cùng giọt nước quan hệ giống nhau, không có khả năng dính thượng một tia. Bất quá Mộng Kinh Hồng không có cắm vào hoa cúc ham, cho nên cơ hồ rất ít đi cắm vào những cái này nữ nô gan môn. Hơn nữa những cái này nữ nô cũng có ngày ngày tắm rửa cùng với thanh tẩy gan môn thói quen, cho dù là Mộng Kinh Hùng sủng ái các nàng số lần thật là ít ỏi, hơn nữa 90% trở lên đều chưa bao giờ sủng ái quá, nhưng là các nàng như trước mỗi ngày chuẩn bị, thanh rửa sạch, chờ ngày nào đó Mộng Kinh Hùng sủng ái. Mộng Kinh Hùng phá hệ thống không có thanh lý những cái này thân thể dơ bẩn hơn nữa vĩnh cửu bảo trì sạch sẽ công năng, Mộng Kinh Hùng kia một chút nữ nô hệ thống hối đoái tương quan quét sạch thân thể tạp chất dơ bẩn công năng hiệu quả đều là vĩnh cửu bảo trì. Mộng Kinh Hùng hệ thống hối đoái về thân thể cũng chỉ có 3 cái công năng, một là cự điều chi loại, mua sắm sau thong thả gia tăng, liên tục đến 25 tuổi, có thể vừa được 33cm dài, một là vĩnh viễn mãn trạng thái thận hiệu quả là mỗi lần xuất tinh sau sẽ lập tức khôi phục mãn trạng thái, bao gồm vừa mới bắn tinh dịch thân thể cũng sẽ lập tức sản xuất đến, hơn nữa không có khả năng đối với thân thể có bất kỳ cái gì nhất chút ảnh hưởng. Cái thứ ba là thân thể trạng thái cơ năng đông lại, ít nhất một lần cần phải mua sắm một năm. Mua sắm sau một năm thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, bao gồm sinh trưởng, nói trắng ra chính là đông lạnh linh một năm, có thể thông qua nhiều lần lặp đi lặp lại mua sắm thực hiện vĩnh sinh, nhưng là từ mua sắm năm ấy bắt đầu, chỉ cần vô hạn tiếp theo phí, thân thể liền có khả năng vĩnh cửu dừng lại tại một năm kia, sẽ không tiếp tục dài quá. Mộng Kinh Hùng ba cái đều mua, hơn nữa bởi vì cự điều chi loại cùng cái thứ ba đông lạnh linh xung đột, cho nên Mộng Kinh Hùng cự điều chi loại vĩnh cửu dừng lại tại 18 tuổi năm này. Mộng Kinh Hồng là vừa mãn 18 năm sinh nhật hôm đó mua sắm, hiện tại Mộng Kinh Hồng đại điều là 25cm, hơn nữa bởi vì đống kết thân thể cơ năng, vĩnh cửu bảo trì cái này nhỏ. Mộng Kinh Hồng ngữ nô hệ thống, tại nữ nô mãn 100 hào cảm giá trị sau có thể mua sắm ngọc nữ hệ thống buộc lại tại các nàng trên người, hơn nữa ngọc nữ hệ thống mãn 3/5 cấp thời điểm từng cái nữ nô mỗi ngày đều cấp Mộng Kinh Hồng cung cấp 1/3 điểm ngữ nô điểm. Mộng Kinh Hồng hiện tại có hơn 100 vạn 7 cấp ngọc nữ hệ thống nữ nô. Mỗi ngày đạt được ngự nô điểm đều là đại lượng, căn bản không lo lắng ngự nô điểm không đủ dùng. Hơn nữa Mộng Kinh Hồng ngự nô hệ thống, vừa lúc mới đầu cũng chỉ có độ hào cảm đạo cụ cùng ngọc nữ hệ thống, này ba cái tăng lên tố chất thân thể dùng để chơi nữ nhân vật phẩm, vẫn là tại Mộng Kinh Hồng giải tỏa 7 cấp ngự nô hệ thống thời điểm cùng một chỗ giải tỏa đi ra. Khả năng hệ thống cũng biết, 100 vạn cái nữ nô, hệ thống không cho điểm tăng lên tố chất thân thể công năng, sớm hay muộn muốn đem thân thể chơi hỏng. Cùng Mộng Kinh Hồng bên này hệ thống chỉ có thể đông lại tuổi trường sinh khác biệt, ngọc nữ hệ thống bên này nữ nô hối đoái trường sinh đan dược có 2 loại, một loại là phản đồng đan, một loại là định nhan đan, 2 loại đều là 1 năm bản, có thể vô hạn ăn, hiệu quả có thể vô hạn trồng, nhưng là giới hạn ở bản nhân sử dụng. Phản đồng đan ăn bao nhiêu niên hạn, nhân liền có thể phản hồi nhiều thân thể của thiếu niên trạng thái, đương nhiên chỉ là thân thể tuổi thọ trạng thái, đã đạt được các loại kỹ năng võ công cũng không biến mất đi, ví dụ như một người 30 tuổi. Ăn 15 khỏa, liền có khả năng trở lại 15 tuổi thời điểm thân thể trạng thái, đã học qua các loại kỹ năng đều còn tại. Định nhan đan cũng là đồng dạng, có thể cho một người dung nhan trạng thái liên tục 1 năm không có bất kỳ biến hóa nào, có thể vô hạn trồng. Phản đồng đan cùng Mộng Kinh Hồng đông lạnh linh giá cả đều là 3.000 điểm, khác biệt chính là, một là ngữ nô điểm một là ngọc nữ điểm, định nhan đan tại ngọc nữ hệ thống bán giá là 1.000 điểm, ngọc nữ điểm thu hoạch phương thức là khác phái ái mộ hoặc là sùng bái. Một cái khác phái ái mộ Mộng Kinh Hồng nữ nô, ái mộ giá trị hoặc là sùng bái giá trị cũng phân là vì 1.100 điểm, đương khác phái ái mộ giá trị hoặc là sùng bái giá trị thấp hơn 70 điểm thời điểm mỗi liên tục 1 năm, Mộng Kinh Hồng nữ nô liền có khả năng đạt được đối ứng đếm ngọc nữ giá trị, 70/80/90/100 điểm thời điểm Mộng Kinh Hồng nữ nô liền có khả năng thu được 2/3/4/5 lần ngọc nữ giá trị. Đánh cách khác, có nhân ái mộ giá trị là 70 điểm, hơn nữa rằng co 1 năm. Đạt được ngọc nữ giá trị chính là 702.140 điểm, đồng dạng, 100 ái mộ giá trị liên tục 1 năm chính là 500 điểm. Những cái này ngọc nữ giá trị chẳng phải là 1 năm mới kết toán 1 lần, mà là hệ thống tự động tính toán, mỗi mãn 1 điểm liền sẽ tự động kết toán đạt được, ví dụ như có một cái khác phái sùng bái giá trị là 12 điểm, vừa vặn liên tục 1 tháng, đạt được ngọc nữ giá trị vừa vặn 1 điểm, 1 tháng sau liền sẽ lập tức kết toán. Mộng Kinh Hồng thu hồi suy nghĩ. Nhìn vừa vừa rời đi Lý Quân Đạt, suy nghĩ vừa mới nói chuyện phiếm bộ tin tức hữu dụng, đối phương hình như có phi thường yêu thích đối tượng thầm mến, Mộng Kinh Hồng biết sao còn cổ vũ đối phương đi dũng cảm theo đuổi, bất quá cái này nhân vừa lúc là Mộng Kinh Hồng nữ nô, sở ngữ phù. Cái này cũng không là Mộng Kinh Hồng có cái gì đặc thù ham, mà là hắn biết, hắn nữ nô không có khả năng bị người khác truy đi, cho nên khi Lý Quân Đạt tại truy sở ngữ phù thời điểm hắn nhảy ra, đem Lý Quân Đạt đau khổ theo đuổi mà không thể được người, nói 2-3 câu bắt. Trực tiếp đem Lý Quân Đạt tâm tính muốn làm băng, lại có thể tóm một đợt Lý Quân đạt nhân vật chính quang hoàn lông dê. Như Nhược Mộng Kinh Hồng nhớ rõ không sai lời nói, Sở Ngữ Phù là cái kia mặt trẻ vú to, loli giống nhau bên ngoài, lại có cùng bên ngoài nghiêm trọng không hợp hai cái vú lớn, Mộng Kinh Hồng cũng không có sủng ái quá nàng, ba cái động đều không có sử dụng quá, bất quá ngược lại dùng nàng làm qua vài lần ấm chân tì, vì sao có ấn tượng đâu này? Bởi vì lúc trước Mộng Kinh Hồng nhìn nàng bộ ngực phát đạt, cảm giác nếu như dùng để đương ghế nô hẳn là thật tốt, ngồi ở đây loại bộ ngực phía trên, hẳn là thoải mái hơn một điểm. Kết quả đây, nàng thân cao không đủ, song trường cùng chân dài đều nghiêm trọng không hợp, thiết bản kiểu tư thế phía dưới, ghế quá thấp, cho nên lúc đó đắng ghế giường khoa, nàng tuy rằng học qua, nhưng là chọn lựa thời điểm trực tiếp bị dây đào thải, cuối cùng chỉ có thể xem như ấm chân tì bị Mộng Kinh Hồng sử dụng, bởi vì Sở Ngữ Phù vú lớn sử dụng trải nghiệm Mộng Kinh Hồng cảm giác góc dai, cho nên mới có thể bị Mộng Kinh Hồng dùng làm ấm chân tì sử dụng vài lần. Chương 20 cấp nữ nô Tiêu Lan khiết phá thân. Sở Ngữ Phù giống như mình cũng là lớn nhất, bất quá không ở chung lớp cấp bên trong, cụ thể là cái nào lớp đấy. Chính mình giống như từ trước đến nay không quan tâm tới, quên đi, không nghĩ, trở về trường học thời điểm trực tiếp hô qua đảm đương mặt hỏi không thì tốt. Lý Quân Đạt cũng đi, nên hiểu rõ đồ vật cũng biết, Mộng Kinh Hồng cũng lười lại trở về trường học, làm nữ nô lái xe đưa chính mình hồi trang viên, vừa đến trang viên liền con nữ nô đến dò hỏi cuối tuần này là Mộng Kinh Hồng nữ nô Tiêu Lan khiết cùng nàng xanh biết nô Cát Tấn Vĩnh hôn lễ, hỏi Mộng Kinh Hồng muốn hay không tham gia. Mộng Kinh Hồng đồng ý chính mình nữ nô cùng nàng xanh biết nô cử hành hôn lễ, cũng không phải là hắn có gì đặc thù ham, thật sự là tình huống phức tạp, Mộng Kinh Hồng nữ nô phần đông, ấn gia đình tình huống đối với các nàng hôn nhân có yêu cầu đại thể có thể chia làm trở xuống mấy loại. Một là viện mồ côi lớn lên, hoặc là phụ mẫu đều mất, lại hoặc là phụ mẫu ly dị hoàn toàn không quản gia đình của các nàng, loại này bình thường các nàng chính mình liền có thể quyết định hôn nhân của mình đại sự, loại này bình thường trực tiếp không cần phải xen vào gia đình của các nàng. Phụ mẫu có hay không đều giống nhau. Hai là phụ mẫu song toàn hoặc là gia đình độc thân, nhưng là đối với các nàng cả đời đại sự tương đối coi trọng ý nguyện của các nàng, loại này có thể đợi các nàng tuổi đến phía sau, nói thẳng là không muốn kết hôn, nếu như phụ mẫu đối với các nàng sinh con dưỡng cái có yêu cầu, đợi cho nhất định tuổi, trực tiếp đến Mộng Kinh Hồng nữ nô mở bệnh viện làm ống nghiệm, dùng Mộng Kinh Hồng tinh trùng là được. Ba là phụ mẫu song toàn hoặc là gia đình độc thân, mặc kệ các nữ đầy tớ như thế nào đấu tranh. Phụ mẫu sống chết không đồng ý các nàng độc thân sau đó làm ống nghiệm muốn đứa nhỏ, nhất định phải các nàng kết hôn thành gia, loại này gia đình tại Mộng Kinh Hồng nữ nô trung chiếm so không hề cao, ước chừng chiếm 3% trái phải, cũng chính là hơn 3 vạn người, đại bộ phận đều là phía trên hai loại. Hiện tại Tiêu Lan Khiết chính là loại tình huống thứ 3, Tiêu Lan Khiết là yến kinh người, hơn nữa tại Mộng Kinh Hồng lúc 3 tuổi tới đây một bên du lịch nhận thức, Mộng Kinh Hồng dụng tâm nô loại đạo cụ thu phục, tâm nô loại cần phải 3 năm mới có thể thành thục. Thành thục sau trực tiếp 100 độ hào cảm, tuy rằng chậm, nhưng là sở hữu đạo cụ bên trong, ngự nô điểm cùng độ hào cảm tính giới bị cao nhất đạo cụ, độc nhất vô nhị. 6 tuổi bắt đầu, đường Tiêu Lan Khiết 3 năm sau lại lần nữa trở về Giang Thành, đã là tâm nô loại nở hoa thành thục thời điểm, lúc ấy Mộng Kinh Hồng 6 tuổi, Tiêu Lan Khiết đã 23 tuổi, 6 tuổi cũng không có khả năng cấp Tiêu Lan Khiết phá thân, cũng liền xem nàng như làm cái bô đến làm cho. Năm nay Tiêu Lan Khiết đã 35 tuổi. Dĩ nhiên, thực tế thân thể tuổi vẫn là 23 tuổi, Mộng Kinh Hồng không thích tuổi quá lớn, cho nên những cái này các nữ đầy tớ bình thường tối đa cũng liền đem thân thể tuổi khống chế tại 24 tuổi trở xuống. Mấy năm nay Tiêu Lan Khiết vì hôn nhân, từ trước đến nay gia đình đấu tranh, chính là trong nhà một mực không đồng ý, một mực cho nàng làm áp lực. Mà Tiêu Lan Khiết xanh biếc nô lão công, là gia đình đám hỏi đối tượng, vì sao có khả năng trở thành xanh biếc nô, còn phải theo ngọc nữ hệ thống chung một cái công năng nói lên. Ngọc nữ hệ thống tại năm cấp thời điểm giải tỏa một cái buộc lại đối tượng công năng, có thể buộc lại 3 loại mục tiêu chung một cái, theo thứ tự là lam nhan chi kỷ, đạo đồng nghĩa cùng, xanh biếc nô chó hoang. Buộc lại sau thương thành đổi mới ra 3 loại mục tiêu đối ứng đạo cụ, xanh biếc nô chó hoang lại sẽ xuất hiện một cái xanh biếc nô chi tâm đạo cụ, nở hoa thời gian đồng dạng là 3 năm. Phía trước 2 loại, bất kể là lam nhan chi kỷ vẫn là đạo đồng nghĩa hòa, Mộng Kinh Hồng khẳng định sẽ không đồng ý. Bởi vì cái này buộc lại đối tượng chỉ có thể là khác phái. Buộc lại sau đó, nhất nhưng đối phương ái mộ giá trị hoặc là sùng bái giá trị đạt tới mắc trị số 100 điểm, cái này đối tượng sinh ra đại lượng ngọc nữ điểm, một năm có thể sinh ra 10.000 điểm. Xanh biếc nô chó hoang chuyên dụng đạo cụ, xanh biếc nô chi tâm, mua sắm cần phải 3.000 điểm, mua sắm sau đó, 3 năm mới nở hoa kết trái sau đó, có thể lập tức đạt tới mắc trị số 100 điểm. Cái khác hai loại đối tượng, Mộng Kinh Hồng không có nữ nô buộc lại quá, không rõ ràng lắm đổi mới cái gì chuyên dụng đạo cụ. Cái này xanh biếc nô chó hoang buộc lại sau có thể tiêu phí ngọc nữ giá trị giải buộc sau tăng thêm sẽ không có, hơn nữa đã nở hoa kết trái xanh biếc nô chi tâm cũng sẽ cùng một chỗ biến mất. Đương nhiên, trước mặt tình cảm khẳng định sẽ không theo biến mất, nhưng là sẽ không tiếp tục giống phía trước giống nhau, tập trung 100 điểm sùng bái giá trị giới hạn một mực không thay đổi, mà là tùy theo trước mặt song phương hành vi biến hóa theo. Đồng dạng, giải buộc sau đó, còn có thể một lần nữa buộc lại một cái tân đối tượng mục tiêu, hơn nữa có thể một lần nữa mua sắm xanh biếc nô tâm loại, một lần nữa đào tạo. Tiêu Lan Khiết xanh biếc nô lão công, đã sớm tại 6 năm trước cũng đã bị Tiêu Lan Khiết phát triển thành 9 xanh biếc nô chi tâm, mãn 100 điểm sùng bái giá trị, lúc ấy hay dùng đạo cụ phá hư đối phương cương lên công năng, hơn nữa làm cho đối phương một mực đeo khóa trinh tiết, hơn nữa chưa bao giờ ở tại cùng cái nhà bên trong, càng không cần phải nói cùng cái phòng. Vì sao đến bây giờ mới nghĩ kết hôn đâu này? Đó là bởi vì Mộng Kinh Hồng các nữ đầy tớ cảm giác, chính mình tất cả đều phải là thuộc về chủ nhân, bất kể là thân thể còn là linh hồn, bất kể là danh dự thượng, vẫn là pháp luật ý nghĩa thượng, có mà chỉ có thể có Mộng Kinh Hồng một cái chủ nhân, cái khác cũng không xứng, cùng bọn hắn kết hôn, cho dù là trên danh nghĩa hình thức hôn lễ, đều không được, chính là cùng phụ mẫu đấu tranh, không đấu tranh thắng phụ mẫu. Hơn nữa Mộng Kinh Hồng trước tiên đã thông báo, phụ mẫu bên kia nếu như không thể thỏa hiệp, như vậy thì làm các nữ đầy tớ thỏa hiệp, nhưng là muốn tha 3 năm, kéo tới xanh biếc nô chi tâm thành thục, phá đi đối phương hùng bộ phận sinh dục, làm cho đối phương dương vật hoàn toàn không có một chút cương lên có khả năng, hơn nữa đeo lên khóa trinh tiết sau đó, mới có thể đồng ý kết hôn. Hiện tại trải qua 6 năm thời gian, Tiêu Lan Khiết xanh biếc nô vị hôn phu Cát Tấn Vĩnh, bởi vì hàng năm mang khóa, phía dưới chỉ có 2 ly mễ lớn nhỏ, hơn nữa như thế nào cũng không thể cương lên. Đã hoàn toàn phế đi. Hơn nữa phụ mẫu áp lực càng lúc càng lớn, cho nên Tiêu Lan Khiết mới thỏa hiệp tính toán kết hôn. Mộng Kinh Hồng thu hồi suy nghĩ, trả lời đi xem một chút đi. Thời gian rất nhanh đi đến hôn lễ một ngày trước, Mộng Kinh Hồng đi đến Tiêu Lan Khiết gian phòng, ngày mai Tiêu Lan Khiết liền muốn kết hôn rồi, đón dâu đội ngũ tại cái này gian phòng nghênh tiếp tân lương, Tiêu Lan Khiết khuê mật đoàn đều là Mộng Kinh Hồng nữ nô. Lúc này Mộng Kinh Hồng tại Tiêu Lan Khiết gian phòng làm gì chứ? Hắn chính cưỡi ở Tiêu Lan Khiết trên người sông pha, Tiêu Lan Khiết dùng thiết bản kiều tư thế, Mộng Kinh Hồng trực tiếp cưỡi đi lên, một cái đến cuối, Tiêu Lan Khiết 35 năm tấm thân xử nữ trực tiếp bị phá, hơn nữa còn tại bị 25cm to lớn dương vật điên cuồng quất cắm, Tiêu Lan Khiết chính là cố nhịn đau đớn buông lỏng âm đạo, làm Mộng Kinh Hồng có thể đạt tới tương đối thoải mái trải nghiệm, về phần nàng chính mình cảm nhận, kia cũng không trọng yếu. Bên trong gian phòng trừ bỏ Mộng Kinh Hồng ở ngoài, còn có mười mấy cái nữ nô. Tại Mộng Kinh Hồng dưới chân có hai cái nhuyễn đệm, bên cạnh cũng vây quanh một vòng trần trụi thân thể, dùng vú cấp Mộng Kinh Hồng mát xa nhũ nô, tùy theo Mộng Kinh Hồng cao thấp quất đánh, nữ nô vú tại Mộng Kinh Hồng trên người ma sát, tuy rằng kích thích không bằng quất cắm, nhưng cũng là có một phong vị khác. Chương 21 nữ nô Tiêu Lan Khiết cùng xanh biếc nô Cát Tấn Vĩnh hôn lễ thượng. Một ngày thời gian rất nhanh đi qua đồng dạng, chính mình não bổ một vạn tự thịt văn. Mộng Kinh Hồng một ngày tại nữ nô Tiêu Lan giữ sự trong sạch thượng phóng ra 8 thứ. Âm hộ mặt chân 3 thứ, trên ngực mặt 2 thứ, hoa cúc bên trong 1 thứ, sầu yết hầu 1 thứ, trong miệng 1 thứ. Âm hộ là vừa khai phong, hoa cúc cũng thế, sầu yết hầu cùng miệng trước kia dùng qua, lúc ấy làm như là thịt người cái bô sử dụng, trong miệng xuất tinh cũng vẫn là lần thứ nhất. Mộng Kinh Hồng địt qua đối tượng, chỉ cần không phải là đặc thù cần phải, bình thường cũng không thời gian ngắn đi tắm rửa thanh lý trên người dấu vết, bởi vì chủ nhân khí tức đối với các nàng tới nói là chí mạng cám dỗ. Bình thường ít nhất một tuần không tắm rửa, nếu như trên người có tương đối nồng tinh dịch hương vị, tối đa cũng liền phun điểm nước hoa ép đè ép. Các nàng trên người không tắm rửa không có mùi là lạ, sở hữu hương vị đến từ chủ nhân ban thường, các nàng muốn nhiều giữ lại một đoạn thời gian, ví dụ như lần trước Mộng Kinh Hồng phá thân khúc Xu Yên, nàng hơn một tuần lễ không tắm rửa, bởi vì trên người có Mộng Kinh Hồng vuốt ve quá dấu vết, âm hộ có Mộng Kinh Hồng bắn vào tinh dịch, tích ở trên mặt đất sớm đã bị một đám nữ nô liếm ăn sạch sẽ. Không có khả năng lưu cho nàng. Cho nên Tiêu Lan Khiết cũng thế, bất quá Mộng Kinh Hồng không cho phép nàng dán băng dán che lại âm hộ cùng hoa cúc, làm nàng dùng chân gia tăng kẹp chặt, đối với nữ nô tới nói kẹp chặt tinh dịch không là vấn đề lớn lao gì, cam đoan không có khả năng dỉ ra một giọt, bình thường dỉ ra thời điểm đều là mới vừa cao trào toàn thân vô lực, thoát lực kẹp không được. Nhưng là muốn kẹp chặt tinh dịch, phải buổi tối không ngủ thấy, bằng không ngủ sau đó, tinh dịch khẳng định đổ vào. Bởi vì Mộng Kinh Hồng không đồng ý Tiêu Lan Khiết tại hắn xuất tinh thời điểm cao trào, cho nên Tiêu Lan Khiết âm hộ cùng huyệt đều kẹp chặt thì tốt hơn. Mộng Kinh Hồng con cặc đi ra thời điểm Tiêu Lan Khiết khống chế cơ bắp gắt gao kẹp chặt, đem tinh dịch nhốt ở âm hộ cùng hoa cúc bên trong, một giọt cũng không mang ra. Trên ngực mặt hai lần xuất tinh, Mộng Kinh Hồng làm Tiêu Lan Khiết xoa đầy hoàn toàn thân, trên mặt cũng thế, sâu yết hầu bên trong trực tiếp bắn vào dạ dày, trong miệng tinh dịch, Mộng Kinh Hồng làm Tiêu Lan Khiết một mực ở lại trong miệng ngậm, không cho phép nuốt xuống, cũng không cho phép phun ra đến, muốn nàng một mực ở lại trong miệng ngậm đến ngày mai, thiết lập một cái hôn môi tiết mục, nhưng là không thể thật hôn lên, làm nàng ngày mai trực tiếp phun tại chú rể trong miệng, muốn khống chế khoảng cách. Không thể cách xa quá gần, Tiêu Lan Khiết miệng là tinh dịch của mình cái bô, người khác không có quyền sử dụng. Về phần một ngày này chung nói chuyện làm sao bây giờ, nữ nô đối với thân thể trưởng khống là rất cường, các nàng có thể đem tinh dịch bình thường không lúc nói chuyện ngậm, sau đó cần phải lúc nói chuyện tạm thời nuốt xuống, sau khi nói xong nhai lại cãi lại, cùng bò nhai lại là giống nhau. Về phần tại sao lúc bình thường muốn một mực ngậm đâu này? Chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đúng, hơn nữa ngậm tại trong miệng, có thể một mực thông qua miệng cảm nhận được chủ nhân tinh dịch khí tức hương vị, đây là một loại phi thường tốt đẹp hương vị, làm các nữ đầy tớ dị thường si mê. Trong miệng ngậm chủ nhân tinh dịch đối với các nàng tới nói, là một loại vô cùng tốt đẹp ban thường. Mộng Kinh Hồng địt xong rời đi, cũng không có ở lâu. Thời gian rất nhanh đi đến ngày hôm sau, Tiêu Lan Khiết cùng các Tấn Vĩnh đều là yến kinh nhân sĩ, bất quá bởi vì Mộng Kinh Hồng tại Giang Thành, cho nên Tiêu Lan Khiết đi sĩ đồ một mực xin hướng đến Giang Thành điều, bởi vì Tiêu Lan Khiết trong nhà đều là quan lớn, cho nên Tiêu Lan Khiết sĩ đồ vẫn là tương đối thuận theo, hiện tại đã là Giang Thành nhị bà thủ, Giang Thành thị trưởng kiêm thị ủy phó thư ký. Đương nhiên, chỉ dựa vào Tiêu Lan Khiết cùng trong nhà trợ giúp, nàng cũng không đạt được cái này độ cao, dù sao Tiêu Lan Khiết trong nhà cao nhất cũng chỉ có cha nàng một tên phó quốc cấp, lý luận đi lên giảng, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, bằng không đứa nhỏ cao nhất thành tựu bình thường là so trưởng bối thấp cấp 1, phụ thân là phó quốc cấp, nàng xác suất lớn tại 50 tuổi tầm đó có thể phó tỉnh cấp, cũng chính là phó bộ cấp, sau đó tại về hưu phía trước quyết xông qua chính tỉnh chính bộ cấp. Tiêu Lan Khiết mặc dù có thể đi như vậy thuận theo, rời không được Cát Tấn Vĩnh trợ giúp, Cát Tấn Vĩnh trong nhà một cái chính quốc cấp, một cái phó quốc cấp, ấn hoa hạ chức vị tới nói, 9 vừa vặn quốc cấp, 20 cái phó quốc cấp hố vị, chính là có người chiếm 2 cái chức vụ, cho nên bây giờ là 8 vừa vặn quốc cấp, 19 cái phó quốc cấp. Cát Tấn Vĩnh trong nhà, giống nhau chiếm một cái, so sánh với Tiêu Lan Khiết trong nhà còn kém một cấp bậc, phía trước Cát Tấn Vĩnh nhà cũng là không lớn để ý Tiêu Lan Khiết ra, cảm giác và nhà mình không phải là một cấp bậc, chính là Cát Tấn Vĩnh kiên trì, còn nhất kiên trì chính là rất nhiều năm, vì thế liền đồng ý. Vì đi theo Tiêu Lan Khiết, Cát Tấn Vĩnh cũng cùng qua, tại tỉnh gánh hát bên trong công tác, cách xa Tiêu Lan Khiết công tác địa phương rất gần, hơn nữa nhà hắn trợ giúp lớn một chút, đã là phó bộ cấp cán bộ, bây giờ là tỉnh chính hiệp phó chủ tịch, Cát Tấn Vĩnh so với Tiêu Lan Khiết đại 2 tuổi. Hai người một cái 35 tuổi chính thính cấp cán bộ, một cái 37 tuổi phó bộ cấp cán bộ, bên ngoài nhân nhìn đến tiền đồ vô lượng, là ông trời tác hợp, đều có xác suất xung kích quốc cấp. Nếu như ấn mãn biên phối trí, tỉnh cùng thị đều là 13 cái hố vị, bất quá luôn có nhân thân kiêm hai chức. Hiện tại Mộng Kinh Hồng ra hương tỉnh thị gánh hát theo thứ tự là 10 nhân hòa 9 người. Bởi vì Tiêu Lan Khiết cùng Cát Tấn Vĩnh hai người đều tại Giang Thành nhậm chức, Giang Thành là tỉnh thành thị, hơn nữa hai người khu làm việc vực gần sát lấy, cho nên hôn lễ cũng là tại Giang Thành cử hành, hai nhà đều là yến kinh nhân sĩ, vì thế hai nhà người nhà kết bạn cùng một chỗ tới tham gia, hơn nữa hai người tại Giang Thành thuộc về là cán bộ cao cấp, sở khu vực quản lý cấp dưới cùng với khu vực nội công ty số lượng đặc biệt nhiều. Tới tham gia hai người hôn lễ người liền đặc biệt nhiều. Hôn lễ là đang tại Giang Thành thứ nhất tửu điếm cử hành, Mộng Kinh Hồng chẳng muốn đi đại sảnh vô giúp vui, trực tiếp chạy tới tân nương gian phòng, nhìn đến Mộng Kinh Hồng đến đây, Tiêu Lan Khiết cùng phẫn làm nàng khuê mật phù dâu đoàn 8 cái nữ nô đều quỳ xuống thăm viếng, toàn bộ tân nương phòng bên trong cũng chỉ có này 9 người. Cái này tân nương phòng là tửu điếm gian phòng, không cần chạy nhà mẹ đẻ đón dâu, trực tiếp tại trong khách sạn mặt nhận lấy. Đón dâu thời điểm tại tân nương phòng bên trong song phương cần phải đổi giọng gọi nhà gái phụ mẫu ba mẹ, sau đó trở lại hội trường cử hành một chút nghi thức, phía sau song phương lại sẽ sửa miệng nhà trai phụ mẫu kêu ba mẹ, sau đó còn có một chút náo nhiệt không khí trò chơi nhỏ, toàn bộ hôn lễ nghi thức cho dù là hoàn thành. Mộng Kinh Hồng đi đến sau đó, phất phất tay, cắt đứt chín nhân chuẩn bị cởi quần áo động tác, này đạp mã là đang tại kết hôn tân nương phòng bên trong, nếu đột nhiên xông vào một người, nhìn đến chín thân thể trần truồng mỹ nữ. Như vậy cũng được sao? Ngồi ở hai cái mặc lấy quần áo tạo thành ghế nô trên người, vốn là nghĩ lại địch một chút Tiêu Lan Khiết, nhìn một chút, ngày hôm qua nàng đem tinh dịch xoa đầy toàn thân, tuy rằng đã làm, hơn nữa hóa đạm trang, phun nước hoa, nhưng nếu như đến gần cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn ra một điểm dấu vết. Bất quá Mộng Kinh Hồng là mở tiên tri plug-in, lại đi tìm dấu vết, người bình thường căn bản không phát hiện được, bằng không Tiêu Lan Khiết phụ mẫu hẳn là phát hiện, cha mẹ của nàng cũng chưa phát hiện, cái khác nhân xác suất lớn cũng rất khó phát hiện. Mộng Kinh Hồng làm còn lại nữ nô đem Tiêu Lan Khiết lấy hết, Mộng Kinh Hồng kiểm tra một chút, quả thật toàn thân trên dưới đều xoa đầy rồi, bất quá áo cưới phía dưới thân thể không có hóa trang, rõ ràng một chút, sau đó lại làm cho các nàng cấp Tiêu Lan Khiết mặc lên, sáu nhân xuyên rất nhanh, không đến một phút liền lại lần nữa xuyên xong rồi, Mộng Kinh Hồng không có đi ngày một cái toàn thân đều là tinh dịch người thói quen. Suy nghĩ một chút, trước hết để cho một cái nữ nô đi đem cửa phòng khóa trái, sau đó làm Tiêu Lan Khiết há mồm, kiểm tra một chút ngày hôm qua phao tinh dịch, quả thật nghe lời, còn ngậm tại trong miệng, tùy tay chiêu một chút còn lại nữ nô, làm cho các nàng quỳ xuống, Mộng Kinh Hồng bắt đầu nhường, làm cho các nàng tám nhân một người nhận lấy một ngụm nước tiểu, còn lại nhiều nước tiểu làm trong này một người nuốt xuống. Sau đó làm Tiêu Lan Khiết đem áo cưới cởi xuống, làm cho các nàng đem nước tiểu phun tại Tiêu Lan giữ sự trong sạch phía trên, phun xương một điểm, nhất định phải cam đoan chú rể đón dâu thời điểm mặc lên áo cưới, không sẽ thấy nước tiểu vệt nước. Sự thật chứng minh, vài hớp nước tiểu phân tán đến toàn thân, nhìn sẽ không nhiều như vậy, các nàng phun xong sau, Tiêu Lan giữ sự trong sạch thượng cũng không có hướng xuống tích, vì thế trực tiếp mặc áo cưới, dùng nước hoa đem gian phòng phun một chút, đắp lên nước tiểu mùi khai. Bất qua Tiêu Lan giữ sự trong sạch thượng liền có rõ ràng mùi khai, chỉ có thể lại phun điểm nước hoa, 2030cm khoảng cách chỉ có thể ngửi được mùi nước hoa, lại gần sau đó, có thể ngửi được nước tiểu mùi khai. Tiêu Lan Khiết biết Mộng Kinh Hồng yêu thích tóc dài, vừa mới cố ý làm một người nước tiểu toàn bộ phun tại một đầu cúi đầu gối đen nhánh mái tóc lên, Tiêu Lan Khiết mái tóc rất nhiều, một ngụm nước tiểu đi xuống, rất nhanh liền phân tán hấp thu, đem nước tiểu xối bộ phận chát tại bên trong, theo ngoại căn bản nhìn không ra. Chương 22 nữ nô Tiêu Lan Khiết cùng xanh biếc nô Cát Tấn Vĩnh hôn lễ hạ. Mộng Kinh Hồng vừa lòng nhìn vừa mới kiệt tác, một cái toàn thân xoa đầy chính mình tinh dịch cùng nước tiểu người, tham gia một hồi vạn chúng chú mục hôn lễ. Tại đám người chứng kiến phía dưới, Âm Hộ kẹp lấy chính mình tam phát tinh dịch, Hoa Cúc bên trong kẹp lấy chính mình một phát tinh dịch, trong miệng còn ngậm một phát, cùng pháp luật ý nghĩa thượng lão công tổ chức hôn lễ, tại hôn lễ tối thời điểm cao trào, cần phải tránh thoát ánh mắt mọi người. Đem trong miệng ngậm một ngày tinh dịch đưa đến lão công trong miệng, hoàn thành này nhất lịch sử sứ mệnh. Mộng Kinh Hồng ác thú vị được đến thỏa mãn sau đó, rời đi chú rể phòng, trở lại đại sảnh, hắn là lấy Kinh Hồng tập đoàn đại biểu thân phận tham gia hôn lễ. Vừa đến đại sảnh liền thấy Cát Tấn Vĩnh mang theo chính mình bạn nam đoàn, chậm rãi đi đón dâu rồi, Mộng Kinh Hồng nên chết tốt lắm quan tâm lại phát tác, vì thế trở lại mới ra không bao lâu cửa gian phòng. Cùng có thể thẳng vào tân nương phòng Mộng Kinh Hồng khác biệt, đón dâu đoàn đội vừa đến, đụng tới chính là bế môn canh, vì thế, tám cái phù dâu bắt đầu ra đề mục, phải biết những cái này phù dâu nhưng là thiếu niên thiên tài ban đi ra, hơn nữa vì che lấp hệ thống, các nàng lúc đi học, nhưng là liền 1% thực lực cũng chưa cầm lấy. Vì thế, vòng thứ nhất xuống, tám cái phù dâu tám đạo đề mục, bạn nam đoàn một đạo cũng chưa đáp đúng, uống lên 8 ly rượu, sau đó bắt đầu vòng thứ hai, quần chúng vây xem ồn ào cười to. Bất quá cười cười liền không cười được, bởi vì rất nhanh phù dâu đoàn thân phận đã bị bạo đi ra, nguyên lai cùng tân nương giống nhau, đều là thiếu niên thiên tài ban đệ tử, không phải là song tiến sĩ chính là tam bác sĩ học vị, hiếm thấy văn khúc tinh, một chút làm đến tám, này ai chịu nổi. Phải biết, ca Tấn Vĩnh cùng bạn nam đoàn đều là khoa chính quy tốt nghiệp, này ở giữa chênh lệch đi trong biển. Mỗi một vòng xuống, phù dâu đoàn vấn đề độ khó liền có khả năng giảm xuống một cấp bậc, bát vòng xuống. Vấn đề đã cực hạn ở tại khoa chính quy phạm trù, bất quá phải vô cùng linh hoạt giải đề mạch suy nghĩ mới được, mỗi lần lúc uống rượu, phù dâu đoàn liền có khả năng đem đáp án nói ra. Vì thế lại uống lên 3 vòng, vấn đề đã đi đến sơ trung phạm trù, bạn nam đoàn đã trả lời đi ra 3 đạo đề. Lại một vòng, bạn nam đoàn lại lần nữa trả lời đi ra 4 đạo, hiện tại còn kém 1 đạo đề. Tiểu học đề, có thể dùng đại học giải đề mạch suy nghĩ, rất nhanh đã xong ngăn cửa khâu. Cấp nhà gái phụ mẫu kính quá rượu sau đó, đến chú rể ôm tân nương đến phòng yến hội khâu, bất quá phía sau, mười mấy vòng rượu xuống, chú rể đã uống bối rối, Tiêu Lan Khiết liền lấy sợ ngã hủy bỏ ôm tân nương khâu, hai tay đỡ lấy hôn váy mỏng, liền chú rể tay cũng chưa khiên, hiện trường lại là một mảnh tiếng thổn thức, bất quá thổn thức chính là chú rể Cát Tấn Vĩnh, uống lên mười mấy vòng rượu mới vào cửa, một cái khoa chính quy có thể cưới được song bác sĩ học vị tân nương. Đến phòng yến hội sau đó, lệ bình thường một chút khâu sau đó, đi đến trao đổi nhẫn khâu, bất quá hiện trường chỉ có Mộng Kinh Hồng cùng với tân hôn vợ chồng hai cái, còn có 8 cái phù dâu đoàn biết ở ngoài, cái khác người cũng không rõ ràng lắm. Đôi này nhẫn cưới, chẳng phải là một đôi, chú rể trong tay nhẫn một nửa kia tại Tiêu Lan Khiết giày cao gót gót giày bên trong. Giống như, Ca Tấn Vĩnh bản thân chính là Tiêu Lan Khiết xanh biếc nô cho hoang, không có tư cách cùng Tiêu Lan Khiết mang một đôi nhẫn, cho nên đem một nửa kia bỏ vào giày cao gót gót giày bên trong, làm Tiêu Lan Khiết giẫm dưới bàn chân. Hơn nữa Ca Tấn Vĩnh biết tối hôm qua Tiêu Lan Khiết bị tam thông rồi, còn bị toàn thân xoa đầy tinh dịch, nhưng là hắn không biết Tiêu Lan Khiết trừ bỏ tinh dịch ở ngoài lại bị phun một thân nước tiểu, hắn chỉ biết là Tiêu Lan Khiết âm hộ gắp tam phao tinh dịch, hoa cúc ngâm, trong miệng còn có một phao đợi hội yếu phun cấp chính mình, làm chính mình nuốt xuống, sau đó toàn thân bị xoa đầy tinh dịch, hắn biết hắn không có biện pháp cương lên, cũng không có biện pháp cắm vào Tiêu Lan Khiết âm hộ, hắn chính là không nghĩ tới. Tiêu Lan Khiết vừa mở bao, chính là tam động đều mở, sau đó còn bị biến thành như vậy. Hắn truy vấn là ai, Tiêu Lan Khiết không nói cho hắn, chỉ nói là một người, không phải là làm tình tập thể, còn lại tin tức, như thế nào đều truy hỏi không ra đến, bất quá hắn vốn chính là Tiêu Lan Khiết chó được chó hoang xanh biếc nô, cũng không tư cách biết là được. Mà tân nương Tiêu Lan Khiết cầm đến nhẫn cưới, nội bộ chỉ dùng để nhỏ vô cùng chỉ có thể dùng kính lúc nhìn đến tự, khác chính là Mộng Kinh Hồng chuyên dụng cái bô miệng tiện khí Tiêu Lan Khiết. Trao đổi thành hôn giới sau đó, đi đến hôn môi khâu, Tiêu Lan Khiết lấy ra một khối như là cổ đại kết hôn tân nương che đầu bố, bất quá nhan sắc không phải là màu hồng chính là, sau đó đắp lên hai người trên đầu, hai tay vần quanh đến Cát Tấn Vĩnh sau đầu, nhìn như là ôm lấy Cát Tấn Vĩnh đầu, trên thực tế cái gì cũng chưa đụng tới, chính là tại che chắn ở đây nhân tầm mắt thôi, sau đó rất nhanh đem trong miệng tinh dịch phun ở tại Cát Tấn Vĩnh trong miệng. Tiêu Lan Khiết lấy ra khối này bố, chỉ dùng để Mộng Kinh Hồng xuyên qua quần lót cắt hợp lại nhận lấy mà thành, là Tiêu Lan Khiết dùng thần cấp dệt kỹ thuật hợp lại nhận lấy, ngoại nhân căn bản nhìn không ra hợp lại tiếp nhận, chỉ có đồng dạng là thần cấp dệt kỹ thuật nhân tài có thể nhìn ra. Mà ở hôn lễ hiện trường, tân nương chú rể đỉnh đầu một ngày trước điên cuồng địch tân nương nam tính xuyên qua quần lót, tân nương đem đã sớm ngậm cả một ngày gian phu tinh dịch lên đỉnh đầu gian phu quần lót che giấu hạ phun đến tân hôn trượng phu trong miệng, loại này tại công chúng dưới ánh mắt vi phạm đạo đức hành vi, làm hai người đều cảm giác được vô cùng kích thích cảm giác. Mà hiện trường tân khách cũng đều tưởng rằng tân nương thẹn thùng, không dám ở công chúng dưới ánh mắt hôn môi, tân nương không muốn cùng xanh biếc nô lão công hôn môi là thật. Bất quá đỉnh đầu Mộng Kinh Hồng xuyên qua quần lót khăn voan là khéo léo vòng qua hôn môi khâu cùng phun tinh dịch đến chú rể trong miệng, đang thực hiện hai cái này mục tiêu, hơn nữa làm người xem không hề phát hiện, chỉ có vợ chồng hai người cùng Mộng Kinh Hồng đoàn đội biết tình huống cụ thể. Ca Tấn Vĩnh vẫn là lần thứ nhất nếm được cái khác nam tính tinh dịch, thoáng có chút phát khổ, bất quá nghĩ nơi này có nữ thần Tiêu Lan Khiết nước miếng, mỹ từ từ nuốt xuống, phải biết, hắn từ nhỏ liền nhận thức Tiêu Lan Khiết, thích Tiêu Lan Khiết vài thập niên, nhưng là đến bây giờ, liền Tiêu Lan Khiết tay cũng chưa dắt lấy, chớ nói chi là nước miếng, này hay là hắn lần thứ nhất nếm được Tiêu Lan Khiết nước miếng, liền phía dưới khóa trinh tiết đều bắt đầu chảy nước. Hắn tại nếm được Tiêu Lan Khiết nước miếng sau đó, không có bất kỳ cái gì kích thích, tại khóa trinh tiết bên trong, cư nhiên trực tiếp xuất tinh, phải biết, hắn hiện tại đeo chính là nhỏ nhất cái kia khoản khóa trinh tiết, chính là lõm đi vào cái loại này, cái chảo, căn bản không có bất kỳ cái gì nhô ra. Ngay tại Tiêu Lan Khiết không tha ói ra tinh dịch, còn tại trở về chỗ cũ chủ nhân tinh dịch hương vị, Ca Tấn Vĩnh tại nếm được nữ thần nước miếng tại khóa trinh tiết trực tiếp xuất tinh thời điểm cửa bị đẩy ra, một đạo âm thanh truyền qua. Đợi một chút, các ngươi Tiêu gia là bán như vậy nữ nhi sao? Một câu, hiện trường không khí náo nhiệt ầm ầm an yên tĩnh xuống, tất cả mọi người quay đầu cấp cửa hành chú mục lễ, Mộng Kinh Hồng cũng không ngoại lệ. Mộng Kinh Hồng thầm nói một tiếng tốt ra hỏa, hiện tại cũng lưu hành cướp cô dâu sao? Nhìn cửa cái này, quần áo rửa đến trắng bệch, một đầu mảnh vụn trang điểm, tướng mạo bình thường, nhìn rất sạch sẽ ánh nắng mặt trời, người trung niên, không thích hợp quần áo trắng bệch, sạch sẽ, Mộng Kinh Hồng giống như bị gây ra mấu chốt từ, tại não bộ gọi hệ thống. Cầu hệ thống, đi ra làm việc, cho ta xem xét một chút cửa cái này ngậm mau. Nhân vật chính Lộ Vĩnh Nguyên. Nhân vật chính Quang Hoàn 6500. Vũ lực 124. Thể chất 35. Tinh thần lực 26. Tin cậy không. Mị lực 69. Kỹ năng cấp đại sư súng ống tinh thông, cao cấp chiếc xe kỹ thuật điều khiển, cấp đại sư thuật cận chiến, cao cấp phản điều tra thuật, cao cấp ngoại khoa cấp cứu thuật. Ngón tay vàng Long Vương trở về tại đô thị, Lộ Vĩnh Nguyên trước đây lưu lạc đầu đường nhận được nữ thần Tiêu Lan Khiết một bữa cơm tri ân, sau đó thật sâu yêu hiền lành này tiểu cô nương, theo sau liền bị Long Vương điện điện chủ coi trọng thu là quan môn đệ tử dốc lòng bồi dưỡng, Sau khi thành niên là Long Vương Điện lớn mạnh lập được công lão hiển hách, nhiều năm Nam Chinh Bắc Chiến, trong lòng thủy chung quải niệm cái kia thiện lương tiểu cô nương, lão Long Vương sau khi, xong xuôi lễ tang tân nhậm Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên rốt cuộc không kềm chế được nội tâm tưởng niệm. Lập tức trở lại đô thị, trùng hợp biết nhớ nhớ mong mong ánh trăng sáng nhiều năm chưa từng lấy chồng, bây giờ bị gia tộc ép đám hỏi, chuyện xưa liền từ Long Vương đại náo hôn lễ bắt đầu, mà nhìn Long Vương như thế nào quậy tung đô thị, tung hoành bụi hoa, sung sướng thích. Chương 23 Long Vương muốn cướp thân, nữ chủ lại chỉ nghĩ bị chủ nhân rong ruổi. Mộng Kinh Hồng liếc mắt nhìn hệ thống bảng trước mặt nguyên lai là cái Long Vương trở về lưu nhân vật chính, trách không được ký thị cảm mạnh như vậy. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Mộng Kinh Hồng nói. Cầu hệ thống, lại xem xét một chút Tiêu Lan Khiết cùng Cát Tấn Vĩnh. Nữ chủ Tiêu Lan Khiết. Nữ chủ Quang Hoàn 2600. Vũ lực 999. Thể chất 999. Tinh thần lực 893. Mị lực 97. Tương ứng nhân vật chính Lộ Vĩnh Nguyên. Đối với ký chủ độ hảo cảm 100. Kỹ năng thần cấp cổ võ thuật, thần cấp đã gặp qua là không quên được, thần cấp cổ phiếu kỳ hạn giao hàng tinh thông, thần cấp thuật dịch dung, thần cấp trung y thuật, thần cấp độc thuật, thần cấp điều khiển tinh thông, thần cấp trù nghệ, thần cấp đàn cổ thuật, thần cấp cổ điển vũ thuật, thần cấp ha trồng ngơ kỹ thuật, thần cấp phản điều tra kỹ thuật, thần cấp đặc công kỹ thuật, thần cấp gián điệp kỹ thuật, đại tông sư cấp toàn bộ nhạc khí tinh thông, đại tông sư cấp âm nhạc sáng tác năng lực, đại tông sư cấp toàn bộ vũ đạo tinh thông, đại tông sư cấp vũ đạo sáng tác năng lực. Phản diện Cát Tấn Vĩnh. Phản diện Quang Hoàn 1800. Vũ lực 9. Thể chất 8. Tinh thần lực 11. Mị lực 57. Tin cậy không? Giới thiệu Long Vương trở về tại đô thị kịch bản Long Vương Lộ Vĩnh Nguyên tiền kỳ phản diện tiểu boss, không sống quá 100 chương liền lĩnh cặp lồng đựng cơm. Đinh, hệ thống kiểm tra đến nữ chủ Tiêu Lan Khiết đối với ký chủ độ hảo cảm đạt tới 100, trở về nhân vật chính Lộ Vĩnh Nguyên trận doanh xác suất là số 0, chính thức thoát ly nhân vật chính Lộ Vĩnh Nguyên trận doanh, Lộ Vĩnh Nguyên nhân vật chính Quang Hoàn giảm bớt 2300, ký chủ phản diện Quang Hoàn gia tăng 2300, nữ chủ Tiêu Lan Khiết gia nhập ký chủ trận doanh. Ký chủ phản diện Quang Hoàn gia tăng 1300. Mộng Kinh Hồng nhìn đến nhập sổ sách nhiều như vậy phản diện Quang Hoàn, tâm tình không hiểu có chút sung sướng, tại trong não hô. Hệ thống, giúp ta mở ra mặt của mình bản số liệu. Ký chủ Mộng Kinh Hồng. Phản diện Quang Hoàn 10400. Vũ lực 8. Thể chất 9. Tinh thần lực 13. Mị lực 96. Phản diện giá trị 104.000. Ngón tay vàng thiên mệnh đại phản diện hệ thống, ngự nô hệ thống. Phản diện Quang Hoàn đã phá vạn, nhìn đến có thể đưa tay xử lý Đoạn Thiên Hào rồi, Đoạn Thiên Hào hiện tại mới 900 Quang Hoàn, có thể hoàn toàn áp chế, trực tiếp cường sát không gây ra nhân vật chính Quang Hoàn cứu mạng thuộc tính. Nghĩ vậy, Mộng Kinh Hồng trực tiếp lấy ra điện thoại, làm nữ nô trực tiếp ám sát Đoạn Thiên Hào. Mộng Kinh Hồng nữ nô thần cấp độc thuật, có thể cho chúng độc nhìn giống như là bình thường tử vong giống nhau. Không đến một phút, hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên, nhìn đến giám thị Đoạn Thiên Hào nữ nô làm việc hiệu suất thật cao. Đinh, ký chủ giết chết nhân vật chính Đoạn Thiên Hào, ký chủ phản diện Quang Hoàn gia tăng 900. Đinh, hệ thống kiểm tra đến có thể cướp lấy Đoạn Thiên Hào ngón tay vàng, lấy Đoạn Thiên Hào kiếp trước vì thị giác tương lai 17 năm ký ức, phải chăng tiêu phí 17.000 điểm phản diện giá trị cướp lấy. Phủ phủ phủ, kia một chút phá ký ức có ích lợi gì, Mộng Kinh Hồng lại không thiếu tiền xài. Nếu như là tu chân hoặc là cổ võ ký ức, Mộng Kinh Hồng còn có khả năng suy nghĩ cướp lấy một chút, một cái phá lính đánh thuê ký ức có chủy tử dùng nha. Về phần tương lai ký ức giá trị buôn bán, khiến cho Mộng Kinh Hồng giống như thiếu tiền xài giống nhau, hắn thiếu tiền có thể cho các nữ đầy tớ nhiều biểu hiện một chút kỹ năng năng lực, tiền không phải là liền từng phút đồng hồ chính mình cánh dài bay tới. Lộ Vĩnh Nguyên tại đám người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đi đến Tiêu Lan Khiết trước mặt, tại Tiêu Lan Khiết ánh mắt khó hiểu hạ mở miệng. Lan Khiết, khả năng ngươi không nhớ rõ ta, nhưng là ta vẫn nhớ ngươi, ta nghe nói ngươi vì phản đối môn này hôn sự, cùng trong nhà phản kháng 10 năm, ta là tới mang ngươi đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ở đây ai cũng ngăn không được, ta nói. Lộ Vĩnh Nguyên lời nói này nói được trịch địa có âm thanh, không cho phép nghi ngờ. Nhưng là Tiêu Lan Khiết nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu, bất quá nàng nghe minh tái một chút, đây là đến phá hư nàng hôn lễ, muốn phá hư hôn lễ sau khi chấm dứt. Nàng tắm rửa sạch sẽ hầu hạ chủ nhân tốt đẹp cơ hội, một cái nàng đợi 12 năm thật vất vả mới đợi đến sủng ái. 12 năm trước chủ nhân mới 6 tuổi, tự nhiên không có khả năng sủng ái nàng, sau đó, chủ nhân bên người nữ nô càng ngày càng nhiều, nhiều đến chủ nhân sủng ái đều sủng ái bất quá đến, dĩ nhiên là đem nàng ném sau ót rồi. Dĩ nhiên, nàng hoàn toàn không có một điểm quái chủ nhân, chính là, nàng chính là cảm giác chính mình vô dụng, không khả năng hấp dẫn đến chủ ánh mắt của con người, làm chủ nhân một lần nữa nhớ tới chính mình. Hiện tại cơ hội tới, hôn lễ của nàng chủ người tham gia rồi, hôn lễ một ngày trước, chủ nhân cho nàng phá trinh rồi, vẫn là rất ít tam động đều mở, chủ rất ít người sử dụng lỗ đít của các nàng, nàng có may mắn đem hậu môn lần thứ nhất cũng giao cho chủ nhân, sau đó hôm đó, chủ nhân chân bắn 8 lần, nàng vẫn có thể dùng chủ nhân tinh dịch vẽ loạn toàn thân, đây là lớn bực nào vinh hạnh giác, nếu như thời gian có thể vĩnh cửu dừng lại tại ngày hôm qua thì tốt. Hôm nay chủ nhân lại tới nữa, tại hôn lễ phía trước, chủ nhân lại ban cho nàng một thân nước tiểu, làm nàng có thể đắm chìm trong chủ nhân nước tiểu bên trong, nàng cảm thấy thực vui vẻ, tuy rằng uống không đến nàng thích uống chủ nhân nước tiểu, nhưng là có thể tắm rửa nước tiểu bên trong, một mực ngửi được thân thể truyền đến chủ nhân nước tiểu dễ ngửi hương vị, nàng cũng cảm giác vô cùng vinh hạnh, rất vinh hạnh. Hơn nữa nhìn chủ nhân bộ dạng, phòng trừng đêm động phòng, chủ nhân cũng sẽ lại thứ sủng ái nàng, ngay trước nàng xanh biếc nô rùa lão công mặt, bất quá dựa theo chủ nhân tính cách, hơn phân nửa sẽ không để cho nàng xanh biếc nô rùa lão công nhìn đến, nhiều nhất nghe một chút âm thanh, nàng hết thảy đều là chủ nhân, không cho phép bất kỳ cái gì trừ bỏ chủ nhân khác phái nhìn đến thân thể của nàng. Suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Lan Khiết dùng băng hàn âm thanh nói, đây là hôn lễ của ta, nếu như ngươi là đến chúc phúc, thỉnh an vị, nếu như là tới quấy rối, ta liền muốn kêu bảo an. Nàng quyết không cho phép ai phá hư chủ nhân sủng ái nàng nghi thức, nàng rõ ràng có thể cảm thụ được đến, chủ nhân chính là bởi vì có nghi thức tăng thêm, mới tại trên người của nàng rong ruổi, cho nên nàng tuyệt đối không tiếp toàn bộ đại giới duy trì phần này nghi thức. Lộ Vĩnh Nguyên cũng không quan tâm Tiêu Lan Khiết thái độ, đối phương rõ ràng không nhận ra hắn đến, đổi lại là hắn, một cái người xa lạ trải qua muốn dẫn hắn đi, hắn cũng sẽ không đồng ý, suy nghĩ cẩn thận Lộ Vĩnh Nguyên nói. Ta biết ngươi một mực không nghĩ gả cho Cát Tấn Vĩnh, ta sẽ giúp ngươi. Ta bàng vãi luyện cái đầu, phía trước cho nên ta không nghĩ gả cho Cát Tấn Vĩnh, đó là bởi vì ta là thuộc về chủ nhân, cho dù là trên danh nghĩa người khác thê tử cũng không được, hiện tại biết chủ nhân yêu thích trêu đùa người khác thê tử, ta đương nhiên phối hợp, chỉ cần không cho kia xanh biếc nô quy đụng tới ta một ngón tay đầu là được. Cùng lắm thì cùng kia xanh biếc nô quy tham dự các loại chính thương hoạt động thời điểm xuyên quần áo mang tay áo không lọt ra cánh tay, trên tay mang lên màu trắng bao tay, không kéo kia xanh biếc nô quy cánh tay, hai người rớt ra một điểm khoảng cách, cam đoan không cho kia xanh biếc nô quy đụng tới chính mình là được, cho dù là quần áo cùng quần áo đụng chạm.